chương 2131 mà phía trên huyền thuyền, ấn ký huyền quang chợt lóe, qua kia càng khiến đồng tử của bọn họ suýt chút nữa vỡ vụn. Bởi vì đó là thần nguyệt đồ đằng của nguyệt thần giới. Vậy mà lại có một ngày, bọn họ tự mình đến gần vương giới trên trời cao kia. Trong cơn kinh hoàng ấy, nam tử ở mũi huyền thuyền bỗng nhiên liếc mắt. Một tia thần quang bắn xuống gần như xé nát linh hồn người khác. Sau đó, tia thần quang này lại ngừng lại trong thời gian ngắn, huyền thuyền đột nhiên ngưng lại trên không trung. Bên trong không gian ngưng kết, một bóng người chậm rãi đáp xuống, đứng trên mảnh đất vốn thấp kém không xứng để hắn đặt chân. Sau lưng hắn, ba bóng người cũng đáp xuống, cung kính đứng sau, chẳng qua bên trong ánh mắt đều mang theo ngạc nhiên như nhau. Trái tim của hai huyền giả áo xanh đã kinh hãi đến mức không thể đập nữa, máu cũng ngừng chảy. Ý chí còn sót lại duy nhất của bọn họ khiến bọn họ chậm rãi quỳ gối xuống đất, run rẩy hành lễ, bái bái kiến. Nguyệt thần tôn giả, chẳng qua có đánh chết bọn họ cũng không thể tin được, nam tử trước mặt chính là thần đế của Nguyệt thần giới. Nguyệt Vô Nhai, ba nguyệt vệ phía sau cũng không hiểu, với địa vị Nguyệt thần đế, vì sao lại dừng lại hạ mình, đi quản chuyện nhỏ có thể nhìn thấy khắp nơi này. Bọn họ nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng bọn họ biết rõ, Nguyệt thần đế không ham mê nữ sắc, nhất là sau khi việc năm đó xảy ra, hắn gần như chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào. Nhưng nhìn một lúc lâu, trong lòng bọn họ đột nhiên khẽ lộp bộp. Đợi đã, nữ tử này, tướng mạo của nàng, dường như có chút giống. Im lặng, hai nguyệt vệ khác đồng thời cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Nguyệt Vô Nhai không liếc mắt dù chỉ một chút tới hai tên huyền giả áo xanh kia, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Hạ Khuynh Nguyệt. Thanh kiếm gãy trong tay nàng cũng đã bị hắn phong bế trên không, cũng cắt đứt ý nghĩ tự sát của nàng. Ngươi tên gì? Hắn hỏi. Giọng nói bình thản, không giận mà uy. Nhưng không ai biết được, linh hồn hắn lại đang trào dâng một cơn rung động vô cùng bất thường, ngay cả dòng máu chảy khắp cơ thể đều rối loạn khó hiểu. Đôi mắt Hạ Khuynh Nguyệt nhìn nhân vật từ trên trời rơi xuống này, chỉ với khí thế đã có thể khiến hai tên xấu xa này sợ hãi đến mức này, không thể nghi ngờ, ở thế giới này, hắn là nhân vật có địa vị cực cao. Trong mắt hắn có uy lăng của thượng vị giả, nhưng không thể nhận thấy được nguy hiểm, ngược lại khiến nàng có một loại cảm giác tín nhiệm không biết bắt đầu từ đâu. Hạ Khuynh Nguyệt, lần đầu tiên nàng nói ra tên mình trong thế giới xa lạ này. Một cái tên xa lạ, khí tức huyền lực chưa vào thần đạo. Nguyệt Vô Nhai khẽ nhíu mày, vừa muốn hỏi lại gì đó, bỗng nhiên đồng tử co lại. Lưu Ly Tâm, với trình độ của Nguyệt Vô Nhai, trong bất kỳ trường hợp nào đều ít khi thất thố, nhưng ba chữ này lại kinh ngạc phát ra từ trong miệng hắn. Cũng dọa cho sắc mặt ba nguyệt vệ phía sau lập tức thay đổi. Nhưng lời tiếp theo Nguyệt Vô Nhai nói ra lại không liên quan đến Lưu Ly Tâm, mà bước lên trước một bước, mang theo kích động rõ ràng nói, có phải ngươi năm nay 22 tuổi không? Trong đồng tử của Hạ Khuynh Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trả lời ta, phải hay không phải? Giọng Nguyệt Vô Nhai cao lên, thần quang trong mắt cũng mang theo một chút run rẩy. Phải. Hạ Khuynh Nguyệt đáp. Câu trả lời này khiến cho lồng ngực Nguyệt Vô Nhai lập tức phập phồng nặng nề. Trầm mặc trong chốc lát, hắn đột nhiên thản nhiên mở miệng, giết. Khoảnh khắc âm thanh vang lên, nguyệt vệ ở giữa đã ra tay, hào quang chói mắt lặng lẽ chụp xuống. Hai huyền giả áo xanh ngay cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra, đã hóa thành cho tàn bên trong hào quang nở rộ. Sau đó, theo sự tiêu tán của hào quang mà hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Nguyệt Vô Nhai không quay đầu lại, các ngươi tự sát đi. Giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc khiến ba nguyệt vệ đồng thời sững sờ, sau đó lại quỳ xuống, nguyệt vệ bên phải hoảng sợ nói. Thần đế, bọn ta hết sức trung thành với Nguyệt thần giới. Hắn còn chưa nói xong, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ nặng nề. Nguyệt vệ ra tay lúc trước đã tự bảo mệnh mạch, ngã xuống đất mà chết. Trên đời này, kẻ thật sự biết giữ bí mật chỉ có người chết. Nguyệt Vô Nhai chậm rãi nhắm mắt lại, là Nguyệt vệ của Nguyệt thần giới ta. Ngay cả đạo sử thế đơn giản như thế ngươi cũng không hiểu sao. Cơ thể hai Nguyệt vệ còn lại run lên, lại không lên tiếng nữa. Thần đế muốn bọn họ chết, bọn họ sao có thể không chết? Ngu xuẩn kháng lệnh chẳng những chết thảm hơn, còn có thể gây họa cho tông tộc. Bọn họ phóng ra thứ hào quang cuối cùng của cuộc đời, tự đoạn tâm mạch mà chết. Ba nguyệt vệ ba thần quân mạnh mẽ đủ để làm mưa làm gió ở thần giới trung vệ, thế nhưng lại vì một lời như vậy mà chết. Mọi chuyện diễn ra trước mắt không phải thứ Hạ Khuynh Nguyệt lúc đó có thể hiểu được. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngưng tụ huyền khí khó khăn lắm mới có thể vận chuyển trên đầu ngón. Tay, ngươi là ai? Giống nhau bốn phần. Tuổi tác không sai. Huyền khí vẩn đục, rõ ràng là vừa đến từ hạ giới. Hắn không trả lời câu hỏi của Hạ Khuynh Nguyệt, mà có chút thất thần than nhẹ, nếu thế gian tái hiện Lưu Ly Tâm, cũng chỉ có thể là nàng sinh ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vẻ mặt của hắn không biết là kích động, hay là đau khổ. Trả lời câu hỏi cuối cùng của ta. Hắn hỏi lại, có phải mẫu thân của ngươi rời đi lúc ngươi 4 tuổi không? Đôi mắt Hạ Khuynh Nguyệt chấn động kịch liệt. thôi, không cần trả lời. Lúc này, Nguyệt Vô Nhai xoay người lại, không biết là sợ nhận được câu trả lời, hay là sợ nhận được câu trả lời không mong muốn, theo ta tới một nơi, đi gặp một người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Nếu ta muốn làm hại ngươi, dù ngươi có ngàn vạn cái mạng cũng không thoát khỏi tầm tay của ta. Ngược lại, nếu như ngươi từ chối, với tu vi và lưu ly tâm của ngươi, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi chết trên thế giới này. Lúc này, hình ảnh trở nên mơ hồ, chuyển sang màu xám nhạt ban đầu. Ngày đầu tiên nàng bị truyền tống đến thần giới đã gặp Nguyệt Vô Nhai. Chuyện này Hạ Khuynh Nguyệt đã từng nói với hắn. Bây giờ tận mắt chứng kiến tình cảnh năm đó, Vân Triệt vẫn lo lắng thật lâu. Tu vi còn chưa bước vào thần đạo, lại đứng trên thần giới, dung mạo của nàng chắc chắn sẽ trở thành một mối họa khổng lồ. Hệt như từ bước đường cùng bị đưa đến vực thẳm đáng sợ hơn. Rồi lại vô cùng may mắn, có thể nói là như kỳ tích mà gặp được Nguyệt Vô Nhai, bị hắn đưa đến Nguyệt Thần Giới. Nhưng, từ hình ảnh bên trong truy ức hư vô, phản ứng lúc Nguyệt Vô Nhai mới gặp Hạ Khuynh Nguyệt, khiến lòng hắn sinh ra nghi hoặc sâu sắc. Tuy rằng Vân Triệt chưa từng gặp Nguyệt Vô Cấu, nhưng từ chỗ Mộc Huyền Âm biết được, tướng mạo của Hạ Khuynh Nguyệt và Nguyệt Vô Cấu nhiều nhất cũng chỉ giống nhau 3-4 phần, ít nhất không đến mức khiến người khác liếc mắt một cái đã liên tưởng đến mẫu tử. Vì sao hắn chỉ dựa vào một cái liếc mắt trong phút chốc, còn với địa vị thần đế, bỗng nhiên đáp xuống trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt? Tuổi tác, lưu ly tâm, đến từ hạ giới. Với cảm quan của Vân Triệt, dường như Nguyệt Vô Nhai, không thông qua những thứ đó mà đoán rằng nàng có thể là nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu, mà càng giống như ngay từ đầu đã đoán có thể là nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu, còn sau đó là bằng chứng và suy luận. Lúc này, màu cho xám lần nữa tản ra, một thế giới mới khác mở ra trong hồn hải của Vân Triệt. Đây là một tiểu thế giới nhỏ bé xinh đẹp với cỏ xanh che phủ, gấm hoa rực rỡ, nước chảy róc rách. Ánh trăng sáng trong dịu nhẹ lại bao phủ một tầng huyền ảo thần bí. Đây là thần Nguyệt Thành của Nguyệt Thần Giới, một tiểu thế giới độc lập không ai biết đến, càng không ai có thể bước vào. Hạ Khuynh Nguyệt đứng dưới một cây xanh cao lớn, trước mặt nàng là hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Một người là Nguyệt Thần Đế Nguyệt Vô Nhai, một người là một nữ tử mặc y phục đỏ, khuôn mặt tái nhợt. Ngón tay vươn về phía trước của Nguyệt Vô Nhai chỉ vào ngực của nữ tử, mà nơi đó chính là tâm mạch. Hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần không biết qua bao lâu. Trên mặt hắn mơ hồ hiện lên vẻ đau đớn. Phụt, hắn mở mắt ra, thân thể run lên, dù đã cưỡng ép đè nén, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tanh, nhiễm đỏ một mảng đất lớn. Vô Nhai, nữ tử áo đỏ vội vàng vươn tay lên, giọng nói yếu ớt mang theo kinh hoàng thật sâu. Nguyệt Vô Nhai lại đảo tay đỡ lấy nàng, mỉm cười nói, không sao không sao, chút máu còn con mà thôi, ta không có gì đáng ngại. Máu của thần đế trong thiên hạ, ai dám dùng hai chữ còn con để miêu tả. Sắc mặt nữ tử áo đỏ tái nhợt mà tiều tụy, ngay cả đồng tử cũng hiện ra một loại tan rã mơ hồ. Vì bệnh nặng, khuôn mặt của nàng cũng đã hiện ra vẻ già nua. Nhưng dù vậy, bất kỳ ai nhìn thấy nàng, đều tuyệt đối không nghi ngờ lúc khỏe mạnh nàng chắc chắn phong hoa khuynh thành. Vân Triệt biết, nàng ắt hẳn là mẫu thân của Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Cấu. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy nhạc mẫu từng khiến thần giới chấn động, thân thế dị thường đau khổ này, lại là trong tình cảnh này. Nguyệt Vô Nhai đứng dậy, ý cười dịu dàng, mấy lần này khôi phục càng thuận lợi hơi. Vô Cấu, 12 canh giờ tới hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng động huyền khí, chắc chắn ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Dáng vẻ của hắn rất thoải mái, lúc ánh mắt lướt qua, đáy mắt lại hiện lên một tia đau xót kín đáo. Nguyệt Vô Cấu biết hắn đang trấn an mình, khẽ cười báo bình yên, Vô Nhai, ngươi yên tâm, ta sẽ hồi phục thật tốt, dù sao ta còn muốn nữ nhi của ta có thể bầu bạn với ta thêm vài năm. Tiền bối, làm phiền rồi. Tình huống tương tự mấy năm nay diễn ra quá nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều khiến Hạ Khuynh Nguyệt xúc động. Năm đó, mẫu thân lưu lạc Lưu Vân Thành bỗng nhiên khôi phục ký ức và một chút huyền lực, thế nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi sinh mệnh kết thúc. Nàng muốn tự sát, nhưng cuối cùng lại lựa chọn dùng hết tất cả sức mạnh để trở lại Nguyệt Thần Giới, chỉ để gặp Nguyệt Vô Nhai lần cuối, cho dù sẽ bị hắn trách mắng, bị hắn nhục nhã cho dù chết trên tay hắn. Nhưng Nguyệt Vô Nhai lại gần như dùng tất cả mọi thứ cưỡng ép kéo dài mạng sống cho nàng đến bây giờ, thậm chí không tiếc hết lần này đến lần khác hao tổn tinh huyết thần đế của mình. Dường như một chút thương xót vẫn còn giữ lại bên trong ông trời tàn khốc đã khiến cuộc đời của mẫu thân bất hạnh lại có một chút may mắn bi tình như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên ngoài hình ảnh, Vân Triệt vô cùng xúc động. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy tướng mạo, nhưng Nguyệt Vô Cấu trong mắt hắn rõ ràng đã là đèn cạn trong gió. Mà một đế vương của vương giới, vậy mà hắn lại không tiếc dùng chính máu của mình, để cưỡng ép kéo dài mạng sống cho nàng hơn nữa, rõ ràng hắn, cũng không phải lần đầu tiên làm. Đối với bất kỳ ai mà nói, chắc chắn đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bỗng nghĩ đến năm đó các vương giới của Đông Vực bao vây tấn công Mặt Lỵ, chỉ duy nhất Nguyệt Vô Nhai chết trên tay Mạt Lị. Ngoại trừ ý hận tột cùng của Mạt Lị đối với hắn, có lẽ việc hao tổn tinh huyết trường kỳ của hắn cũng là một trong những nguyên nhân. Khuynh Nguyệt. Nguyệt Vô Nhai đưa mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tiền bối, mời nói. Nàng thấy vẻ mặt của Nguyệt Vô Nhai hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Sau khoảng khắc trầm mặc ngắn ngủi như đang sắp xếp từ ngữ thích hợp, cuối cùng hắn nói một cách thẳng thắn nhất, ta hy vọng ngươi có thể trở thành thần hậu của Nguyệt Thần Giới. Vì đã biết rõ mọi chuyện năm đó, cho nên lúc Vân Triệt nghe thấy lời này, trong lòng không còn dậy sóng nữa. Nhưng đối với Hạ Khuynh Nguyệt khi đó mà nói, chắc chắn là sấm chớp trời giáng. Ngươi nói cái gì? Lông mày nàng chợt nhíu xuống, đôi mắt vốn tràn đầy cảm kích của nàng bắt đầu nhuộm vẻ lạnh lẽo, ngay cả cơ thể cũng lui về phía sau một bước. Lời này không phải ý ngươi nghĩ, nghe ta nói hết. Nguyệt Vô Nhai không hề bất ngờ với phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt, vẻ mặt hắn bình tĩnh, giọng nói thản nhiên, hai chữ thần hậu đối với ngươi mà nói chỉ là một danh hiệu, một hư danh không có thật. Hư danh? Hạ Khuynh Nguyệt vẫn lạnh lùng nhíu mày, với khả năng của tiền bối, danh phận phi tần còn có thể là giả, nhưng sau khi làm thần hậu của thần đế phải thông báo rộng rãi cho cả thiên hạ, tổ chức hôn lễ, vạn giới đến chúc mừng, sao có thể là hư danh? Khuynh Nguyệt, đừng căng thẳng. Nguyệt Vô Cấu mỉm cười lắc đầu, nói nhẹ như gió, hắn sẽ không nảy ra bất kỳ ý nghĩ gì với ngươi, trước hết nghe nói hết đã. Nguyệt Vô Nhai khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, đến lúc đó quả thực sẽ thông báo cả thiên hạ, tổ chức hôn lễ, vạn giới đến chúc mừng. Nhưng người cùng ta hoàn thành nghi thức kết hôn không phải ngươi mà là nương ngươi, mà ngươi chỉ cần lộ mặt một lần là được. Hạ Khuynh Nguyệt càng khó hiểu, ngươi nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Nguyệt Vô Nhai nói, đến lúc đó, ta sẽ ở bên trong Thần Nguyệt Thành, thu xếp Thần Nguyệt Đương không long trọng nhất từ trước đến nay. Trước hôn lễ, ngươi xuất hiện một lát, để người đời nhớ kỹ gương mặt, khí tức và cái tên Hạ Khuynh Nguyệt, hơn nữa sẽ càng kinh sợ vì lưu ly tâm và linh lung thể mà ngươi sở hữu. Như thế, thế gian sẽ không ai nghi ngờ vì sao ngươi là thần hậu của Nguyệt Thần. Sau đó, ta sẽ tự mình dùng thuật di tinh đổi nguyệt, đưa khí tức của ngươi rời đến người nương của ngươi. Tuy rằng chỉ có thể duy trì trong thời gian không dài, nhưng kèm theo nguyệt tức dày đặc của thần Nguyệt Đương không, hẳn là đủ để giấu được mọi người, cũng đủ để ta và nương ngươi hoàn thành hôn lễ. Nguyệt Vô Nhai chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, năm đó không thể hoàn thành hôn lễ với nương ngươi là hối hận cả đời ta. Hoang đường. Dù rằng Nguyệt Vô Nhai có ơn nặng như núi với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói ra hai chữ này. Nếu ngươi thật sự có quyết tâm này, nếu ngươi thật sự yêu mẫu thân ta, tại sao lại sợ miệng lưỡi thiên hạ? Nguyệt Vô Nhai chậm rãi lắc đầu, ta không có lời nào để bào chữa. Nếu có một ngày, ngươi đứng ở vị trí của ta, ngươi sẽ hiểu được, cho dù đối với một thần đế mà nói, trên đời này cũng có vài điều bất đắc dĩ không thể giải thích được. Hơn nữa việc này, giải quyết hối hận cả đời của ta và nương ngươi chỉ là... thứ yếu mà quan trọng nhất là vì ngươi. Ta, Khuynh Nguyệt, tuy ngươi xuất thân từ hạ giới, nhưng ngươi có biết, trên thế giới này, ngươi là tồn tại đặc biệt thế nào không? Giọng nói Nguyệt Vô Nhai trở nên trầm thấp, linh lung thể và lưu ly tâm, bất kỳ thứ nào cũng đều là ân huệ tối cao của thiên đạo, nhất là lưu ly tâm, lần trước hiện thế cũng đã là chuyện của 60 vạn năm trước, mà người kia đã trở thành thái tổ sáng lập của trụ thiên thần giới. Linh lung thể và lưu ly tâm cùng xuất hiện trên một người. Nguyệt Vô Nhai thở nhẹ một hơi, mấy năm nay, ta chú tâm đọc lại rất nhiều sách cổ, nhưng lịch sử thần giới chưa từng xuất hiện người như vậy. Nàng không còn là Hạ Khuynh Nguyệt lần đầu tiên đến thần giới, linh lung thể và lưu ly tâm kế thừa trên người là tồn tại như thế nào, nàng đương nhiên hiểu được. Mấy năm qua, ngươi vẫn sống trong tiểu thế giới này, không thể bước ra nửa bước. Không phải giam cầm, còn hơn hẳn giam cầm. Bởi vì một khi ngươi bước ra, bại lộ linh lung thể và lưu ly tâm của ngươi, thứ dung chuyển chính là cả thần giới, cuộc đời của ngươi đừng hòng nghĩ đến yên bình. Vậy hai chữ thần hậu có thể bảo vệ ta sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, năm đó, cả thế gian đều biết nương của ta sắp trở thành thần hậu của ngươi, nhưng vẫn bị người khác hãm hại đến mức này. Những lời này không thể nghi ngờ đã đâm trúng nơi đau đớn nhất, trong trái tim Nguyệt Vô Nhai, khuôn mặt hắn run rẩy vài lần mới khó khăn khôi phục lại bình tĩnh, nói, thứ bảo vệ ngươi không phải hư danh thần hậu này, mà là... Hắn nâng cánh tay lên, tử quang tinh khiết như thủy tinh lượn lờ trong lòng bàn tay hắn, thần lực tử khuyết của ta và vị trí Nguyệt Thần Đế của ta. Những lời này không chỉ khiến Hạ Khuynh Nguyệt sững sờ, mà Nguyệt Vô Cấu cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hóa ra hắn không nói đùa. Nguyệt Vô Cấu khẽ nói, ngươi muốn ta kế thừa thần lực tử khuyết của ngươi sao? Vẻ mặt Hạ Khuynh Nguyệt mang theo vẻ cực kỳ khó tin. Tuy nàng xuất thân từ hạ giới, không thể sở hữu huyết mạch Nguyệt Thần, nhưng linh lung thể cửu huyền của nàng có thể giúp nàng tiếp nhận truyền thừa thần lực một cách hoàn hảo, cho dù đó là thần lực Nguyệt Thần. Còn cả vị trí Nguyệt Thần Đế nữa. Nguyệt Vô Nhai nặng giọng nhấn mạnh, Khuynh Nguyệt, đối với nguyệt thần giới của ta mà nói, dù sao ngươi cũng là người ngoài, chỉ dựa vào linh lung thể và lưu ly tâm vẫn chưa đủ, nhưng nếu thêm danh hiệu thần hậu ít nhất đơn giản hơn nhiều, cho dù có phản đối cũng không đến mức mãnh liệt không thể áp chế. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi lắc đầu, ta không hiểu. Nguyệt Vô Nhai nhìn thẳng vào mắt Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt không có uy lăng của thần đế, chỉ có sự chân thành hoàn mỹ nhất, những điều này không phải là lời nói lúc ta xúc động, mà là sau khi suy nghĩ cặn kẽ rất lâu. Truyền thừa của thần lực Nguyệt Thần, vị trí thần đế. Có một khoảng thời gian, ngay cả bản thân hắn, cũng vô cùng ngạc nhiên vì mình lại đưa ra quyết định như vậy. Hắn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt không thể từ chối. Bất luận là vì sức mạnh và địa vị cao nhất trên thế gian, hay là vì sự an toàn và kiểm soát vận mệnh của chính mình. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt trong tầm mắt lại thong thả mà kiên quyết lắc đầu. Tiền bối, người đối với ta, đối với nương của ta ơn nặng như núi, dù có bảo ta lấy mạng báo đáp, ta cũng sẽ không hối không oán. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt trong veo, gần như không thể nhìn ra chút dãy dụa hay do dự, nhưng việc này ta không thể đồng ý. Tại sao? Nguyệt Vô Nhai cau mày, vô cùng khó hiểu, chuyện này đối với ta, với nương của ngươi và ngươi đều chỉ có lợi mà không có hại. Cho dù hôn lễ có biến cố gì cũng do ta gánh vác, rốt cuộc ngươi có lý do gì từ chối? Xin lỗi. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, khiến ngươi thất vọng rồi. Không ai biết nàng lúc này đang nghĩ đến cái gì. Khuynh Nguyệt, ngươi... Được rồi Vô Nhai. Nguyệt Vô Nhai còn muốn nói gì đó, nhưng bị giọng nói nhẹ nhàng của Nguyệt Vô Cấu cắt ngang. Nếu nàng không muốn thì đừng ép nàng. Một câu nhẹ nhàng khiến Nguyệt Vô Nhai nuốt xuống những lời định nói. Hắn thở dài một tiếng, nói, Khuynh Nguyệt, hôm nay ta nói như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ một khoảng thời gian chẳng qua thời gian, cho ngươi suy nghĩ cũng không nhiều. Vì sao? Hạ Khuynh Nguyệt nâng mắt. Bởi vì thời gian của ta không còn nhiều lắm. Nguyệt Vô Nhai thản nhiên nói, thiên cơ tiên đoán, trong vòng 5 năm, ta chắc chắn có tử kiếp. Hắn muốn nói với Hạ Khuynh Nguyệt thời gian của nương ngươi, cũng không nhiều nữa, nhưng những lời tàn nhẫn như vậy, sao hắn có thể nói ra trước mặt Nguyệt Vô Cấu? Hạ Khuynh Nguyệt hơi cau mày, tiền bối, ngươi là thần đế của Nguyệt Thần Giới, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng cái gọi là... Ta biết ngươi muốn nói gì? Nguyệt Vô Nhai ngắt lời nàng, giọng trở nên trầm thấp, nhưng đó là thiên cơ tiên đoán. Hắn khuỵu gối, nửa quỳ bên cạnh Nguyệt Vô Cấu. Ánh trăng dịu dàng bao phủ lấy cơ thể nàng, Vô Cấu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Nguyệt Vô Cấu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi nhiều việc như vậy, không cần thường xuyên tới thế này. Nguyệt Vô Nhai cũng cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Nguyệt Vô Cấu, động tác dịu dàng giống như ôn ngọc chạm vào sẽ vỡ, sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi rời đi. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn Nguyệt Vô Nhai rời đi, nàng đến bên cạnh mẫu thân, nhẹ giọng nói, nương, đó cũng là ý nguyện của ngươi sao? Nguyệt Vô Cấu nắm tay nữ nhi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút yếu ớt, quả thật không thể gả cho hắn là chuyện đáng tiếc cả đời ta. Chỉ là, trước mặt nàng thoáng qua bóng dáng của Hạ Hoàng Nghĩa, trái, tim như bị kim đâm, đau đớn xuyên hồn, chỉ mỉm cười lắc đầu, như thế nào cũng được. Khuynh Nguyệt, ngươi là nữ nhi của ta hy vọng ngươi có thể thỏa thích sống cuộc sống mà ngươi muốn, bất luận là chuyện gì, chỉ cần không muốn thì không cần ép buộc bản thân. Môi của Hạ Khuynh Nguyệt khẽ mấp máy, lại không nói ra lời. Nhắc mới nhớ, ngươi với tên tiểu tử Vân Triệt đó. Ánh mắt và ý cười nơi khóe môi của Nguyệt Vô Cấu trở nên dịu dàng, thâm tình hơn ngươi miêu tả rất nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt hơi giật mình, thoáng thất thần nói, tuy ta và hắn là phu thê, nhưng không phải phu thê thật sự, sau khi kết hôn đã rời khỏi hắn, ít khi gặp lại, sao xứng với hai chữ thâm tình. Chẳng qua lúc nghĩ về hắn. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, dù hắn đã không còn trên đời, nhưng vẫn khó mà chấp nhận. Nhìn ánh mắt của nữ nhi. Nguyệt Vô Cấu cảm thấy đau lòng, tuy tên tiểu tử kia bị trời cao ghen ghét, nhưng cả đời có thể có một người ngươi sẵn lòng giúp đỡ như thế, đối với hắn hay đối với ngươi mà nói, chẳng phải là một loại may mắn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng không tiếp tục đề cập đến Vân Triệt, ngược lại nói, chẳng qua ngươi nên hiểu được, linh lung thể và lưu ly tâm mà ngươi sở hữu là may mắn lớn đến nhường nào, cũng là tai họa lớn ra sao? Tại nơi thần giới tràn ngập dã tâm và hiểm ác này, nếu ngươi dựa vào tu luyện của bản thân không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi nơi này. Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy rồi. Mấy năm nay, nàng ở đây làm bạn với mẫu thân, hai phần thời gian dùng để xem sách cổ tìm hiểu thần giới, tám phần thời gian là để tu luyện. Ta hơi muốn đi ra ngoài xem một chút. Đương nhiên không thể. Nguyệt Vô Cấu cười lắc đầu, hơn nữa kết giới ra vào là do chính tay hắn đặt ra, chỉ người có trực hệ huyết mạch với hắn mới có thể ra vào. Hắn giam cầm như thế cũng là vì cuộc sống yên ổn của ngươi. Ta hiểu. Vả lại, giọng nói của Nguyệt Vô Cấu đột nhiên dịu đi, ánh mắt cũng trở nên hơi mơ hồ. Hôm nay là sinh nhật của phụ thân ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhếch môi, khẽ nói, phụ thân sinh nhật. nàng phát hiện mình không hề nhớ được sinh nhật của phụ thân. Có lẽ đã nói chuyện quá lâu, khí tức của Nguyệt Vô Cấu có chút suy yếu. Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng hoàn hồn, nàng đỡ vai mẫu thân, để nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Nương, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Nguyệt Vô Cấu nhẹ nhàng đáp, nhắm mắt lại chốc lát đã yên bình ngủ thiếp đi. Nàng yên lặng canh giữ mẫu thân trong chốc lát, sau đó đứng dậy, có chút mất hồn đi về phía trước. Hạ Hoàng Nghĩa là phụ thân ta. Đã nhiều năm không gặp, từ sau khi vào Băng Vân Tiên Cung, ta chưa từng gặp lại hắn. Hôm nay mới phát hiện, ta không hề nhớ được sinh nhật hắn. Hắn yêu nương của ta. Hắn sẽ nhìn bức vẽ của nương ta mà lặng lẽ khóc. Hắn sẽ thường xuyên khẽ gọi tên của nương ta. Sau khi nương ta rời đi, hắn vẫn chưa tái giá. Ta khao khát hắn và nương ta có thể đoàn tụ. Đây cũng là điều mà năm đó ta theo đuổi. Tại sao ký ức về hắn lại ít ỏi mà nhạt nhẽo như thế, hơn nữa chỉ liên quan đến nương của ta. Mấy năm nay ở thần giới, ta nhớ Băng Vân Tiên Cung, nhớ Nguyên Bá, nhớ số phận của Thương Phong Quốc. Tại sao lại chưa từng nhớ đến hắn? Thậm chí khuôn mặt của hắn, vậy mà lại mơ hồ đến như thế. Rõ ràng hắn đã nuôi dưỡng ta 16 năm. Mà người đã được nuôi dưỡng 16 năm ấy, bên trong trí nhớ, bên trong tâm hồn lại nhạt nhẽo như chưa từng có. Ta là một người lạnh nhạt như thế hay sao? Nàng hồn bay phách lạc bước đi, bất chi bất giác đã đi đến trước cửa ra của tiểu thế giới này. Kết giới màu tím nhạt tràn đầy tử quang ôn hòa mà kiên cường dẻo dai. Giây phút nhìn thấy kết giới chưa từng bước ra, cũng không thể bước ra kia, ma xui quỷ khiến, nàng vươn tay chạm vào kết giới. Không có rào cản và âm thanh va chạm như trong dự đoán, tay nàng xuyên thẳng qua, không có chút cản trở nào. Hạ Khuynh Nguyệt giật mình tại chỗ, hồi lâu mới chậm rãi thu bàn tay lại. Đột nhiên nàng quay người lại, bay thẳng về bên cạnh mẫu thân. Nguyệt Vô Cấu vẫn đang ngủ yên, trên bãi cỏ cách nàng không xa là vết máu Nguyệt Vô Nhai phun ra. Trái tim Hạ Khuynh Nguyệt truyền đến kinh hoàng khó hiểu, nàng vươn ngón tay ra, đầu ngón tay ứa một giọt máu, một tia huyền khí bám trên vết máu trên đất của Nguyệt Vô Nhai, ngưng tụ thành một giọt máu cùng kích cỡ. Huyền khí dao động, đồng tử của Hạ Khuynh Nguyệt dần thất sắc, hai giọt máu chậm rãi chạm vào giữa không trung, hòa quyện lẫn nhau. Sự hòa trộn của giọt máu không hề có chút khó khăn hay trở ngại nào, trong nháy mắt đã hòa thành một thể, sau đó theo huyền khí mất lực tiêu tán mà chậm rãi rơi xuống đất, tán vụn trên mặt cỏ xanh ngắt. Hạ Khuynh Nguyệt ngây người ngay tại chỗ, con người thất sắc, rất lâu không nhúc nhích, giống như hoàn toàn mất hồn. Trái tim và tâm hồn của Vân Triệt cũng kinh hoàng ngay tại chỗ. Như này là sao? Kết giới chỉ có trực hệ huyết mạch mới có thể ra vào, máu khăng khít hòa quyện. Không, không thể nào. Phụ thân ruột của Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng là Hạ Hoàng Nghĩa. Sao có thể? Hơn nữa lúc Hạ Hoàng Nghĩa thu nhận Nguyệt Vô Cấu, nàng vẫn thân hoàn bích, và lại năm thứ ba mới có Hạ Khuynh Nguyệt. Sao nàng có thể là nữ nhi của Nguyệt Vô Nhai? Chẳng lẽ là Hạ Hoàng Nghĩa nói dối? Lúc hắn thu nhận Nguyệt Vô Cấu, nàng đã mang thai. Không, lại càng không đúng. Hạ Hoàng Nghĩa và Nguyệt Vô Cấu kết hôn vào năm thứ hai quen biết, năm thứ ba sinh ra Hạ Khuynh Nguyệt, năm thứ tư sinh Hạ Nguyên Bá. Mọi người trong Lưu Vân Thành đều biết, hoàn toàn không thể lừa được người khác. Lúc này, trong đầu Vân Triệt bỗng hiện lên những nghi ngờ chỉ Vũ Giao từng nói với hắn. Với tin tức về cái chết của Hạ Khuynh Nguyệt, phản ứng của hắn quá bình thản. Hạ Nguyên Bá sở hữu Bá Hoàng Thần Mạch, ý chí cực kỳ kiên cường, đột nhiên nghe thấy tin dữ cũng tràn đầy đau đớn. Mà với Hạ Hoàng Nghĩa, từ trên người hắn, ta chỉ cảm thấy đau lòng thoáng qua, so sánh thì ngược lại là than tiếc và kinh ngạc chiếm phần lớn. Thật sự càng giống như bỗng nhiên nghe nói tin dữ của nữ nhi nhà bên. Ngươi cũng là phụ thân, ngươi cũng chỉ có một nữ nhi, phản ứng của hắn bất thường bao nhiêu, chắc chắn ngươi rõ ràng hơn ta nhiều. Hắn không phải kẻ si mê huyền đạo, cũng không phải đế vương máu lạnh, ta có thể cho bản thân một lý do, chỉ có Hạ Hoàng Nghĩa là một người có tình cảm cực kỳ nhạt nhẽo, quả thật cũng chỉ có loại người này, trời sinh tình cảm thiếu hụt, thất tình lục dục cực kỳ đạm bạc. Nhưng giây phút hắn đối mặt với cái chết của Nguyệt Vô Cấu, bi thương bùng nổ trong chớp mắt kia lại hoàn toàn trái ngược mâu thuẫn. Một người trọng tình, tình cảm lại mãnh liệt như thế, tại sao khi đối mặt với cái chết của nữ nhi lại bình tĩnh lý trí đến vậy, gần như không hề bi thương? Ngươi còn nhớ rõ vì sao năm đó Hạ Khuynh Nguyệt lại cố chấp với huyền đạo như vậy không? Nhớ rõ đơn giản mà nói, đó là nàng hy vọng có thể tìm được mẫu thân, một nhà đoàn tụ. Đúng vậy, Sở Nguyệt Thuyền cũng nói như vậy. Về điểm này mà nói, nàng rất xem trọng tình thân. Ít nhất ngay cả mẫu thân đã mơ hồ trong trí nhớ của nàng, cũng không tiếc tất cả đi tìm kiếm. Mà một người trọng tình, hơn nữa rất xem trọng tình thân như vậy, vì sao sau khi kết hôn với ngươi, đến Băng Vân Tiên Cung, nhưng lại chưa từng trở về thăm hỏi phụ thân của nàng lấy một lần? Những lời Trì Vũ Giao nói lúc đó, thật ra Vân Triệt không để ý nhiều như bề ngoài. Lúc này, những lời nói đó, và những hình ảnh lay động trái tim trước mặt hắn hỗn loạn đan xen trong đầu hắn. đối mặt với cái chết của Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Hoàng Nghĩa tỏ ra bình thản cực kỳ bất thường. Mà với Nguyệt Vô Nhai lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, hắn lại lấy địa vị thần đế hạ thân xuống. Nếu nhất định phải tìm một lời giải thích cho điều này, sự lãnh đạm bài xích không trung huyết thống và sự đồng cảm huyền diệu của huyết mạch tương liên sao? Nhưng, cho dù Hạ Hoàng Nghĩa thực sự không phải là phụ thân ruột của Hạ Khuynh Nguyệt, 16 năm ăn ở chung, 16 năm nuôi dưỡng cũng sẽ không lạnh nhạt đến mức này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc không đúng chỗ nào? Là Hạ Hoàng Nghĩa đã thêu dệt một lời nói dối che giấu được mọi người, hay là kết quả của huyền khí dung huyết là một sai lầm? Mà chuyện này Hạ Khuynh Nguyệt chưa từng nói với hắn. Hắn cũng chưa từng biết, trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt cho đến nay lại gánh vác một thứ như vậy. Dường như cảm ứng được gì đó, lúc này Nguyệt Vô Cấu yếu ớt mở mắt ra. Nàng ngồi dậy, lại phát hiện nữ nhi đang kinh ngạc nhìn về phía trước, không hề phát hiện nàng đã tỉnh lại và ngồi dậy. Khuynh Nguyệt, nàng khẽ gọi một tiếng. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng Hạ Khuynh Nguyệt hồi thần lại, chẳng qua trong mắt nàng vẫn phủ một tầng sương mù mờ mịt. Sao vậy? Nhận thấy sự khác thường của nữ nhi, Nguyệt Vô Cấu ân cần hỏi, đang nghĩ về chuyện hắn mới nói với ngươi sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ngồi bên cạnh mẫu thân, nhìn vào mắt mẫu thân, qua một lúc lâu, mới nói bằng giọng rất nhẹ, nương, năm đó, trước khi ngươi và cha ta gặp nhau, có từng cùng với thần đế tiền bối thân mật phu thê không? Đương nhiên không có. Nguyệt Vô Cấu không chút do dự và chần chừ, cười lắc đầu, năm đó Vô Nhai cực kỳ trân trọng ta, hắn hy vọng giữ lại mọi thứ cho đêm bọn ta kết hôn, trước đó dùng chính lời của hắn là không nỡ làm bẩn cái tên Vô Cấu của ta. Chuyện này không phải nương đã sớm nói với ngươi rồi sao, vì sao lại đột nhiên hỏi đến? Câu trả lời của Nguyệt Vô Cấu cũng không làm mờ đi lớp sương mù trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, nàng vẫn nhìn vào mắt mẫu thân, thì thầm như nói mơ, thật sự cho đến bây giờ đều chưa từng sao. Sự khác thường rõ ràng khiến Nguyệt Vô Cấu sững sờ một lúc, sau đó nàng chợt nhận ra gì đó, vẻ mặt bỗng trở nên sợ hãi mà đau đớn. Nàng siết chặt tay nữ nhi, hoảng sợ nói, Khuynh Nguyệt, ngươi tin tưởng nương, bất luận là trước khi quen biết phụ thân ngươi, hay là sau khi rời khỏi phụ thân, ngươi, ta và hắn cho đến bây giờ chưa từng có. Khí tức chợt hỗn loạn và giọng nói mang theo vẻ thê lương khiến Hạ Khuynh Nguyệt tỉnh táo lại từ trong ngây ngốc. Nàng bỗng nhiên ý thức được, lời nói vừa rồi của mình tạo ra tổn thương lớn đến mức nào với mẫu thân. Nương, không, ta không có ý đó. Nàng vội vàng muốn giải thích. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Cấu đầy nước mắt, cố gắng để giọng nói của mình lấy lại ôn hòa. Ta biết, ta có lỗi với phụ thân ngươi, có lỗi với ngươi và Nguyên Bá. Năm đó, ta bỏ đi không xứng làm thê, không xứng làm mẫu thân. Không, không phải. Hạ Khuynh Nguyệt liều mạng lắc đầu, tất cả bàng hoàng trong lòng trước đó đều biến thành thất thố và tự trách. Nguyệt Vô Cấu nhìn nữ nhi đang gần trong gang tấc, nước mắt giàn giụa trên má. Có thể gặp lại nữ nhi của ta sau khi lớn lên đã là sự thương hại và ân huệ lớn lao trời cao cho ta. Mà ta tư tâm quấy phá, lại thật sự nghĩ đến chuyện có thể hoàn thành hôn lễ với hắn lúc còn sống, lại quên chuyện này sẽ tạo thành tổn thương cho ngươi. Khuynh Nguyệt, mấy năm nay có ngươi ở bên cạnh, quãng đời còn lại của ta đã không còn tiếc nuối. Ngón tay của Nguyệt Vô Cấu chạm nhẹ vào má nữ nhi, ngươi yên tâm, chuyện ngươi không muốn làm, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai ép buộc ngươi. Chuyện ngươi không hy vọng nhìn thấy, ta cũng nhất định sẽ không để nó xảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nương, ta không có ý đó, thực sự không phải. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu liên tục, nàng đỡ lấy vai mẫu thân, để mẫu thân nhìn chăm chú vào mắt mình. Nương, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không có lỗi với ai cả, ngươi càng không làm sai chuyện gì cả. Ngươi cũng vậy, phụ thân ta cũng vậy, thần đế tiền bối cũng vậy, các ngươi đều là người bị hại. Người sai chính là kẻ ác hại ngươi năm đó. Đau khổ cả đời mẫu thân, nàng đều nhìn thấy, cảm nhận được. Nàng càng biết có đau đớn, tổn thương, hổ thẹn nặng nề vẫn luôn đè nén trong lòng mẫu thân, khiến nàng cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt. Mà lời nói mất hồn lúc tâm loạn của nàng, đối với linh hồn yếu ớt tột cùng của mẫu thân mà nói là bi thương quá nặng nề. Gần như mỗi một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của mẫu thân đều như dao cứa vào lòng nàng. Lời nói căng thẳng, bất an, lo sợ tổn thương đến nàng. Mà gần như dứt khoát thể thốt càng khiến nàng đột nhiên ý thức được sự bướng bỉnh trong suy nghĩ lúc trước của mình là ích kỷ đến mức nào. Câu ta mới hỏi vừa rồi, thật ra là vì muốn nói cho nương. Nàng vươn tay, chậm rãi lau nước mắt trên mặt mẫu thân. Ta đã thay đổi ý kiến, chuyện thần đế tiền bối vừa nói, ta đều đồng ý hết. Trên mặt Nguyệt Vô Cấu không có chút dấu hiệu nhẹ nhõm, ngược lại đôi tay nắm lấy Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng siết chặt hơn, lo lắng nói, Khuynh Nguyệt, ngươi quên lời ta vừa nói rồi sao? Chuyện ngươi không muốn. Dù thế nào cũng không cần ép buộc bản thân, lại càng đừng vì ta. Đương nhiên không phải ép buộc, lại càng không phải chỉ vì nương. Nàng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, khóe môi khẽ mỉm cười, Thần đế tiền bối nói không sai chút nào. Với thiên phú đặc biệt ta có được, nếu không có đủ sức mạnh, thiên ân này sẽ trở thành tai họa vĩnh viễn. Đối với ta mà nói, vị trí thần đế quá hư huyễn và mờ ảo, nhưng thần lực nguyệt thần là sức mạnh cao nhất trên đời. Người thường dù cả ngàn thế đều không thể ước mong được. Việc này đối với ta mà nói là một loại thiên ân khác, cũng là một loại thành toàn lớn lao. Ta hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả. Ánh mắt của Nguyệt Vô Cấu run lên, nàng bình tĩnh nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, muốn nhìn ra vẻ dãy dụa trong mắt nàng. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ừm. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, ta biết trong lòng nương vẫn chôn sâu áy náy đối với bọn ta, sợ ta chịu tủi thân, lại càng không muốn tổn thương ta dù chỉ một chút. Nhưng thật ra nương à, cho đến bây giờ ngươi thật sự chưa làm gì sai, chưa từng có lỗi với ai. Sự rời đi của ngươi năm đó không phải bạc tình, mà là sự trêu đùa của vận mệnh bất công, người đau đớn nhất cũng là ngươi. Trước khi đi, ngươi kết thúc quan hệ phu thê với phụ thân ta, vẫn luôn là một thân thể hoàn toàn tự do. Ngươi muốn gả cho ai đều là tự do của ngươi, đừng để tâm linh của mình trói buộc. Nụ cười trên môi Hạ Khuynh Nguyệt càng dịu dàng hơn, ngươi không cần hổ thẹn với ta. Ta là nữ nhi của ngươi, ngươi có ơn nuôi dưỡng, cũng có ơn sinh thành với ta. Mà từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng làm được gì cho nương, nếu có thể giúp nương hoàn thành một ý nguyện lớn, trong cuộc đời ta sẽ vô cùng vui vẻ. Đôi mắt Nguyệt Vô Cấu như ngọc lưu ly vỡ vụn, nước mắt lưng tròng, Khuynh Nguyệt nữ nhi của ta. Nàng ôm chặt lấy Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng vẫn không thể tin chắc rốt cuộc lời nói của nữ nhi là xuất phát ý định thực sự của bản thân, hay là thỏa hiệp vì nàng mà đưa ra, nhưng có những lời này của nữ nhi, cả đời này lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân chết mà không uổng. Ngươi thật sự nghĩ thông suốt rồi. Ngày hôm sau, khi nghe thấy câu trả lời của Hạ Khuynh Nguyệt, sự phấn khích của Nguyệt Vô Nhai đã không thể nói thành lời. Trái tim vui mừng mãnh liệt khiến bản thân hắn sửng sốt. Phải. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Vẻ mặt nàng cực kỳ lãnh đạm, trình độ như Nguyệt Vô Nhai cũng không tìm được sắc thái tình cảm rõ ràng, nhưng mà ta có hai yêu cầu. Được. Nguyệt Vô Nhai không chút do dự gật đầu. Ngươi nói đi. Thứ nhất. Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt hơi dừng lại, vẻ mặt trở nên trịnh trọng hơn, nhưng ánh mắt lại dường như có một chút né tránh. Ta muốn bái tiền bối làm nghĩa phụ. Nguyệt Vô Nhai lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng lắc đầu cười. Khuynh Nguyệt, lời nói của ngươi thật sự đã xem thường ta rồi. Ngươi là nữ nhi của Vô Cấu, ta với ngươi vĩnh viễn không thể có suy nghĩ gì, ngươi không cần như thế. Hắn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt đang lấy quan hệ nghĩa phụ nghĩa nữ để bảo vệ mình. Tiền bối hiểu lầm rồi. Vẻ mặt Hạ Khuynh Nguyệt vẫn lạnh nhạt như trước, đôi mắt sáng như trăng trên trời. Tiền bối có ân lớn với ta, với nương ta. Bái tiền bối làm nghĩa phụ là ý muốn của một mình ta. Khuynh Nguyệt xuất thân thấp kém, vô công vô lợi, suy nghĩ này có chút ngông cuồng, vẫn mong tiền bối thanh toàn. Sự nghiêm túc của nàng, còn có chút run rẩy rất nhỏ trong giọng nói kia không chỉ Nguyệt Vô Nhai, mà Nguyệt Vô Cấu cũng vô cùng kinh ngạc. Được được, Nguyệt Vô Nhai liên tục nói hai tiếng được. Chữ được đầu tiên, hắn gật đầu thật mạnh, chữ được thứ hai, hắn nở nụ cười, chẳng qua không phải bây giờ. Nguyệt Vô Nhai ta có nghĩa nữ, sao có thể qua loa? Dù không thể thông báo cả thiên hạ, thủ tục cũng không thể tùy ý, ha ha. Hắn phá lên cười, quả thật nội tâm rất vui vẻ. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhắm mắt, hồi lâu nàng mới nhẹ giọng nói, chuyện thứ hai, xin tiền bối nói cho ta biết, năm đó là ai đã hại nương của ta? Tiên phu, sư môn, cố hương. Mất mát và tai ương liên tiếp khiến nàng đau đớn vô lực. Thù hận của mẫu thân lớn hơn cả trời. Đến sau này mẫu thân qua đời, với cơ thể thừa kế Nguyệt Thần thần lực, báo thù chính là ý nghĩa cuối cùng trong quãng đời còn lại của nàng. Câu hỏi mà Hạ Khuynh Nguyệt đặt ra khiến tiếng cười của Nguyệt Vô Nhai im bặt. Đừng nói với nàng. Nguyệt Vô Nhai chưa trả lời, Nguyệt Vô Cấu vội vàng lên tiếng, sắc mặt bối rối. Nguyệt Vô Nhai đảo mắt, cho nàng một ánh mắt trấn an, sau đó nghiêm túc nói, ta có thể nói cho ngươi biết nhưng cũng không phải bây giờ. Tại sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Ta yêu Vô Cấu hơn cả bản thân mình. Nguyệt Vô Nhai hỏi ngược lại. Nếu ta biết kẻ đã hãm hại Vô Cấu năm đó là ai, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt, ta sẽ hận không thể tự tay băm thây vạn đoạn hắn. Giọng nói của Nguyệt Vô Nhai bình tĩnh, nhưng bốn chữ băm thây vạn đoạn vẫn mang theo tiếng nghiến răng rất nhỏ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta lại chưa thể rửa hận cho Vô Cấu, cho bản thân, ngươi cảm thấy vì sao? Cảnh tượng bỗng trở nên yên lặng đến mức khiến người khác hít thở không thông. Một lúc lâu sau, Hạ Khuynh Nguyệt mới chậm rãi nói, đó là người ngay cả tiền bối cũng không đối phó được sao? Đúng vậy. Ánh mắt và giọng nói của Nguyệt Vô Nhai mang theo âm u. Người đó có xuất thân và bối cảnh hùng mạnh, thực lực và địa vị cực kỳ cao. Hơn nữa tâm tư thủ đoạn cực kỳ xảo quyệt và ác độc. Trong mắt nàng chưa từng có thiện ác đúng sai, chỉ có lợi ích. Trong khi nàng ngầm ra độc kế với nương của ngươi còn ẩn chứa một dã tâm khác, đưa mục tiêu hoài nghi của ta dẫn về phía tinh thần giới. Năm đó ta tức giận mất khôn, không thể điều tra kỹ, ngược lại dần gây ra sai lầm lớn, dẫn đến hai giới nguyệt thần và tinh thần trở mặt. Trong lúc nói, hai bàn tay Nguyệt Vô Nhai lặng lẽ siết chặt. Bên ngoài hình ảnh, Vân Triệt biết sai lầm lớn mà hắn nói đến là gì. Hắn cho rằng Tinh Tuyệt không âm thầm bày quỷ kế, vì thế ăn miếng trả miếng, thành công bắt cóc phi tử, mà hắn thấy quan trọng nhất của Tinh Tuyệt không mẫu thân của Thiên Lang tinh thần Khê Tô, cũng là mẫu thân của Mạt Lị, cũng khiến nàng tự sát mà chết. Mà kết cục của Nguyệt Vô Nhai là chết trên tay Mạt Lị. Trên một ý nghĩa nào đó, xem như chết đúng chỗ. Nhưng xét đến cùng, bất luận là bi kịch của một nhà Hạ Khuynh Nguyệt, hay là bi kịch của một nhà Mạt Lị, kẻ chủ mưu gây ra đều là Thiên Diệp Ảnh Nhi năm đó. Người mà ngay cả ta cũng không thể tự ý động vào, người biết có năng lực như thế nào sao? Nguyệt Vô Nhai trầm giọng nói, luận tu vi, luận tâm cơ, luận kinh nghiệm, luận thủ đoạn sự chênh lệch giữa ngươi và nàng không chỉ như trời và đất. Nếu nói cho ngươi lúc này, có mục tiêu rõ ràng, nhưng còn lâu mới có thể đạt được, cùng với hận thù tràn đầy trong lòng không thể nào phát ra chỉ quấy nhiễu ngươi tu hành, làm loạn tâm hồn ngươi, vạn hại vô lợi. Mà đợi tương lai ngươi kế thừa, dung hợp sức mạnh của ta, cho dù ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt mong đợi sâu sắc, ngươi sở hữu lưu ly tâm và linh lung thể, giới hạn tương lai có thể đạt đến chắc chắn vượt qua nàng. Chuyện, ta làm không được, chỉ cần ngươi biết ẩn mình, hiểu cách xem thời thế một ngày nào đó, ngươi nhất định làm được. Hạ Khuynh Nguyệt không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng không hỏi thêm nữa, mà chỉ gật đầu thật sâu. Đến lúc này, Vân Triệt mới dần hiểu được, ảnh hưởng của Nguyệt Vô Nhai đối với Hạ Khuynh Nguyệt không chỉ đơn giản là truyền thừa của thần lực tử khuyết. Mà mãi đến giờ phút này, sự việc đó vẫn còn hỗn loạn lung lay trái tim hắn. Huyết mạch dung hòa của Khuynh Nguyệt và Nguyệt Vô Nhai rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thời gian hoàn toàn hợp lý, Nguyệt Vô Cấu cũng đã nói rõ ràng mình và Nguyệt Vô Nhai, tuyệt đối không thân mật phu thê. Thực sự chỉ là sai lầm sao? Năm đó, một không gian khác. Cái gì? Ngươi chuẩn trị truyền đế vị cho Hạ Khuynh Nguyệt. Thần đế, ngươi điên rồi sao? Trong cơn nóng vội, Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực trực tiếp thốt ra lời phạm thượng. Chuyện này ta đã cân nhắc rất kỹ. Nguyệt Vô Nhai nói, mặc dù có thân phận thần hậu này che đậy, nhưng đến lúc đó vẫn còn ngăn trở chồng chất. Vô Cực, chuyện này còn cần ngươi giúp ta. Đâu chỉ là ngăn trở chồng chất. Nguyệt Vô Cực đứng trước mặt Nguyệt Vô Nhai, vẻ mặt đầy khó hiểu, Hạ Khuynh Nguyệt sở hữu lưu ly tâm và linh lung thể, ngươi biến nàng thành người thừa kế thần lực tử khuyết, trở thành tử khuyết nguyệt thần tiếp theo, ta tuyệt đối không phản đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vị trí thần đế, ta không thể hiểu được, không thể chấp nhận. Có gì không thể hiểu? Nguyệt Vô Nhai nói, người sở hữu lưu ly tâm lần trước là Thái Tổ sáng lập trụ thiên. Bên trong ghi chép cũng có nói lưu ly tâm sẽ được trời cao phù hộ. Nếu nàng làm nguyệt thần đế, có lẽ trong tương lai sẽ khiến nguyệt thần giới nở rộ thần quang chưa từng có. Cho dù là lưu ly tâm, cho dù cái gọi là trời cao phù hộ là thật, nhưng dù sao Hạ Khuynh Nguyệt cũng chỉ là người ngoài là người ngoài. Nguyệt Vô Cực nặng nề nói, đối với thần đế mà nói, đương nhiên là ích lợi của vương giới đặt lên hàng đầu. Nhưng dù không có tư lợi, thì có thần đế nào sẵn lòng giao vương giới chứa đựng tích lũy của tổ tiên, chứa đựng tâm huyết cả đời mình vào tay một người khác họ không? Những lời này khiến Nguyệt Vô Nhai sửng sốt. Hơn nữa, nàng còn là nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu và người khác. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực cau mày, lắc đầu liên tục, chuyện thường tình chẳng phải ngươi nên chán ghét nàng mới đúng sao? Nguyệt Vô Nhai thật lâu không nói gì, đáy mắt thoáng lên vẻ bối rối. Hắn đột nhiên cảm thấy, những gì Nguyệt Vô Cực nói cũng không sai. Giao vị trí thần đế cho Hạ Khuynh Nguyệt tương đương với việc giao tương lai của Nguyệt Thần Giới vào tay người ngoài cho dù thiên phú của nàng có kinh thế đến đâu đi chăng nữa. Nàng là nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu và người khác, hắn ta cũng nên chán ghét mới đúng. Nhưng tại sao ngay cả như vậy, hắn vẫn không muốn thay đổi quyết định? Vô Cực, Nguyệt Vô Nhai khẽ thở dài. Thiên cơ tiên đoán, trong vòng 5 năm ta sẽ có tử kiếp. Bất luận là thật hay giả, xem như phòng ngừa chu đáo. Nàng là người thừa kế tốt nhất ta có thể tìm được trong thời gian ngắn này. Ta sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị và mở đường. Hắn đưa tay ra vỗ vai Nguyệt Vô Cực, ngươi sẽ giúp ta, phải không? Nguyệt Vô Cực còn muốn khuyên can, nhưng đối mặt với ánh mắt của Nguyệt Vô Nhai, cuối cùng hắn chỉ đành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, về công ngươi là thần đế, về tư ngươi là huynh đệ cùng mẫu thân đồng thai của ta. Quyết định của ngươi, ta đương nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ là, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Nguyệt Vô Nhai mỉm cười, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ đi. Trong khoảng thời gian tới, ta sẽ bắt đầu đích thân hướng dẫn Khuynh Nguyệt tu luyện. Tất cả mọi chuyện lớn ở Nguyệt Thần Giới, đành phải khiến ngươi tốn nhiều tâm sức rồi. Ngoài ra, Nguyệt Minh Ngọc vốn định dùng để cho Huyền Ca thoái thế, giúp hắn nhận lấy truyền thừa Nguyệt Thần, cùng với Lưu Nguyệt Liên Tâm Đường. Mấy năm nay tích lũy dùng để bồi dưỡng Nguyệt Thần Đế kế tiếp. ta cũng sẽ dùng hết lên người Khuynh Nguyệt. Sắc mặt Nguyệt Vô Nhai đột nhiên thay đổi. Với tính tình của Huyền ca, chắc chắn hắn sẽ không thờ ơ. Tương lai Khuynh Nguyệt kế vị, hắn chính là một nhân tố bất ổn rất lớn, ngươi cũng phải sắp xếp trước. Đã nói đến mức này, quyết tâm lập hạ Khuynh Nguyệt làm thần đế tiếp theo của Nguyệt Vô Nhai đã kiên quyết hơn những gì hắn biểu hiện lúc trước rất nhiều. Kiên quyết như bị hạ cổ khống chế suy nghĩ. Ta hiểu. Nguyệt Vô Cực chỉ có thể đồng ý, thế giới lại thay đổi. Lần này những gì hiện ra trước mắt Vân Triệt không phải là hình ảnh xa lạ. Nguyệt thần đế thành, thần Nguyệt đương không? Đây chính là nghi thức vốn để ban thân phận thần hậu cho Hạ Khuynh Nguyệt, chấn động đông thần vực, cũng chính là ngày hắn và Hạ Khuynh Nguyệt gặp lại ở thần giới. Nàng chính thức bước ra khỏi nơi giam cầm, khiến đông thần vực rộng lớn đều nhớ kỹ tên nàng. Sau đó, nàng đột nhiên biết được phu quân, vốn tưởng đã chết đi nhiều năm lại còn sống, vậy mà lại ở trong thần Nguyệt thành này. Nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có chuyện muốn thỉnh cầu. Trong Độn Nguyệt Tiên Cung, nàng giấu đi vẻ hỗn loạn và dãy dụa tột độ trong lòng nói với Nguyệt Vô Nhai. Xin nghĩa phụ hãy tặng Đôn Nguyệt Tiên Cung cho Khuynh Nguyệt. Ha ha! Nguyệt Vô Nhai thoải mái cười. Khuynh Nguyệt, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngươi yêu cầu ta thứ gì đó. Tốt, rất tốt. Không bao lâu nữa, toàn bộ Nguyệt Thần Giới đều là của ngươi, huống chi chỉ là Độn Nguyệt Tiên Cung. Nếu ngươi muốn, bây giờ ta sẽ tặng cho ngươi. Cảm ơn nghĩa phụ thành toàn. Đằng sau sự cảm kích của Hạ Khuynh Nguyệt là dãy dụa và áy náy càng sâu hơn. Nghĩa phụ, nàng chậm rãi nói, từng chữ nhẹ như khói, Khuynh Nguyệt có một câu, xin ngươi nhất định phải nhớ rõ. Tương lai, cho dù xảy ra chuyện gì, Khuynh Nguyệt đều sẽ không phụ Nguyệt thần giới. Khuynh Nguyệt, ngươi. Lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt không thể nghi ngờ đã khiến Nguyệt Vô Nhai lộ vẻ nghi hoặc. Khuynh Nguyệt chỉ muốn nghĩa phụ vĩnh viễn nhớ kỹ lời này, dù sau này có xảy ra chuyện gì, xin nghĩa phụ nhớ đến những lời này. Nàng tiếp tục nói, từng chữ đều rất nhẹ nhàng, giống như nói mê. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng có khách từ chư giới, hắn không hỏi đến cùng, vui vẻ cười nói, Khuynh Nguyệt, có lời này của ngươi, cho dù lời tiên đoán kia của thiên cơ giới ứng nghiệm ngay ngày mai, ta cũng không tiếc nuối. Nguyệt Vô Nhai rời đi, bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung không còn ai khác, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không còn che giấu được vẻ đau khổ trên mặt, nàng nhắm mắt lại, sững sờ hồi lâu. Bây giờ ta nên truyền âm, nói cho hắn mọi thứ, hay là... Nàng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt run rẩy, nét mặt do dự, như thể đang đứng trên một sườn núi nơi hai thế giới đan xen vào nhau. Nàng nghĩ đến mẫu thân luận về sự đau khổ của hoàn cảnh, gian nan lựa chọn, nàng không bằng một phần vạn mẫu thân năm đó và sự lựa chọn khó khăn, cũng như vẻ đau đớn xuyên tim như thế. Nhớ lại năm đó, lúc nàng kết hôn với Vân Triệt, người đã nói rõ ràng sẽ trở lại Băng Vân Tiên Cung, gả cho ta là vì lời hứa năm đó, vậy ta nạp thiếp chắc chắn ngươi cũng không ý kiến chứ? Tùy ý. Đây là ngươi nói đấy. À đúng rồi, ta nạp thê tuyển thiếp, ngươi ở bên ngoài tuyệt đối không được làm bậy. Cho dù Vân Triệt ta là một phế nhân, tốt xấu gì cũng. Khụ, đường đường là nam nhi bảy thước. Chuyện này ngươi phải cam đoan. Không thể hiểu được. Không thể hiểu được gì chứ. Tôn nghiêm của nam nhi lớn hơn trời, nhất là chuyện nữ nhân này. Ngươi gả cũng gả rồi, lại không cho chạm không cho sờ, còn muốn bỏ đi không quay lại. Chuyện thê tử nên làm người đâu có làm. Bây giờ chỉ bảo ngươi đưa ra cam đoan cơ bản nhất cũng không bằng lòng. Cho dù chỉ là vì cái gọi là hứa hẹn, cái gọi là báo ân ít nhất cũng có một chút thành ý được không? Thôi, ta cam đoan không cấu kết với nam tử nào khác, cam đoan không làm chuyện tổn hại tôn nghiêm nam nhi của ngươi, như thế ngươi vừa lòng chưa? Hừ, vậy còn được. Hầy, tướng mạo của ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu lỡ như một ngày nào đó, ngươi nhìn thấy công tử danh môn nào đó mà chọc xuân tâm phơi phới. Ai ai ai, ta còn chưa nói xong. Hôn lễ là giả, thần hậu là giả, nhưng thiên hạ đều biết. Điều này đối với hắn mà nói quá bất công. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lẩm bẩm, nước mắt chậm rãi rơi xuống, hắn vừa mới nổi danh ở thần giới, sao có thể vì ta nhận lấy vết nhơ, hủy hoại tương lai. Mẫu thân, nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt bất hiếu, chỉ có thể lấy quãng đời còn lại chuộc tội. Lời thì thào của Hạ Khuynh Nguyệt lọt vào tai tai Vân Triệt, có thể nói là từng chữ xuyên tim. Năm đó, ở Độn Nguyệt Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt dùng giọng điệu vô cùng bình thản giải thích cho hắn mọi thứ. Khi đó hắn đã biết Hạ Khuynh Nguyệt chắc hẳn đã phải trải qua lựa chọn vô cùng đau khổ. Mà lần này, nhìn vào hoàn cảnh và ý nguyện cuối cùng của Nguyệt Vô Cấu, ân huệ của Nguyệt Vô Nhai đối với nàng cùng với quan hệ huyết mạch không thể nói rõ. Hắn mới thực sự biết được, lựa chọn năm đó của nàng gian nan đau khổ đến mức nào. Trong lòng nàng lại chôn giấu hổ thẹn nặng nề. Mà những điều này, sau này Hạ Khuynh Nguyệt một mình gánh chịu tất cả, hắn không thể chia sẻ dù chỉ một chút. Hình ảnh trôi qua rất nhanh, từ Hạ Khuynh Nguyệt lấy Độn Nguyệt Tiên Cung dẫn hắn trốn khỏi Nguyệt Thần Giới. Đến việc bị Thiên Diệp Ảnh Nhi ngăn chặn, chúng phạm hồn cầu tử ấn. Đến việc nàng ôm lấy mình đang yếu ớt sắp chết, quỳ gối trước luân hồi cấm địa. Sau khi giao hắn cho Thần Hy, nàng quay trở lại Nguyệt Thần Giới, quỳ gối trước Nguyệt Vô Nhai. Nhưng thứ Nguyệt Vô Nhai dành cho nàng không phải là tức giận, không phải là trừng phạt nặng nề, mà chỉ là một tiếng cười khổ. Khuynh Nguyệt, ngươi không thể cầu xin tha thứ, nhõm nhẽo được sao? Dáng vẻ bướng bỉnh này của ngươi không hề giống nương ngươi năm đó chút nào. Đối với Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, hắn không chỉ có ân tình, còn có bao dung và cưng chiều vượt xa đối với nghĩa nữ. Thời gian trôi qua, một năm sau, lời tiên đoán về tử kiếp của Nguyệt Vô Nhai thực sự ứng nghiệm. Hắn chết trong tay Mặt Lị. Hắn nhìn thấy Nguyệt Vô Nhai thập tử vô sinh, gom góp hơi thở cuối cùng, truyền thần lực tử khuyết cho Hạ Khuynh Nguyệt. Chẳng qua tử kiếp đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn vẫn chưa thể mở đường cho Hạ Khuynh Nguyệt. Lúc kết thúc sinh mệnh, lời hắn nói với Hạ Khuynh Nguyệt không phải nhắc nhở và kỳ vọng cho tương lai, mà là ý hận với Hạ Hoàng Nghĩa. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ buông bỏ, vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nước mắt chưa từng rơi trước mặt Nguyệt Vô Cấu đã chảy xuống ngấn lệ ôm hận, như vậy mà chết. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được cuộc đời của một thế hệ thần đế Nguyệt Thần Giới lại kết thúc bi tình đau khổ đến vậy. Cũng cùng một ngày, Nguyệt Vô Cấu tự tử mà chết vì hắn. Trên hình ảnh, hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt ôm di thể Nguyệt Vô Cấu, khóc đến ruột gan đứt đoạn. Mà chiếc gương đồng trên di thể Nguyệt Vô Cấu được nàng đặt trước ngực, trở thành vật kỷ niệm của nàng đối với mẫu thân. Kể từ đó, nàng hoàn toàn trở nên cô độc trong thần giới. Lưng mang tội lỗi nặng nề với mẫu thân và nghĩa phụ, một mình đối mặt với sự cản trở và áp lực của gần như cả Nguyệt Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt biết chắc chắn việc nàng làm sẽ dẫn tới phản đối của toàn bộ Nguyệt Thần Giới, song vẫn vô cùng cứng rắn chôn chung di thể của mẫu thân trong đế mộ của Nguyệt Vô Nhai. Nàng quỳ trước mộ suốt 3 ngày 3 đêm. Vân Triệt im lặng nhìn 3 ngày 3 đêm, không phát ra âm thanh nào, cũng chưa từng nhìn chỗ khác. Nếu năm đó hắn có thể ở bên cạnh nàng hẳn là tốt biết mấy, ít nhất có thể san sẻ một chút đau đớn trong lòng nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng nàng cũng đứng dậy, nhưng lúc này, thân thế nàng lại kịch liệt run rẩy, đột ngột quỳ lại xuống đất. Đôi mắt như mặt nước phẳng lặng bỗng xuất hiện run rẩy cực kỳ hỗn loạn. Tuy chỉ là hình ảnh của truy ức hư vô, nhưng vẻ kích động linh hồn quá kịch liệt và kỳ quái gần như xuyên qua hình ảnh lập tức va vào linh hồn hắn. Trên người Khuynh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì? Nàng nâng hai tay lên, ôm chặt đầu mình, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, dường như đang phải chịu cơn đau đớn khổng lồ. Chuyện gì vậy, rốt cuộc sao vậy? Hồn hải của Vân Triệt vang lên tiếng kêu khẩn thiết của hắn. Cũng vào lúc này, giọng nói nữ tử mờ ảo vang lên, linh lung thể cửu huyền của nàng khiến thần lực tử khuyết có thể kế thừa hoàn mỹ. Sức mạnh thuần thục trong một đêm, và tâm hồn biến đổi kịch liệt trong một đêm thúc đẩy lưu ly tâm, của nàng nhanh chóng thức tỉnh chỉ trong một đêm. Tâm như lưu ly, thế gian không thể vấy bẩn. Nàng bắt đầu nhìn rõ hiện thực trong hư vô sớm hơn ngươi, sớm hơn dự đoán của ta nhiều. Hiện thực trong hư vô. Vân Triệt ngơ ngác nhìn xung quanh, là sao? Chẳng phải chính ngươi, cũng dần bắt đầu thấy rõ từ lúc ngươi bắt đầu tu luyện nghịch thế thiên thư, rồi sao? Giọng nói của nữ tử mơ hồ truyền đến. Ta... Vân Triệt chợt ngẩn ra, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại, Hạ Khuynh Nguyệt trong hình ảnh hồi ức cuối cùng cũng ngừng run rẩy. Nàng quỳ ở đó chậm rãi ngước mắt lên, nàng vốn đã khóc cạn nước mắt, vậy mà trong chốc lát, nước mắt lại ướt đẫm hai gò má. Hóa ra ngươi thật sự là phụ thân ta. Ngươi thật sự là phụ thân của ta. Nàng nức nở khóc từng tiếng. Điều ấy khiến cho Vân Triệt kinh ngạc một hồi lâu. Rốt cuộc nàng đã nhìn thấy gì? Những gì nàng nhắc đi nhắc lại. Nguyệt Vô Nhai thật sự là phụ thân ruột của nàng. Huyết mạch khăng khít dung hòa không phải sai lầm. Nhưng 3 năm sau khi Hạ Hoàng Nghĩa và Nguyệt Vô Cấu gặp nhau mới sinh ra Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Cấu lại gần như thề thốt với Hạ Khuynh Nguyệt, bản thân và Nguyệt Vô Nhai chưa từng thân mật phu thê. Chính những bằng chứng vô cùng thuyết phục này đã khiến Hạ Khuynh Nguyệt, dù tận mắt nhìn thấy huyết mạch dung hòa, cũng chưa từng thực sự tin tưởng hắn là phụ thân ruột của mình, chỉ giữ lại mông lung không thể tiêu tan trong tim, khiến nàng tự nguyện nhận hắn làm nghĩa phụ. Chẳng lẽ Nguyệt Vô Cấu và Hạ Hoàng Nghĩa đều đang nói dối? Hay là, chẳng trách ngươi luôn khiến ta thấy thân thiết như vậy, ý lại như vậy. Chẳng trách ngươi đối tốt với ta như thế, bao dung như thế. Hóa ra, ta là nữ nhi của ngươi. Hóa ra ta từng được phụ thân cưng chiều thân thiết như thế. Mà ta lúc ngươi còn sống lại chưa từng gọi ngươi một tiếng phụ thân. Ngay cả tâm nguyện cuối cùng của các ngươi. Nước mắt nàng tuôn rơi, thút tha thút thít. Sau này Vân Triệt trở lại thần giới, lúc gặp lại Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt giải thích hời hợt về cái chết của Nguyệt Vô Nhai và Nguyệt Vô Cấu. Không có một giọt nước mắt và một chút đau khổ nào, càng không nhắc đến. Nguyệt Vô Nhai mới là phụ thân ruột của nàng. Tất cả nước mắt, tội lỗi, đau đớn, hổ thẹn nàng đều chôn sâu vào trái tim mình. Mà lúc này, Vân Triệt nhớ lại Hạ Khuynh Nguyệt rơi xuống vực thẳm hư vô, trong lòng chợt lạnh lẽo. bởi vì hắn phát hiện, ba người một nhà này lại không có lấy một ai chết yên ổn. Giống như gặp phải lời nguyền nghiệt ngã của số phận. Ánh sáng mờ dần, tiếng gió thê lương, dường như ngay cả trời đất cũng cảm thấy đau thương. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc của Hạ Khuynh Nguyệt mới dần dừng lại. Nàng ngước mắt lên, nhìn về phía trước, chỉ là ánh mắt trống rỗng một lúc lâu sau mới dần khôi phục tiêu cự. Sau đó, trong đôi mắt ấy ngưng tụ vẻ lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Mẫu thân, nàng khẽ gọi, những gì trần thế cho ngươi chỉ có đau khổ. Vậy thì chi bằng ngươi cứ ở thế giới bên kia, an hưởng cực lạc cùng với phụ thân. Hận thù của ngươi, ta sẽ đòi lại cho ngươi. Phụ thân, năm đó ngươi không thể bảo vệ mẫu thân của ta thật tốt, lần này ngươi không thể đánh mất nàng nữa. Mà với nguyệt thần giới ngươi dành tâm huyết cả đời, ta sẽ thay ngươi bảo vệ. Nàng chậm rãi nâng tay lên, ấn đầu ngón tay vào ngực, đôi môi thì thầm như gió. Ta, Hạ Khuynh Nguyệt, xin thề ở đây, quãng đời còn lại nguyện. Giết thiên diệp, thủ nguyệt thần. Nếu làm trái một điều, trời tru đất diệt, mãi không luân hồi. Đầu ngón tay đâm vào ngực, giọt máu đỏ tươi đổ xuống, khắc ghi lời thề và máu của nàng trước mộ của phụ mẫu. Nhưng đồng thời cũng gần như hung ác xuyên hai lỗ thủng trên tâm hồn của Vân Triệt, khiến hồn hải của hắn co giật lay động thật lâu. Giết thiên diệp, thủ nguyệt thần. Thiên diệp được hắn bảo vệ, nguyệt thần bị hắn tiêu diệt. Mà nàng năm đó, rõ ràng từng nắm giữ tính mạng của thiên diệp ảnh nhi trong tay, nhưng lại lựa chọn tạm nhẫn nại ngàn năm, biến nàng thành bùa hộ mệnh của Vân Triệt. Cuối cùng lại, thế giới ngoài hồn hải, cơ thể dựa vào vách đá nhiễm phải gió lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy, giữa hàm răng nghiến chặt chảy ra máu. Không ai có thể tưởng tượng được, hắn lúc này trải qua khổ hình tâm linh như thế nào. Trong hình ảnh, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc nàng xoay người, nước mắt trên mặt tán ra như những ngôi sao vỡ vụn, tử quang phản chiếu trong mắt lạnh lẽo gần như xuyên tâm. Dưới tầm nhìn run rẩy mơ hồ, Vân Triệt thấy được một Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn khác trước đây, cái xoay người kia chẳng khác nào sự lột xác long trời lở đất. 3 năm tới của Nguyệt Thần giới nghênh đón một tân đế Nguyệt Thần, tuy có di mệnh của Tiên Đế và Nguyệt Hoàng Lưu Ly, nhưng ai cũng không phục. Cùng với đó còn có sức mạnh khủng bố trỗi dậy của tân đế Nguyệt Thần và lễ rửa tội tàn khốc tuyệt tình. Sau khi an táng Nguyệt Vô Nhai và Nguyệt Vô Cấu, tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly từ Nguyệt Vô Cực, nàng chính thức trở thành thần đế của Nguyệt Thần giới. Đối mặt với áp lực nặng nề đột nhiên ập đến từ Nguyệt Thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt gần như có thể nói là lẻ loi một mình, vừa đăng cơ đã là một điều khiến mọi người kinh hãi. Đối mặt với sự hăm dọa do Thái tử Nguyệt Thần Nguyệt Huyền Ca cầm đầu khởi xướng, nàng không hề lùi bước nhường nhịn, không lá mặt lá trái, không ép bản thân đối kháng mà là một tia tử quang đập vỡ đồng tử của mọi người. Trước mặt mọi người, giết chết Thái tử Nguyệt Thần trong phút chốc. Ngỗ nghịch thần đế, tội này đáng chém. Lý do chỉ cần 8 chữ là đủ. Bất luận hắn là ai. Lúc đó, Hạ Khuynh Nguyệt nhận truyền thừa tử khuyết từ Nguyệt Vô Nhai chỉ trong 9 ngày ngắn ngủi. Thần lực tử khuyết giải phóng ra lại khiến các Nguyệt Thần đều run rẩy. Một kiếm lập uy lập thế này cũng chặt đứt do dự của Nguyệt Vô Cực, khiến vị Nguyệt Thần hùng mạnh chỉ đứng sau thần đế này không còn do dự, mà đứng về phía tân đế. Cái chết đột ngột của Thái tử Nguyệt Thần, các thế lực cùng phản kháng tân đế còn chưa kịp chính thức nổi loạn đã sụp đổ. Phần còn lại là từng bước đánh tan. Nàng thận trọng từng bước, mà mỗi bước đều dẫm đúng phần cốt lõi, hoặc là thuyết phục thật tốt, hoặc là làm kinh hãi các Nguyệt Thần. Lúc tất cả Nguyệt Thần đều bằng lòng cúi đầu, lời phản đối khác đều hóa thành trò cười, Nguyệt Thần giới đã nằm trong tay nàng. Nội loạn của Nguyệt Thần giới chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Một khoảng thời gian mà bất kỳ ai nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Khả năng kiểm soát lòng người, điều khiển cục diện của Trì Vũ giao đến từ tích lũy vạn năm. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, trước khi trở thành Nguyệt Thần đế, nàng chưa từng làm thượng vị giả một ngày nào. Tuy lúc tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly, nàng cũng tự khắc được thừa hưởng ký ức cốt lõi của chư giới Nguyệt Thần đế. Hiểu rõ các Nguyệt Thần và Nguyệt Thần sứ như lòng bàn tay, nhưng có thể kiểm soát đến mức độ như vậy, cũng không phải chuyện người thường có thể làm được. Cho dù với khả năng của Trì Vũ Giao, trong tình hình không sử dụng Niết Luân Ma Hồn, Vân Triệt cũng không cho rằng nàng có thể làm tốt hơn. Lưu Ly thức tỉnh nhìn rõ sự thật của hư vô. Sự thay đổi trên người nàng, thứ nàng nhìn thấy rốt cuộc là gì? Hình ảnh của truy ức hư vô tiếp tục xoay vòng, dần dần đến 3 năm sau lúc Vân Triệt trở về thần giới. Sự bán đứng của Hoắc Phá Vân khiến hắn vừa trở về Ngâm Tuyết giới đã bị bại lộ hành tung. Mà lúc Hạ Khuynh Nguyệt nhận được tin tức, trước tiên đã làm 2 việc, dẫn trụ Thiên Thần Đế tới Ngâm Tuyết giới, sau đó tự mình ngăn chặn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Về phía Ngâm Tuyết giới, cho dù là cô tà, không bị Mộc Huyền Âm đánh gãy tay thì cũng sẽ bị trụ hư tử ngăn chặn, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi nguy hiểm nhất cũng bị nàng ép lui một cách hoàn hảo. Nếu không có nàng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi việc này, sau này nàng đề cập với hắn, cũng chỉ một lời bỏ qua. Nhẹ nhàng hời hợt. Sau đó, bọn họ bước vào trụ thiên thần giới, tham gia đại hội trụ thiên đối phó với đại kiếp phi hồng. mà Hạ Khuynh Nguyệt đã sinh ra cảnh giác với Long Bạch ngay tại lúc đó, phân phó xuống, bảo bọn họ tập trung điều tra thảm án diệt môn liên tiếp xảy ra ở Long Thần Giới, mấy năm gần đây. Đặc biệt, là thời gian và địa điểm xảy ra đầu tiên dùng toàn lực tìm kiếm dấu vết sức mạnh lưu, lại ở mỗi hiện trường, càng chi tiết càng tốt. Sắp tới dùng toàn lực điều tra việc này, tất cả chuyện khác đều tạm thời gác lại. Hắn cũng nhìn thấy trong trụ thiên thần giới, sau khi Hạ Khuynh Nguyệt nói chuyện với hắn, nhìn thấy bóng dáng của hắn thì lặng lẽ phát ra một tiếng thở dài, thân mang kỳ bích, long hoàng nhòm ngó, thiên diệp độc tâm. Một khi đại kiếp phi hồng bình ổn, có lẽ hắn sẽ là kẻ địch của cả thế gian. Rốt cuộc ta phải làm gì mới có thể bảo vệ hắn? Phía trước kết giới hỗn độn, kiếp thiên ma đế trở lại. Các thần đế, giới vương quỳ gối run rẩy. Hạ Khuynh Nguyệt cũng quỳ xuống đất, một viên ẩn nguyệt phù ảnh châu đã sớm lặng lẽ đặt trên vạt áo màu tím, khí tức và thần tức nguyệt thần của nàng dung hòa hoàn hảo, không ai phát hiện. Hình ảnh này khắc họa lại cảnh tượng các đế vương quỳ gối, Vân Triệt đơn độc đối diện ma đế vào năm đó một cách hoàn chỉnh. Đây là hình ảnh trong Huyễn Tâm Lưu ảnh ngọc thứ nhất. Sau đó Vân Triệt trở lại Ngâm Tuyết giới, mang theo tin tức kiếp thiên ma đế sẽ không họa thế. Tất cả các thần đế và giới vương đều càng thêm sùng bái Vân Triệt, tôn làm thần tử cứu thế. Mà lúc này, trên người Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn có một viên ẩn nguyệt phù ảnh châu đang lặng lẽ giải phóng khí, tức nguyệt thần nhàn nhạt. Hình ảnh trong Huyễn Tâm Lưu ảnh ngọc thứ hai đến từ đây. Hạ Khuynh Nguyệt tính toán lần lượt thay đổi giả thật, đẩy Thiên Diệp Ảnh Nhi vào đường cùng, cũng khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Diệp Hạ nô ấn. Mà đúng vào ngày đó, lúc hắn vừa rời khỏi nguyệt thần giới, kiếp thiên ma đế lại bỗng nhiên hiện thân trước người nàng. Vì rất tò mò với người đồng thời sở hữu lưu ly tâm và linh lung thể, kiếp thiên ma đế đã cưỡng ép nhìn trộm ký ức về Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó lại nói ra một câu khiến Vân Triệt sửng sốt. Hạ Khuynh Nguyệt, có thể nói ngươi là người có vận mệnh bi ai nhất mà bản tôn đã từng gặp cả đời này. Ngay cả bản tôn đã từng trải qua kiếp nạn hỗn độn cũng phải thấy xót xa cho ngươi. Càng xót xa hơn là, sau khi nhận ra tất cả, vậy mà ngươi lại lựa chọn thuận theo. Ngươi cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể chống lại, hay là... Nhưng nhờ có ngươi ban cho, bản tôn mới biết được một bí mật không nên biết. Ha ha, cái gọi là vận mệnh này, thật đúng là kỳ diệu, thật sự kỳ diệu. Kiếp thiên ma đế đã rời đi, kiếp nạn phi hồng đã kết thúc, Hạ Khuynh Nguyệt cũng rơi vào vực thẳm hư vô. Mà Vân Triệt lúc này lại hoàn toàn không hiểu những lời kiếp thiên ma đế đã nói với Hạ Khuynh Nguyệt năm đó. Một câu cũng không thể hiểu. Kiếp thiên ma đế lấy càn khôn thứ cưỡng ép đưa Hạ Khuynh Nguyệt rời khỏi nguyệt thần giới. Hình ảnh thay đổi, nơi các nàng xuất hiện là một thế giới u ám vô tận. Bắc thần vực. Kiếp thiên ma đế nhìn lồng giam tối tăm vĩnh viễn không có ánh sáng phía trước, giọng nói bi phẫn, ánh mắt thê lương, năm đó ta thật lòng muốn gặp lại thần tộc Mạt Ách kia, nhưng lại trúng phải mưu hèn kế bẩn của hắn. Rõ ràng là thủ đoạn ti tiện như vậy, nhưng ghi chép trên đời lại chỉ có tán dương hắn. Ha ha, thật nực cười. Nếu không do Vân Triệt, nếu không phải không muốn khiến cái tên tà thần nghịch huyền kia vì ta mà chịu ô uế, ta thật sự rất muốn vĩnh viễn hủy diệt Mạt Ách, Tịch Kha cùng với tất cả người thừa kế sức mạnh và ý chí thần tộc trên đời này. Đây là hình trong Huyễn Tâm Lưu ảnh ngọc thứ tư, ghi lại sự cứu rỗi của kiếp thiên ma đế đối với vạn linh trên đời. Nhưng sau đó, giọng nói không khắc vào Huyễn Tâm Lưu ảnh ngọc, đối với Vân Triệt mà nói lại từng chữ chấn động tâm hồn. Xem ra ta nên rời đi, cũng không thể không rời đi. Đôi mắt của kiếp thiên ma đế ánh lên ma quang, giống như tự nói, giống như thổ lộ, như thế cũng tốt, thuận theo ý nguyện nghịch huyền, cũng thỏa mãn ý Vân Triệt. Chẳng qua dù gì cũng có chút không cam lòng. Ban đầu kiếp thiên ma đế chỉ nói nàng sẽ không họa thế, cũng không nói sẽ rời đi. Hắn luôn cho rằng cuối cùng kiếp thiên ma đế lựa chọn hy sinh bản thân rời khỏi hỗn độn là bởi vì muốn chung sống lâu dài với Hồng Nhi và U Nhi, cùng với lựa chọn đưa ra sau khi thấy hỗn loạn dần càn quét chư thế, thừa nhận bản thân nàng đã quá kích động. Hóa ra lựa chọn này của nàng lại được đưa ra sau khi nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt. Rốt cuộc nàng đã thấy gì ở Hạ Khuynh Nguyệt? Rời đi. Hạ Khuynh Nguyệt đảo mắt, với khả năng của ma đế tiền bối, trong thiên hạ đều là nơi do ngươi kiểm soát, có thể đi đâu đây? Kiếp thiên ma đế nói, mang tộc nhân của ta vĩnh viễn rời khỏi hỗn độn này. Thế giới bây giờ đã không thuộc về chúng ta. Có nàng ở đây, ta đã định trước không thể hủy diệt thế giới này. Nàng nở một nụ cười quái dị, vậy mà nàng vẫn còn tồn tại trên thế gian, sao mà? Kiếp thiên ma đế nhất thời không tìm được từ nào để hình dung, chỉ biết lắc đầu. Vân Triệt từng đồng thời sử dụng huyền lực quang minh và huyền lực hắc ám trước mặt ta, lúc đó ta nên đoán được. Nhưng lúc đó, dù cho ta có thêm ngàn vạn cái đầu cũng không dám thật sự đoán theo khả năng đó. Thế mà khả năng duy nhất cũng khó xảy ra nhất lại chính là chân tường. Hạ Khuynh Nguyệt không hỏi nàng trong lời kiếp thiên ma đế là ai, chỉ nhìn vào khuôn mặt đầy vết thương chằng chịt của kiếp thiên ma đế, nhẹ giọng nói, ân huệ của ma đế tiền bối chắc chắn được ghi khắc muôn đời. Chẳng qua vãn bối cả gan có một yêu cầu quá đáng, mong Ma Đế tiền bối thanh toàn. Ồ, hy vọng lúc tiền bối công bố chuyện này khắp thiên hạ, có thể nhận tiện nói đây là kết quả Vân Triệt dốc sức làm ra. Vân Triệt, Kiếp Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên nở một nụ cười nhạt có hơi phức tạp, ngươi không nói thì ta cũng sẽ làm thế. Xem ra huyền ảnh thạch giấu kín trên người ngươi này là chuẩn bị cho hắn. Chẳng qua can thiệp mà ngươi bị áp đặt lại không chứa đựng tình cảm. Hầy, thật là thú vị. Ta càng ngày càng muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của ngươi. Đáng tiếc, thời gian ta còn lại không đủ. Tạ ơn Ma Đế tiền bối thanh toàn. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, sau đó nàng hỏi một câu rất kỳ lạ, tiền bối, ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc can thiệp áp đặt trên người ta là gì? Kiếp Thiên Ma Đế nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt vẫn quái dị như trước, xuất phát từ sự thương hại đối với ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi biết càng muộn càng tốt. Có điều thoạt nhìn, khoảng cách ngươi nhìn thấy toàn bộ sự thật cũng không còn xa. Nếu như xui xẻo lắm thì có lẽ cũng chỉ 2-3 năm thôi. Hạ Khuynh Nguyệt, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều với trạng thái bây giờ của ngươi, cho dù không hoàn toàn thấy rõ, cũng ít nhiều nên phát hiện ra rồi. Hoặc là ngươi đã chạm vào manh mối, nhưng hoàn toàn không dám đến gần, sợ đó là một kết quả tàn khốc khiến ngươi không thể chấp nhận. Đôi mắt của Hạ Khuynh Nguyệt chấn động dữ dội, thật lâu sau nàng mới khẽ hỏi, trước kia ta cũng không tin tưởng cái gọi là vận mệnh, mà nay ta muốn biết có thể làm trái không? Trước tiên ngươi nên tự hỏi chính mình có muốn làm trái không? Kiếp Thiên Ma Đế hỏi ngược lại. Hạ Khuynh Nguyệt không trả lời. Vấn đề ngươi hỏi ta không thể trả lời. Kiếp Thiên Ma Đế nói, mà vấn đề ta hỏi ngươi, đợi đến một ngày nào đó lúc ngươi thấy rõ toàn bộ sự thật, ngươi sẽ tự cho mình một đáp án. Ta rất chờ mong sự lựa chọn lúc đó của ngươi. Kiếp Thiên Ma Đế ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không mờ mịt, thế giới vì cân bằng mà tồn tại. Có sinh sẽ có diệt, có quang sẽ có ám, mà vận mệnh cũng có cân bằng. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn nàng, chưa hiểu ý này. Lúc này, Kiếp Thiên Ma Đế vươn tay ra, càn khôn thứ lưu chuyển ánh sáng đỏ thẫm, và một phiến đá đen nhánh chậm rãi bay đến trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt. Tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt không đưa tay ra, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Càn khôn thứ vốn là vật của nghịch huyền. Lúc ta đính ước với hắn, hắn đưa ta càn khôn thứ, ta đưa hắn thiên độc châu. Kiếp Thiên Ma Đế nhẹ giọng nói, là nó khiến ta sống sót ngoài hỗn độn trong thời gian dài. Cũng là nó khiến ta chống đỡ mấy trăm vạn năm nay mà chưa từng nát tâm. Tình nếu may mắn, đến chết không đổi, tình nếu đau thương, người thế xuyên hồn, tình nếu là kiếp, thần Phật khó độ. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi đã thấy được lựa chọn của ta, hãy để càn khôn thứ của ta chứng kiến sự lựa chọn của ngươi. Về phần nghịch thế thiên thư này, ta vốn định giao cho Vân Triệt, nhưng sự tồn tại của ngươi khiến ta bỗng nhiên không muốn hắn thấy rõ tất cả sự thật quá sớm, cho nên, vẫn giữ lại sau lựa chọn của ngươi đi. Ánh sáng đỏ khẽ lóe lên. Kiếp Thiên Ma Đế và Hạ Khuynh Nguyệt đã biến mất trong hình ảnh. Vân Triệt sững sờ đối diện với bóng tối vô tận hệt như lạc vào ảo mộng mê man. Sau khi nhận được càn khôn thứ, điểm đến mà Hạ Khuynh Nguyệt lần đầu tiên sử dụng càn khôn thứ để truyền tống chính là Long Thần Giới. Giây phút đứng trước luân hồi cấm địa, đối mặt kết giới ngăn cách mà Long Hoàng tự tay thiết lập, nàng lấy càn khôn thứ không dấu vết xuyên qua, bước vào luân hồi cấm địa đã từng chỉ thuộc về thần hy. Luân hồi cấm địa khi đó đã mất hết thánh quang, chỉ còn lại cỏ cây khô héo. Nàng lặng lẽ bước đi, mãi cho đến nơi thần hy đã từng ở. Phía trước chỉ có một nơi rực rỡ cỏ hoa đặc biệt bắt mắt, mà trung tâm của bụi hoa này là một vũng máu vương vãi. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng vũng máu này vẫn không hề khô đi, vẫn tỏa ra khí tức quang minh mỏng manh. Mọi thứ đều không phải là ảo giác và suy đoán. Nàng nhẹ giọng tự nói, hận thù của Long Bạch đối với hắn tình hình xấu hơn dự đoán của ta nhiều. Nếu không có Kiếp Thiên Ma Đế quy thế, hắn có lẽ đã sớm. Nàng nhắm mắt lại. Nhất thời tập trung, thứ quanh quẩn trong trái tim là sợ hãi lạnh như băng. Đúng vậy, nếu không có đại kiếp phi hồng này, với mối hận nhắm vào Vân Triệt, chắc chắn Long Bạch đã sớm ra tay giết Vân Triệt ai cũng không thể ngăn cản. Cũng may còn có Tạ Anh. Đây là an ủi lớn nhất, cũng là lá bùa hộ mệnh lớn nhất bên cạnh Vân Triệt ngoại trừ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thần thức của nàng chậm rãi quét qua vùng đất cằn cỗi này, trong chốc lát, ánh mắt nàng dừng trên một bụi trúc gãy. Đó là gian phòng trúc chỉ thuộc về thần hy, cũng là nơi và Vân Triệt xe duyên. Chẳng qua nó đã trở thành một khóm trúc đổ nát. Bóng dáng Hạ Khuynh Nguyệt đi qua, ngón tay gõ nhẹ, một miếng trúc bài khá nguyên vẹn bay ra khỏi bụi trúc gãy, rơi vào tay Hạ Khuynh Nguyệt. Trên trúc bài khắc hai hàng chữ viết tinh xảo vô song, mây lạ gió loạn lướt qua làn khói sáng, ánh sáng mặt trời rực rỡ ngủ với muôn hoa. Vẻ mặt của Vân Triệt thay đổi. Đây là câu thơ năm đó hắn thuận miệng mà ngâm sau một lần ân ái với thần hy, lúc ấy thần hy chỉ cười, không nói thích hay không. Không ngờ nàng lại lặng lẽ viết lên trúc bài. Hơn nữa hẳn là sau khi hắn rời khỏi luân hồi cấm địa. Khi đó nàng đang nhớ hắn sao? Nhưng mà sau khi tiến vào luân hồi cấm địa, hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề phát hiện ra trúc bài này, chỉ thấy nó vùi sâu dưới đất, hai trúc bài rõ ràng do thần hy chôn xuống. Một cái khắc hy, một cái khắc vân. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt dừng trên trúc bài một lúc lâu, nhưng không đặt lại, mà là cất đi. Vân triệt, Hạ Khuynh Nguyệt không dừng lại lâu lắm mà lập tức xoay người, càn khôn thứ trong tay khẽ hiện ra thứ thần quang đỏ thẫm. Đột nhiên, thần quang tản đi, nàng lại lần nữa hoàn hồn, ánh mắt dừng trên vũng máu thần hy để lại kia. Nàng nâng tay lên, năm ngón tay khẽ khép lại, một tia tử quang phủ về phía vũng máu, mang lên mười mấy giọt máu, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi bọc trong tử quang, rồi biến mất trong lòng bàn tay nàng. Vết máu trên mặt đất vẫn còn, chỉ là có vẻ đã khô hơn rất nhiều. Hy vọng vĩnh viễn không cần dùng đến. Nàng nhẹ giọng nói, sau đó bóng dáng biến mất trong luân hồi cấm địa. Không hề để lại dấu vết đã từng xuất hiện. Phía nam của Nam Thần Vực, trong không gian hạ giới xa xôi. Hạ Khuynh Nguyệt đứng trong không gian vũ trụ mênh mông, trước tầm mắt là một tinh cầu nhỏ tràn đầy lam quang mộng ảo. Một tinh cầu lấy nước làm chủ, bề ngoài và khí thức tương tự, hoàn cảnh tinh vực tương tự. Nàng nhìn phía xa, môi khẽ đọc tên của nó, Thiên Thủy Tinh. Lựa chọn hoàn hảo. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhắm lại, giọng nói hơi khàn. Chẳng qua đối với các ngươi mà nói, điều này quá tàn nhẫn và bất công. Chỉ mong mọi thứ chỉ là lo lắng vô cớ của ta. Hình ảnh của truy ức hư vô sau khi mãnh liệt thay đổi. Vân Triệt nhìn thấy bên bờ vực hỗn độn, sau khi mình rơi vào bước đường cùng bị truyền tống đi, Hạ Khuynh Nguyệt gần như phát điên tìm kiếm. Sau khi trốn tránh tai mắt của mọi người, nàng lấy càn khôn thứ tiến hành xuyên qua không gian mấy chục lần, thần thức quét qua khắp mấy chục tinh vực. Nàng hết lần này đến lần khác không tìm kiếm được gì, mà lần cuối cùng, rốt cuộc nàng cũng kìm nén được xúc động muốn tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì nàng phải bảo tồn thần lực không gian của càn khôn thứ. Nàng đi phía đông đông thần vực, đến quê hương của nàng. Lam Cực Tinh, tay cầm càn khôn thứ, tử quang dày đặc trong mắt biến đôi đồng tử của nàng thành ngọc bích tĩnh mịch. Toàn bộ sức mạnh toàn thân điên cuồng dâng trào, không chút lưu giữ xông vào càn khôn thứ trong tay. Càn khôn chi linh, xin ngươi thức tỉnh. Một tức, hai tức, mười tức. Cuối cùng, càn khôn thứ phát ra một tiếng ngâm như than khóc, hào quang đỏ thẫm tượng trưng cho thần lực không gian mạnh nhất trên đời đổ xuống, bao phủ cả Lam Cực Tinh. Một thông đạo không gian vượt qua gần một nửa hỗn độn, cũng chậm rãi bị mở ra lúc này. Đầu kia của thông đạo không gian là phía nam Nam Thần Vực, chỗ của Thiên Thủy Tinh. Ngay lúc toàn bộ Lam Cực Tinh hoàn toàn bị hào quang đỏ thẫm bao phủ, càn khôn thứ đột nhiên run rẩy kịch liệt, thanh âm kêu khóc cũng càng lúc càng yếu ớt và khó hiểu. Thủy Mị Âm từng nói với Vân Triệt, dùng sức mạnh hồng mông làm môi giới cưỡng ép thức tỉnh thứ linh ngủ say, sau đó thông qua thứ linh tạm thời thức tỉnh cưỡng ép thúc dục thần lực, không gian của càn khôn thứ sẽ tạo ra tổn thương rất lớn đối với càn khôn thứ linh, vốn đã cực kỳ yếu ớt. Nhưng ngay cả cái giá như vậy, vượt qua gần một nửa hỗn độn để hoán đổi không gian của hai tinh, cầu vẫn quá khó khăn, là thần tích có lẽ không thể tái hiện nữa mà Thủy Mị Âm đã nói. Mà lúc này, Vân Triệt mới thực sự chứng kiến cái giá của thần tích này, đâu chỉ là tổn thương nặng nề đến càn khôn thứ linh. Tiếng than khóc của càn khôn thứ dần trở nên sắc bén đến xuyên hồn. Một khi lần hoán đổi tinh cầu này thất bại thì sẽ không thể có lần thứ hai. Đôi mắt màu tím của Hạ Khuynh Nguyệt sắc lạnh, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên trên càn khôn thứ. Đồng thời, thân thể của nàng cũng tách rời như tử tinh, tan vỡ thành hàng vạn hàng nghìn trùng tử quang dày đặc, đến mức xuyên thấu hào quang đỏ thẫm của càn khôn thứ. Mà đây chính là thần mang tử khuyết chợt lóe qua mà hàng ảnh thạch khắc ấn. Tuy tử quang lạnh lẽo ác liệt chỉ lóe lên, nhưng lại khiến thần lực không gian của càn khôn thứ nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, khí tức của Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên tán loạn. Tinh vực chấn động, hào quang đỏ thẫm nhanh chóng tiêu tán, không gian phía trước vẫn là một tinh cầu màu lam, nhưng đã không còn là Lam Cực Tinh nữa. Chẳng qua nhìn từ xa, Lam Cực Tinh và Thiên Tinh Thủy thật sự quá giống nhau, dù là Hạ Khuynh Nguyệt cũng hốt hoảng vì cho rằng chuyển rời thất bại. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí thân thể không thể chống đỡ gió lốc không gian ập tới, không ngừng lắc lư run rẩy, vết máu nhanh chóng loang ra trên chiếc váy màu tím, trong nháy mắt nhiễm đỏ hơn một nửa. Tử quang trong mắt nàng nhanh chóng nhạt đi, đôi môi khẽ phát ra tiếng nói yếu ớt, tội nghiệt này không thể tha thứ. Chỉ có quãng đời còn lại cố hết sức trả lại cho hắn. Nàng đã hết cách chống đỡ, càn khôn thứ lóe lên ánh sáng đỏ mỏng manh, đưa nàng về Nguyệt Thần Giới. Phịch, lúc trở lại tẩm cung ở Nguyệt Thần Giới, nàng quỳ xuống đất, vạt váy màu tím đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, không tìm được chút màu sắc trước kia. Nàng thở dốc một hồi lâu, sau đó mới chật vật đứng dậy, khẽ giơ bàn tay trắng nõn lên. Một huyền trận màu tím đã sớm chuẩn bị xong sáng rực dưới người nàng, sau đó cả người đều chìm trong tử quang. Nhưng lần nghỉ ngơi này của nàng chưa đến 10 canh giờ đã bị cưỡng ép gián đoạn. Khí tức của Lân Nguyệt nhanh chóng đến gần. Mệnh lệnh lúc trước của nàng, trừ khi có tin tức của Vân Triệt, nếu không thì không thể quấy rầy. Bên trong huyền trận, tuy trên người nàng dính máu lộn xộn, nhưng băng cơ ngọc cốt xinh đẹp vô song vẫn lập tức hiện ra, được một bộ váy áo màu tím mới giấu đi. Thứ mà Lân Nguyệt mang đến là tin tức Trụ Thiên Thần Đế và Long Hoàng cùng đưa quân đến Lam Cực Tinh. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to, bên trong đồng tử lại xuất hiện tử quang. Huyền trận tan biến, nàng đứng dậy, truyền lệnh cho Nguyệt Vô Cực, bảo hắn lập tức theo bổn vương ra ngoài. Tai họa này thật sự đến quá nhanh. Thần lực Tử Khuyết chỉ thoáng khôi phục đã bị nàng dùng chống đỡ ngoài thân, tình thế bây giờ của nàng tuyệt đối không thể để người khác nhìn ra mình đang cực kỳ yếu ớt. Mà Vân Triệt có nằm mơ cũng không ngờ rằng, bên ngoài Lam Cực Tinh đã bị phá hủy năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt mà hắn đối mặt lại ở trong trạng thái suy yếu cực độ như vậy. Lam Cực Tinh diệt vong, Huyền Âm thất thủ, Vân Triệt trốn thoát theo cách ngoài kế hoạch của nàng. Nàng quay về Nguyệt Thần Giới, nhưng lại không thể tìm thấy tung tích của Vân Triệt nữa. Ta cần bế quan một thời gian, trước khi ta xuất quan, tất cả mọi chuyện đều do Giao Nguyệt và Nguyệt Vô Cực quyết định, không phải chuyện lớn thì không được quấy rầy. Vâng, Cẩn Nguyệt bên cạnh nàng vẫn trước sau như một khéo léo trả lời. Chẳng qua lần này nhìn bóng lưng của Hạ Khuynh Nguyệt, nàng rõ ràng ngây người một lúc lâu. Nàng cảm thấy dường như Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng mệt mỏi, một loại mệt mỏi đến cả người mạnh mẽ, như nàng cũng không thể che giấu được. Hình ảnh lại thay đổi, Hạ Khuynh Nguyệt đang bế quan tỉnh lại từ trong mơ, trên mặt đầy nước mắt. Không, đây không phải sự thật, không thể là thật. Nàng vươn tay nhéo mi tâm, giọng nói cực kỳ đau đớn. Nàng đã mơ thấy gì? Chỉ là mơ mà thôi. Nước mắt trôi đi, nàng tự nhủ như vậy. Nhưng rất nhanh, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Nàng tỉnh dậy từ cùng một giấc mơ, mà giấc mơ mỗi lúc một rõ ràng hơn. Mặc dù huyền lực và nội thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nàng đã sớm kết thúc bế quan trong nỗi kinh hoàng không cách nào xua tan. Nàng bước ra khỏi kết giới, bên ngoài là Cẩn Nguyệt vẫn luôn canh giữ cho nàng. Nàng hỏi Cẩn Nguyệt vài chuyện gần đây, lại nghe thấy một tiếng kêu khẽ của nàng. Chủ nhân, gương của ngươi nứt ra rồi. Nàng cúi mắt nhìn xuống cổ, trên chiếc gương đồng Nguyệt Vô Cấu để lại bỗng xuất hiện một vết nứt dài mảnh. Nàng giật mình tại chỗ, một lúc lâu sau, nàng cầm gương đồng trong lòng bàn tay lên, nhẹ nhàng mở ra. Sau đó, cả người nàng như bị điện giật, toàn thân chợt cứng đờ, đồng tử rõ ràng cũng co lại một chút. Trước kia, huyền ảnh khắc bên trong gương đồng có bốn người, Hạ Hoàng Nghĩa, Nguyệt Vô Cấu, còn có Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá lúc còn nhỏ. Mà lúc này, huyền ảnh bên trong gương đồng lại chỉ có ba người mà nàng đã biến mất không thấy đâu. Vết nứt dài mảnh kia cũng vừa vặn xuyên qua vị trí huyền ảnh của nàng trước kia. Vô tình chiếu rọi giấc mơ tàn khốc nàng không muốn tin tưởng. Bàn tay nàng chậm rãi siết chặt, từng tia tử quang trào dâng, cố gắng phá hủy chiếc gương đồng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể tự mình ra tay. Chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Cẩn Nguyệt. Nàng khép chiếc gương đồng lại, bàn tay trắng nõn vung lên, lại đẩy cho Cẩn Nguyệt, giúp ta phá hủy nó. Nói xong, bóng dáng của nàng đã đi xa, dường như cũng không muốn tận mắt chứng kiến cảnh nó bị phá hủy. Hà. Cẩn Nguyệt vội vàng nhận lấy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng hoang mang thật lâu không hết. Lúc giấc mơ và sự thật tương liên, nàng cũng mất đi lý do lừa gạt chính mình cuối cùng. Nàng quỳ trước mộ của Nguyệt Vô Nhai và Nguyệt Vô Cấu. Làm bạn với nàng là tiếng gió tĩnh mịch, là ta hại các ngươi là ta. Nàng khẽ ngâm những lời mà người khác vĩnh viễn không thể thật sự hiểu được hết lần này, đến lần khác. Thế giới vì cân bằng mà tồn tại, có sinh sẽ có diệt, có quang sẽ có ám, vận mệnh cũng có cân bằng. Nàng khẽ đọc những lời Kiếp Thiên Ma Đế từng nói, hóa ra ngươi sớm đã nói cho ta đáp án. Khó trách, ngươi nói ta là ngươi bi ai nhất trên đời này. Nàng vươn tay ra, nước mắt nhỏ giọt trên lòng bàn tay, thủy quang khúc xạ thê lương. Không ngờ rằng lại có một ngày ta chán ghét sự tồn tại của mình đến thế. Lưng đeo tội nghiệp của vô số sinh linh thiên tinh thủy, ta cho rằng ta đã không xứng có được tôn nghiêm của con người. Hóa ra, ta lại ngay cả người, cũng không phải mà chỉ là một công cụ, một nguyện vọng, một vật dẫn. Ha ha ha, nàng cười, nhưng nụ cười của nàng còn lạnh lẽo bi ai hơn lúc nàng khóc xé ruột xé gan. Công cụ, nguyện vọng, vật dẫn. Vân Triệt ngơ ngác lắng nghe. Nàng đang nói cái gì vậy? Lòng bàn tay nhiễm nước mắt của nàng xuất hiện càn khôn thứ. Nàng chậm rãi cầm càn khôn thứ lên, trong đầu hiện ra lời nói của Kiếp Thiên Ma Đế trước khi rời đi. Ngươi đã thấy được lựa chọn của ta. Lựa chọn cuối cùng của ngươi là gì? Hãy để càn khôn thứ của ta chứng kiến thay. Nàng quỳ ở đó suốt một ngày một đêm. Cuối cùng, gió rền dần ngừng cũng mang đi thế lương quanh thân nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, trong mắt đã không còn nước mắt và đau thương. Nỗi buồn vô tận đã chôn sâu trong đáy linh hồn nàng. Nàng đối mặt với càn khôn thứ, chậm rãi nói, tiền bối, ta đã đưa ra lựa chọn. Ta xin lỗi phụ mẫu, xin lỗi sư môn, xin lỗi nguyên bá. Kết cục đã vậy, ta và hắn dù gì cũng là phu thê, ít nhất để trên đời này còn có một người ta có thể chân chính không thấy hổ thẹn. Chẳng qua thứ ta thuận theo không phải vận mệnh, mà là tâm linh của ta. Càn Khôn Thứ biến mất khỏi tay, nàng vừa rơi vào ranh giới sụp đổ lúc trước, ánh mắt lúc này lại có thanh tỉnh và kiên nghị chưa từng có. Lúc đến gần kết cục, ta sẽ dùng cách của ta phản kháng. Nhưng trước đó, Càn Khôn Thứ biến mất, mắt nàng hướng về phương Bắc, bầu trời xa xăm phản chiếu trong đôi mắt màu tím sâu thẳm của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta ghét vận mệnh đáng buồn này, lại không thể từ chối nguyện vọng bi thương này. Vân Triệt, bây giờ ngươi đang ở Bắc Thần Vực, đã không còn sơ hở và vướng bận nữa, chỉ có hận thù sẽ bức ép ngươi nhanh chóng trưởng thành. Trước khi ngươi trở về, ta sẽ dần dần trải đường cho ngươi. Chỉ cần lúc trở về, ngươi có thể ngạo nghễ đứng nơi chí cao của thế giới này, đòi lại mọi thứ ngươi nên đòi lại, không ai có thể phá hủy ngươi, tổn thương ngươi nữa. Cho dù chỉ là vì không phụ lòng một đời sắp nghênh đón kết cục của ta. Nguyệt Thần Giới sau đó không hề yên bình như bề ngoài. Trụ Thiên Thần Giới cố gắng hết sức tìm kiếm tung tích của Vân Triệt, dường như Nguyệt Thần Giới cũng có hành động tương tự, tần suất bóng người ra vào nhiều hơn trước kia. Thế nhưng thực ra, nhiệm vụ của bọn họ không phải là Vân Triệt, mà là tình báo. Đương nhiên ký ức cốt lõi của Nguyệt Thần Đế, trước kia là tất cả bí ẩn của Nguyệt Thần Giới, cùng với bí ẩn của chư giới được âm thầm nắm trong tay. Ngay cả Phạm Đế Thần Giới giấu giếm Hồng Mông Sinh Tử Ấn cũng đã sớm biết, có thể tưởng tượng được năng lực tình báo của Nguyệt Thần Giới, cho đến nay mạnh đến mức nào. Những bí mật này sẽ sử dụng để kiểm soát và dọa dẫm khi cần thiết, Nguyệt Vô Nhai cả đời đều hiếm khi sử dụng, nhưng lại hoàn toàn được phô bày trong tay Hạ Khuynh Nguyệt, từng bước một chôn vùi ám lôi có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ở các tinh giới đông vực. Nàng tra xét ra nơi Vân Triệt tạm thời ẩn náu chính là Lưu Quang Giới, chủ động công khai, sau đó trừng phạt nặng Thủy Thiên Hoành, đưa Thủy Mị Âm đi. Ở đáy Nguyệt Ngục, nàng lấy Càn Khôn Thứ ra, giải thích mọi thứ cho Mị Âm, cũng xin nàng dùng vô cấu thần hồn của bản thân để chậm rãi xây dựng quan hệ với Càn Khôn Thứ, cho đến khi trở thành chủ nhân mới của nó, cũng nhận tất cả mọi thứ nàng làm năm đó. Mị Âm, cái chết là lựa chọn bắt buộc của ta, cũng là kết cục tốt đẹp nhất. Đối với ta mà nói, mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi, mà chỉ riêng điều này, ta sẽ không bao giờ dao động. Để hắn vĩnh viễn hận ta sâu sắc như vậy, như thế sau khi ta chết, hắn sẽ không đau thương, sẽ không để lại một chỗ trống trong linh hồn. Đó hẳn là kết quả mà ngươi không muốn nhìn thấy, phải không? Không cần phải thương cảm cho ta, ít nhất còn có ngươi nhớ rõ mọi thứ ta làm, ít nhất còn có ngươi thay ta làm bạn với hắn, nhìn hắn có được dáng vẻ nên có được nhất. Sau khi hắn giết người bảo vệ trụ thiên ở Thái Sơ Thần Cảnh, ma hóa trụ hư tử, cướp lấy hư hoàn đỉnh, nàng đã đặc biệt tới Thái Sơ Thần Cảnh một chuyến, tra xét dấu vết hắn để lại. Nhưng sau đó, nàng không lập tức rời khỏi Thái Sơ Thần Cảnh, mà là đến vực thảm hư vô. Sau đó, nàng dừng lại thật lâu ở bên rìa vực thảm hư vô. Trước khi rời đi, khóe môi của nàng nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. Bởi vì nàng đã tìm được đường về tốt nhất cho chính mình. Ngày đó, sinh nhật 18 tuổi của Vân Vô Tâm, cũng là ngày Vân Triệt và Chỉ Vũ Giao, hẹn gặp phụ tử trụ hư tử và trụ Thanh Trần. Trong không gian xa xăm, nàng thấy Vân Triệt giết trụ Thanh Trần ngay trước mặt trụ hư tử. Nụ cười ác độc trên khuôn mặt, tiếng gầm đầy hận thù đều là dáng vẻ hắn chưa từng có. Cuối cùng, trụ hư tử ôm hận rút lui, Vân Triệt ngậm máu ngất đi, mà sự tồn tại của nàng bị thần thức của Chỉ Vũ Giao bắt được. Sau khi dùng Càn Khôn Thứ trở về Nguyệt Thần Giới, Hạ Khuynh Nguyệt thở dài tự nói, không hổ danh là ma hậu Bắc Vực trong truyền thuyết, thực lực và thủ đoạn cũng không phụ kỳ danh. Có nàng ở bên, xem ra ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Bắc Vực chấn động, Vân Triệt lên ngôi, trở thành ma chủ tối cao dẫn dắt ma tộc, ngự trị trên vương giới Bắc Vực. Đương nhiên kết giới hắc ám của Thánh Vực Kiếp Hồn, không thể ngăn trở thần lực không gian của Càn Khôn Thứ. Tại phía chân trời vô cùng xa xôi, nàng nhìn Vân Triệt với cẩm bào đen nhánh khắc ma văn đỏ sậm, mái tóc dài đen như màn đêm phất phơ theo gió, ma quang vĩnh kiếp đến từ kiếp Thiên Ma Đế, biến đôi đồng tử của hắn thành vực sâu hắc ám có thể cắn nuốt lòng người, trong chớp mắt. Ba vương giới cúi đầu, tất cả huyền giả đều sùng bái. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành đế vương tối cao của Bắc Thần Vực. Vân Triệt, đây mới là dáng vẻ ngươi nên có. Nàng nhìn từ xa, nụ cười trên khóe môi nhẹ nhàng mà xinh đẹp, cũng không uổng ta mạo hiểm nhiều như vậy để thấy được giờ phút này của ngươi. Sự ăn mòn hắc ám nhanh chóng vọt đến, nàng nhất định không thể ở lại quá lâu, chỉ đành xa người, ta chờ mong ngày ngươi trở về. Lúc này Vân Triệt mới biết, năm đó nàng từng đặc biệt vượt thần vực, tới chứng kiến thời điểm hắn trở thành ma chủ của Bắc Vực. Bẩm chủ nhân, Tây Thần Vực truyền tin đến, quả nhiên phía Long Thần Giới có chiều hướng mà chủ nhân đề cập trước đây. Liên Nguyệt báo tin tức của Long Thần Giới với nàng. Cụ thể thế nào? Long Thần Giới luôn âm thầm điều tra sự tồn tại của huyền lực quang minh. mục đích trên danh nghĩa là tìm kiếm huyền giả, có tư chất huyền lực quang minh cho Long Hậu, xem như bồi dưỡng người thừa kế có khả năng. Hơn nữa, hành động này đã kéo dài mấy năm rồi, không biết mục đích thật sự. Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, Hạ Khuynh Nguyệt ra lệnh, truyền lệnh bên kia, ngừng tra xét chuyện này. Phân chia phần lực lượng tình báo này sang điều tra chiều hướng của Long Thần. Vâng. Liên Nguyệt rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ tự nói, đã như vậy, rất có thể thần hy vẫn chưa chết mà Long Bạch cũng không biết hướng đi của nàng. Trong luân hồi cấm địa chỉ có một dấu vết hủy diệt. Cho dù Long Bạch có mạnh hơn nữa thì cũng không một đòn đánh chết thần hy. Chắc chắn tin tức chuyển đến từ Long Thần giới rõ ràng chứng minh khả năng thần hy vẫn chưa chết. Thời gian trôi qua, dần đến năm thứ tư Vân Triệt bước vào Bắc Thần Vực cũng là lúc chiến tranh nổ ra. Việc xây dựng thế lực vô hình vẫn được thực hiện hết lần này, đến lần khác hoặc sáng hoặc tối, mà phía trụ thiên giới cũng chuyển đến tin tức sắp lập thái tử mới, còn trên bầu trời Bắc Thần Vực cũng tụ thành mây đen phẫn nộ, mũi nhọn chỉ thẳng về trụ thiên giới lấy hoàn hư đỉnh phá hủy tinh giới Bắc Vực. Nhanh thật đấy! Hạ Khuynh Nguyệt nhìn mây đen phía Bắc, nhẹ giọng nói. Ngày này đến sớm hơn nhiều so với dự kiến của nàng. Người đã bước qua địa ngục chân chính, nhất định sẽ không cho phép bản thân mình lại thất bại. Ngoài ra còn có ma hậu ở bên, ta tin đây không phải bước đi hấp tấp vô mưu. Nàng lẩm bẩm, vậy thì, ta sẽ trải bước đầu tiên cho ngươi. Thái sơ thần cảnh. Nàng nhỏ máu của thần hy lấy từ luân hồi cấm địa lên mặt đất màu xám. Cách đó không xa, Thương Chi Long Thần đang tiến đến gần. Máu chậm rãi ngấm xuống đất, nhưng khí tức quang minh mỏng manh vẫn còn đó. Nàng dùng càn khôn thứ để truyền tống, sau đó lại nhỏ một giọt máu khác xuống nền đất của không gian thái sơ xa xôi. Sau đó, nàng lấy trúc bài kia ra, đối chiếu chữ viết bên trên, dùng đá khắc một chữ hy nhạt trên mặt đất. Sau đó, hình bóng của nàng lại xuất hiện trong một không gian khác. Sau 15 lần chuyển rời không gian, nàng dùng cách khiến Long Bạch không thể tìm thấy trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng lại nhận ra gì đó, điểm 16 giọt máu của thần hy, tại 16 chỗ trong không gian của thái sơ thần cảnh. Ở chỗ cuối cùng để lại chữ mấy tháng sau mình sẽ trở về. Một loạt sắp xếp này có mục đích và sơ hở rất dễ dàng bị nhìn thấu. Thế nhưng Hạ Khuynh Nguyệt tin rằng, với sự si mê dị dạng của Long Bạch đối với thần hy, cho dù hắn có nghi ngờ chín phần, cũng tuyệt đối không dễ dàng buông bỏ khả năng cuối cùng kia. Như vậy đã đủ rồi. Sau khi tận mắt chứng kiến Thương Chi Long Thần phát hiện khí tức quang minh đầu tiên, sau đó vội vàng rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, biến mất khỏi thái sơ thần cảnh. Nam Thần Vực, phía tây của Nam Minh Thần Giới, phía trên tòa đế cung của Nam Vạn Sinh. Hạ Khuynh Nguyệt quan sát một thiếu nữ che giấu khí tức đang lặng lẽ đặt một viên hồn tinh lên trên người thị nữ bên cạnh Nam Vạn Sinh. Thứ mà hồn tinh khắc ấn chính là bí mật Phạm Đế Thần Giới, che giấu Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Ha ha, không ngờ có kẻ muốn đẩy bản vương lên làm lá chắn. Nhưng không sao. Lá chắn này, bản vương đã định rồi. Mê hoặc của sự bất tử, ai có thể chống lại đây, ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, thiếu nữ kia lén lút đi xa. Bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt cũng rời đi theo. Họa cẩm ma nữ thứ bảy trong lời đồn sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng khẽ nói, xem ra không cần ta ra tay. Khả năng che giấu khí tức của nàng có thể nói là thiên hạ vô song. Tuy rằng cơ thể nàng mang khí tức hắc ám, nhưng lại không hề có dấu hiệu tràn ra ngoài. Đây chính là hắc ám vĩnh kiếp mà ma đế tiền bối đã nói sao? Xem ra lực lượng nòng cốt của Bắc Thần Vực đều đã lột xác nhờ hắn. Bước đi này của hắn chắc chắn sẽ khiến Đông Thần Vực trở tay không kịp. Thủ đoạn này ắt hẳn đến từ Thiên Diệp. Trong mắt nàng thoáng lên tử quang phức tạp, bóng dáng cũng vút qua không trung. Đồng thời, những ám lôi đã chôn vùi từ lâu, cũng âm thầm phát nổ từng cái một khi chiến tranh Bắc Vực nổ ra. Giao thanh kiếm nhuốm máu này cho giới vương của Minh Tâm Giới, tự hắn sẽ biết kẻ giết đứa con út của hắn năm đó chính là giới vương của Giật Dương Giới. Hồn tinh này, một viên giao cho Lạc Trường Sinh, một viên giao cho Lạc Thượng Trần, đừng để lại dấu vết. Những tai tiếng của ba giới vương thần võ năm đó đã được khắc trong đó, lấy nó ra lệnh cho hắn, 3 tháng tiếp theo ngoan ngoãn bế giới, không ai được ra ngoài, nếu không hắn sẽ thân bại danh liệt. Lần lượt đưa 7 tấm thái sơ độc đằng này vào trong thất hải của Cửu Hoàng Giới, sự hỗn loạn của hải tộc nơi thất hải, cũng đủ để Cửu Hoàng Giới ngay cả thân mình cũng không lo nổi một khoảng thời gian. Bước đầu tiên hắc ám xâm lấn là dẫm đạp Đông Thần Vực. Một bước này diễn ra vô cùng thuận lợi, đặc biệt là tinh giới thượng vị uy hiếp lớn nhất, từ đầu đến cuối phần lớn đều ở trạng thái cực kỳ an phận. Lúc huyết tẩy trụ thiên, tinh giới thượng vị xung quanh cũng không ai cứu giúp. Đây là kết quả mưu kế trùng trùng điệp điệp của đám người Trì Vũ Giao và Vân Thiên Ảnh. Chẳng qua bọn họ chưa từng nghĩ đến, sau lưng sự thuận lợi vượt xa mong đợi và tổn hại ít hơn, dự kiến này còn có một sự giúp đỡ vô hình khác. Hơn nữa, uy hiếp lớn nhất, biến số lớn nhất là Long Bạch đã bị dẫn đi. Không có mệnh lệnh Long Hoàng, Long Thần Giới, thậm chí cả Tây Thần Vực, cũng theo đó rơi vào trạng thái bình chân như vậy trong thời gian dài. Bắc vực xâm chiếm, trận chiến ác liệt nổ ra, phía bắc của Đông vực trở nên loạn lạc, máu nhuộm trời cao. Hạ Khuynh Nguyệt đi đến Nguyệt Ngục, đây là lần cuối cùng nàng gặp lại Thủy Mị Âm. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ. Thủy Mị Âm đi đến trước mặt nàng, ánh mắt run run, hình như nàng đã dự cảm được điều gì đó. Trong tay Hạ Khuynh Nguyệt hiện ra Càn Khôn Thứ cùng với Nghịch Thế Thiên Thư, sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy nó về phía Thủy Mị Âm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là chủ nhân mới của Càn Khôn Thứ, cũng là chủ nhân duy nhất. Còn lại, phiền ngươi giao cho hắn phần Nghịch Thế Thiên Thư không trọn vẹn này. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng cầm lấy, Vân Triệt ca ca có tới không? Hạ Khuynh Nguyệt nói, loạn lạc tại phía Bắc Phô Trương Thanh thế lớn, lại giằng co trong thời gian rất lâu. Hiển nhiên bọn họ chỉ muốn hấp dẫn lực chú ý, mà có lẽ lực lượng nòng cốt đã lẻn vào phía Nam. Huyền giả của Bắc Vực đã hoàn thành lột xác, mà huyền giả của Đông Vực vẫn đang hoàn toàn không biết gì. Huyền khí hắc ám của huyền giả Bắc Vực không phải bất cứ lúc nào cũng hiện ra ngoài, như mọi người vẫn thấy. Thông tin bị sai lệch, điều này đủ để Bắc Vực đánh cho Đông Thần Vực không kịp trở tay, còn có thể sẽ bị tổn thất nặng nề. Giờ phút này sắp đến thời điểm đó rồi, cũng là lúc người nên rời đi. Ta hiểu được. Thủy Mị Âm cầm Càn Khôn Thứ trong tay, nhưng nàng không rời đi ngay lập tức, thay vào đó nhìn kỹ Hạ Khuynh Nguyệt, cánh môi nhẹ nhàng khép mở, muốn nói lại thôi. Hạ Khuynh Nguyệt cũng mỉm cười lắc đầu, ngươi không cần khuyên ta nữa, ngươi nên vui vẻ cho ta vui vẻ vì ta được giải thoát. Có lẽ đúng. Thủy Mị Âm cầm Càn Khôn Thứ trong tay, cả người trở nên run rẩy. Ngươi cầm 4 viên Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc, chờ thời cơ thích hợp thì giao cho hắn. Nếu có thể lấy được trụ thiên giới, sau đó lấy hình ảnh trong trụ thiên công khai cho thiên hạ thì không thể tốt hơn. Sự thật trong khắc ấn đủ để phá tan muốn phản kháng của huyền giả Đông Vực, khiến chiến ý mất hết, Tây Vực và Nam Vực cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Sau khi ngươi rời đi, ta sẽ dùng hết sức mình khiến cho tin tức ngươi đã chạy trốn lan rộng, tất cả tin tức khó lòng có thể sâu chuỗi lại, mọi chuyện đều không có sơ hở. Nước mắt trên khuôn mặt của Thủy Mị Âm chậm rãi chảy xuống. Nàng gật đầu, chậm chạp nhưng kiên định, ta sẽ làm được. Mọi người ở Nguyệt Thần Giới cũng nhờ ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt mỉm cười, ta sẽ ra lệnh cho tất cả lực lượng nòng cốt của Nguyệt Thần Giới. Rời khỏi Nguyệt Thần Giới, Nguyệt Vô Cực sẽ lặng yên đưa bọn họ đến một nơi không thể bị phát hiện. Nguyệt Thần Giới sẽ hoàn toàn được giao cho hắn, bởi lẽ không có kẻ nào phản kháng, tất nhiên sẽ không có giết chóc cùng hủy diệt. Hơn nữa, khi ta chết đi, ít nhất Nguyệt Thần Giới cũng có thể được an toàn. Chờ đến 10-500 năm sau, khi hắn đứng ở đỉnh cao, lòng đã không còn thù hận. Ngươi hãy bảo hắn trao lại Nguyệt Thần Giới cho Nguyệt Vô Cực. Ngươi cứu vớt Lam Cực Tinh, vì hắn, ngươi bảo vệ tất cả, hắn sẽ không từ chối. Ta tin người thông minh như ngươi nhất định sẽ có lý do thật tốt, phương pháp thật tốt, kết quả thật tốt. Thủy Mị Âm nhìn đôi mắt của nàng, nói từng chữ một, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Nhưng mà nàng lại không thể làm được, bởi vì Vân Triệt căn bản không hề cho nàng, không hề cho Nguyệt Thần Giới dù chỉ là một chút cơ hội. Thủy Mị Âm rời đi sau đó chuyện nàng chạy trốn bị phát hiện, Hạ Khuynh Nguyệt trở nên giận dữ, dùng lý do cố ý để Thủy Mị Âm chạy để đuổi Cẩn Nguyệt, phái Lân Nguyệt lục soát quanh tinh vực, sau đó lại phái Giao Nguyệt tới Lưu Quang Giới. Nàng lần lượt phái một đám Nguyệt thần sứ, đi giống như giận dữ đến mức mất đi lý trí. Còn lại nàng yên lặng trở về tẩm cung. Chẳng mấy chốc, lời nói của nàng đã ứng nghiệm. Tại phía nam của Đông Vực, huyền giả Hắc Ám đã lặng yên lẻn vào và ngủ đông đột nhiên nhe răng nanh đen kịt. Mạnh mẽ cắn cho tinh giới Đông Vực trở tay không kịp. Về phía trụ thiên thần giới, trụ hư tử vừa mới mang theo một chút lực lượng, mà hắn rất khó mới có thể tập hợp được, truyền tống tới phía Bắc, thì đã thấy đại trận thứ nguyên bị phá hủy bóng dáng hắc ám khủng bố nhất, đã giáng xuống một mảnh đất trống rỗng, tại trụ thiên. Giờ phút này, đại thế ma kiếp thực sự giáng lâm, Đông Thần Vực lâm vào hỗn loạn trong nháy mắt. Tại tẩm cung Nguyệt Thần, Nguyệt Vô Cực vội vàng bước đến. Bên ngoài loạn lạc, long trời lở đất, Nguyệt Thần Đế lại lặng im rất lâu. Nguyệt Vô Cực xông vào, không kịp hành lễ, gấp gáp nói, thần đế, vô số tinh giới tại Đông Vực gặp nạn, trụ thiên thần giới cũng bị tàn sát đẫm máu. Ngươi nên triệu hồi tất cả Nguyệt thần sứ đi cứu viện trụ thiên ngay lập tức. Kể cả không vì trụ thiên, ngươi cũng nên triệu hồi tất cả lực lượng bảo vệ Nguyệt thần giới. Rõ ràng ma nhân đã tính kế sẵn, còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ có thể một lúc nào đó bất chợt đánh chiếm Nguyệt thần giới. Hắn vốn cảm thấy không ổn từ lúc Hạ Khuynh Nguyệt gây chiến chỉ vì Thủy Mị Âm trốn đi. Giờ phút này đại họa ập tới, nàng vẫn thờ ơ khiến cho hắn bất mãn lại khó hiểu, trong lòng nóng như lửa đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Cực, không giống với trạng thái thái hoảng sợ của Hoàng Kim Nguyệt Thần, giọng nói của nàng như trăng lạnh tịch mịch, ta có một thứ phải giao cho ngươi. Nguyệt Vô Cực muốn hỏi, nhưng một chùm nguyệt quang thuần túy vô tận hiện ra khiến cho hắn sững sờ. Trong tay Hạ Khuynh Nguyệt là món vũ khí truyền thừa của Nguyệt Thần giới, gắn liền với dòng dõi Nguyệt Thần Nguyệt Hoàng Lưu Ly Ngọc. Nguyệt Vô Cực, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thần đế tiếp theo của Nguyệt Thần Giới. Nguyệt Vô Cực run rẩy, kinh ngạc đến mức suýt nữa quỳ xuống đất. Thần đế, ngươi đang nói cái gì? Hắn lui về phía sau một bước, kinh hoàng nói. Ta không nói đùa. Hạ Khuynh Nguyệt đẩy Nguyệt Hoàng Lưu Ly Ngọc đến trước người Nguyệt Vô Cực, đồng thời đầu ngón tay của nàng hiện lên một chùm ánh sáng nhạt ngưng tụ thành hồn ấn, bay vụt về phía mi tâm của Nguyệt Vô Cực. Bên trong hồn ấn ghi về một không gian tại hạ giới xa xôi. Sau khi tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly Ngọc, người lập tức truyền âm cho các Nguyệt Thần và Nguyệt Thần Sứ, sau đó dẫn dắt bọn họ một cách nhanh nhất và bí ẩn nhất đi đến không gian này. Từ nay về sau, không được bước ra nửa bước cho đến khi có người chủ động đi tiếp ứng các ngươi. Hiển nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt nói như vậy, Nguyệt Vô Cực không thể hiểu được, càng không thể chấp nhận, hắn lắc đầu, thần đế, chuyện này giống như vứt bỏ vũ khí chạy trốn. Đúng, vứt bỏ vũ khí chạy trốn. Hạ Khuynh Nguyệt không hề giải thích cho Nguyệt Vô Cực, mà nàng trực tiếp thừa nhận. Lần này Bắc vực xâm chiếm, tập kích bất ngờ, không thể ngăn cản. Thẳng thắn chiến đấu nhất định sẽ thua, Nguyệt Thần Giới cũng sẽ bị dẫm đạp, chỉ có cách này mới giữ cho Nguyệt Thần Giới yên ổn. Thần đế nói vậy là sai. Nguyệt Vô Cực lớn tiếng nói, Nguyệt Thần Giới của chúng ta đã tồn tại ở Đông Thần Vực hơn 10 vạn năm, sợ gì một đám ma nhân. Kể cả thật sự không thể ngăn cản ma nhân, chúng ta cũng phải đi lên tuyến đầu chiến đấu, không làm mất đi lòng tin của cả vương giới và tôn nghiêm của dòng dõi Nguyệt Thần. Chưa đánh đã bỏ vũ khí chạy, tương lai nếu ma nhân bị quét sạch, dòng dõi Nguyệt Thần sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ. Hạ Khuynh Nguyệt không hề ngạc nhiên với những gì mà Nguyệt Vô Cực nói. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, lời ngươi nói đều không sai. Nhưng ta không thể giải thích nhiều hơn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều. Tử quang trong ánh mắt nàng ánh vào đồng tử Nguyệt Vô Cực, tiến thẳng vào tâm hồn hắn. Tiên đế đối với ta có ân lớn, ta có chết ngàn lần cũng khó có thể báo đáp được. Trước đây ta đã thề độc trước mộ tiên đế sẽ bảo vệ Nguyệt Thần Giới, cho nên dù như thế nào, ta cũng sẽ không phản bội Nguyệt Thần Giới. Lần này chạy trốn nhìn có vẻ nhục nhã, nhưng lại là cách tốt nhất đối với Nguyệt Thần Giới. Nguyệt Vô Cực còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn không thể nghi ngờ câu nói này, càng không thể nói được gì nữa. Hắn tin tưởng nàng tuyệt không phản bội Nguyệt Thần Giới. Đại kiếp hắc ám lần này tàn khốc hơn ngươi nghĩ nhiều. Vận mệnh của vương giới tại Đông Vực đã trở nên khó dò, không lâu sau ngươi sẽ hiểu được lời nói lúc này của ta. Mà hiện tại, ánh mắt của nàng mang theo nửa phần uy nghiêm của thần đế, cùng với nửa phần thân thiết khẩn cầu. Ngươi chưa tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly Ngọc, ta vẫn là Nguyệt Thần Đế. Đây là mệnh lệnh, không thể trái lời. Ngươi tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly Ngọc, ngươi sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của dòng dõi Nguyệt Thần, an nguy của dòng dõi Nguyệt Thần, lớn hơn tất cả những thứ khác. Sau một lúc lâu trầm mặc, cuối cùng Nguyệt Vô Cực cũng chậm rãi quỳ gối, Vô Cực tuân lệnh thần đế. Sau khi run giọng nói, hắn chia tay ra, vô cùng chậm rãi nhận lấy Nguyệt Hoàng Lưu Ly Ngọc. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, khẽ phát ra tiếng nói cực nhỏ, tất cả đều nhờ vào ngươi thúc phụ. Nguyệt Vô Cực ngẩng đầu mãnh liệt, đồng tử phóng to bình tĩnh nhìn chăm chú vào bóng dáng của nàng. Thanh âm lọt vào tai vừa rồi quá mức nhỏ nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hắn không nhận ra nó là thật hay ảo. Đi thôi, đây không phải lúc có thể do dự hay trì hoãn. Nguyệt Vô Cực rời đi. Giờ phút này, Hạ Khuynh Nguyệt đã không còn là Nguyệt Thần Đế, mà chính là Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng rời khỏi tẩm cung, thân hình đứng trên không trung của Thần Nguyệt Thành, im lặng nhìn thấy hình ảnh chiếu từ trụ thiên giới, nhìn thấy máu đỏ đã nhuộm trời cao, nhìn thấy xác chết chồng chất khắp nơi, nhìn thấy Thái Tổ trụ thiên bị buộc hiện thân và chịu khổ nhục. Nàng chứng kiến kết cục vận mệnh vương giới của Đông Vực. Hôm nay Thần Nguyệt Thành vô cùng yên tĩnh, ánh trăng khuyết trên không cũng cực kỳ sáng rọi, một tầng sương bạc đẹp đẽ phủ lên Thần Nguyệt Thành. Cho đến một đoạn thời khắc, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên âm hàn. Bởi vì khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi, từ tinh vực gần đó mạnh mẽ hướng thẳng đến đây. Nhanh như vậy đã đến đây sao? Hận ý của hắn đối với ta đã mạnh liệt đến mức không thể kìm nén được nữa, rồi sao? Ánh trăng treo cao như sương giá. Trên thân thể của nàng, váy tím tượng trưng cho thân phận của Nguyệt Thần Đế rơi xuống, trong khoảnh khắc thân thể tiên ngọc tuyết trắng hiện ra, ngay lập tức lại được một vạt váy đỏ thẫm che lại. Váy đỏ mềm mại, tóc dài phất phới, trăng sáng kinh diễm, mịt mờ khói sương. Ta không thể quyết định khởi đầu của ta, nhưng ít nhất ta có thể quyết định kết thúc của chính mình. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngón tay ngọc mở ra, thần kiếm tử khuyết nở với tử quang rực rỡ. Cánh tay ngọc của nàng nâng lên, ánh mắt không hề nhìn xuống thân kiếm. Mà là nhìn vào phía trên cánh tay, tay áo đỏ, đồng tử tím. Khi mộng cảnh biến mất, đây đúng là màu sắc khi sinh mệnh của nàng bắt đầu. Trong tay áo, một vật chậm rãi rơi ra, nhưng ngay lập tức bị một sợi khí tức nâng lên, bay vào trong tay nàng. Đó là một tờ hôn thư, là tờ hôn thư năm đó Hạ Khuynh Nguyệt quyết tuyệt nói hủy đi ở ngay trước mặt hắn năm đó. Hôn thư rơi xuống trong lòng bàn tay nàng, rồi lại bay đi theo gió. Nàng giật mình nhìn thấy phía trên, viết Thương Phong Lưu Vân, viết Tiêu Triệt Khuynh Nguyệt. Tên vẫn là như cũ, chữ viết cũng như cũ. Vì sao ngươi lại không phải là giả? Nàng nhẹ nhàng nói, ngón tay chậm rãi siết chặt nhưng một lúc sau lại mạnh mẽ buông ra. Nàng gấp tờ hôn thư lại, đặt vào bên trong chiếc đai lưng khắc họa rõ vòng eo nhỏ nhắn. Đôi mắt tím của nàng trở nên u hàn, bóng dáng đỏ thẫm lướt trên uy lăng tử quang, một mình xông về phía tinh vực xa xôi cho đến khi hoàn toàn biến mất dưới ánh trăng. Nàng nhìn thấy được Vân Triệt, nhìn thấy được sinh mệnh của mình sắp cháy hết, cũng muốn giết chết Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng, ầm ầm, trong nháy mắt ấy, Vân Triệt không còn cảm nhận được gì ngoài đau khổ. Nguyệt thần giới hóa thành cho bụi từng là khung cảnh khiến cho hắn trở nên sung sướng, khiến cho hắn cười đến mức gần như trở nên điên cuồng. Hiện giờ, hắn lại không dám dùng thị giác dùng thính giác để cảm nhận xung quanh. Vận mệnh thật sự là không thể kháng cự sao. Bên trong hồn hải, Hạ Khuynh Nguyệt hiện lên với giọng nói trầm thấp mất hồn và đôi mắt thất sắc. Từ truy ức hư vô, từng đoạn hình ảnh chiếu lại khiến Vân Triệt không tưởng tượng nổi khi nàng nhìn thấy Nguyệt thần giới đã hóa thành cho tàn, nàng sẽ cảm thấy trái tim vỡ nát đến mức nào. Hình ảnh đến từ truy ức hư vô dừng lại tại khoảnh khắc này. Bởi vì mỗi hình ảnh hiện ra phía sau đều là những gì hai người đã cùng nhau trải qua, mà hiện giờ xem kỹ lại những hình ảnh này, từng chút một đều trở thành cực hình tra tấn đối với Vân Triệt. Vân Triệt co rúm lại, cả người dựa vào vách đá, hàm răng trong miệng run rẩy cắn chặt, nước mắt không kìm được chảy xuống đan xen trên khuôn mặt từng giọt liên tiếp nhau đến mức gần, như cắn nát răng nanh cũng không thể nào dừng lại được. Người hối hận vì đã biết rõ tất cả sao? Nơi này không phải không gian hồn hải, mà là thế giới thật sự. Trong trái tim của hắn lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử như mộng như ảo. Vân Triệt không trả lời, cũng không có cách nào trả lời. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng, ta có thể xóa bỏ tất cả ký ức đau khổ của ngươi. Nàng chậm rãi nói, bất kể là lựa chọn hoàn toàn quên mất, hay là giữ lại lãnh đạm và hận ý đối với nàng. Đây là mong muốn của Hạ Khuynh Nguyệt. Đáp lại nàng chỉ có thân thể không ngừng co rúm lại của Vân Triệt, cùng với âm thanh nước mắt không ngừng rơi xuống trên áo, trên mặt đất. Đau quá. Trái tim linh hồn niềm tin vỡ nát như thiên đao vạn quả. Đau đớn không ngừng không nghỉ. Trên không trung xa xôi, bóng dáng bốn nữ tử yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Các nàng mang vẻ mặt khác nhau, hoặc xa sầm, hoặc phức tạp, hoặc đau thương. Hắn đang cuộn mình, đang run rẩy, trên người hắn chỗ nào cũng đang vô cùng đau khổ co rút lại, nhưng không thể phát ra bất cứ tiếng thét gào nào. Hắn đã trở thành đế vương của cả thần giới. Nhưng các nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ này của hắn. Vân Triệt đã ngồi yên ở nơi đó hơn 10 ngày, nhưng trên người hắn không ngừng đau khổ dù chỉ một chút. Các nàng không biết Vân Triệt đang trải qua điều gì, chỉ có thể lặng im đứng từ xa nhìn hắn, làm bạn với hắn. Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ Vũ Giao than một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, kế hoạch của nàng vô cùng hoàn mỹ. Thứ chân chính xé rách tất cả chân tướng này không phải là sơ hở hay thiên mệnh, mà thật ra chính là chấp niệm ẩn sâu trong đáy lòng Vân Triệt. Hắn chưa bao giờ quên mất Hạ Khuynh Nguyệt, cũng luôn khát vọng tất cả mọi chuyện đều là giả. Cho nên chỉ cần có một chút manh mối, hắn sẽ toàn lực suy nghĩ về nó, kiếm tìm về nó. Những lời ta nói với hắn mấy năm nay, nhìn bề ngoài hắn hững hờ không hề để ý, nhưng thật ra toàn bộ đều khắc vào trong tim. Thủy Mị Âm dựa vào vai Mộc Huyền Âm, dáng vẻ Vân Triệt đau khổ khiến cho nàng đau lòng khóc không thành tiếng. Nàng đã không thể bảo vệ được bí mật, nàng chỉ có thể thẳng thắn nói hết tất cả với các nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm mặc một lúc lâu sau muốn tiến về phía trước, nhưng lập tức nàng bị một cánh tay giữ chặt. Đừng quấy rầy hắn. Di nói thấp lạnh của Mộc Huyền Âm vang lên phía sau. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm chặt mắt lại, khí tức trên người dần dần hoàn toàn hạ xuống. Nàng xoay người lại, giờ phút này không hề nhìn dáng vẻ Vân Triệt, cánh môi lẩm bẩm một tiếng như tự nói với chính mình. Tại sao người chết đi lại không phải là ta? Chỉ Vũ Giao nhướng mày, vươn tay ra cầm lấy tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, xúc cảm lạnh như băng truyền thẳng đến tận đáy lòng nàng. Có thể nghĩ được như vậy đã chứng minh ngươi hiện tại không phải là thần nữ phạm đế, tội ác chồng chất của năm đó. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng kích thích lòng bàn tay lạnh như băng của nàng. Chỉ Vũ Giao nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi còn sống thì nhất định sẽ có một ngày, ngươi có thể tìm được phương pháp tha thứ chính mình bất kể phải tốn bao nhiêu thời gian, bất kể phải tốn bao nhiêu nỗ lực hay bồi thường. Khi cuộc sống của hắn trở nên u ám nhất, ngươi đã cùng hắn vượt qua. Hiện giờ, còn có về sau, cuộc sống của hắn tuyệt đối không thể không có ngươi. Chuyện này ta rất tin tưởng, chính bản thân ngươi cũng nên tin tưởng. Bàn tay của Chỉ Vũ Giao bị hất ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề xoay người lại, nhưng giọng nói lại trở nên có chút không lưu loát. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ta không phải là người yếu ớt như ngươi nghĩ. Tội ác của ta, cho dù chết bao nhiêu lần cũng không đáng tiếc, sao lại có thể vì một người như nàng mà chú ý tới? Thật là buồn cười. Chỉ Vũ Giao nhìn bóng dáng của nàng, khóe miệng hiện lên ý cười nho nhỏ, sau đó ánh mắt nhìn xuống, trong lòng thầm than một tiếng thật dài. Đau đi, đây là những gì ngươi nên chịu đựng. Nàng trả giá tất cả, nàng cứu vớt ngươi. Cho dù đau như vạn kiếm xuyên tim, ta cũng không hy vọng ngươi vĩnh viễn không biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Vân Triệt cũng không biết truy ức hư vô diễn ra bao lâu. Nó giống như một giấc mơ thật dài lâu, cũng thật tàn nhẫn. Hắn đã chìm đắm trong vòng xoáy của sự đau đớn bao lâu, đến hắn cũng không biết. Mà khi cuối cùng tâm hồn lấy lại được chút thanh tỉnh, hắn phát ra một tiếng tuy run rẩy nhưng vô cùng quyết liệt, không. Hắn đáp lại, trả lời cho câu hỏi có xóa bỏ phần ký ức về Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu hắn hay không. Quả nhiên câu trả lời vẫn là như cũ. Giọng nói của nữ tử kia vẫn không hề có một chút tình cảm nào, nhưng trong lúc này lại giống như đang khẽ thở dài. Vân Triệt điều chỉnh hô hấp, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn dày đặc tơ máu, hệt như một đôi mắt bị nhuốm máu. Hiện tại, suy nghĩ của hắn khôi phục được một chút tỉnh táo, cổ họng phát ra âm thanh vô cùng đục ngầu. Ngươi đã nói ngươi sẽ nói cho ta biết tất cả. Vận mệnh bị can thiệp của nàng. Lý do nàng lựa chọn kết thúc chính mình. Cuối cùng là vì sao? Nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Như ngươi mong muốn. Nữ tử trực tiếp đồng ý với hắn, không hề do dự hay từ chối. Ánh sáng biến mất, không gian trước mắt Vân Triệt tối xuống rất nhanh, ý thức của hắn lại tiến vào thế giới vô tận màu xám lần thứ hai. Bên trong hồn hải, âm thanh xa xôi huyền ảo của nàng vang lên, ở thời không vô cùng xa xôi, hỗn độn vốn là một khối vẩn đục, cho đến khi trải diễn biến lâu dài, nó dần dần phân hóa thành hai cực âm dương. Vân Triệt, sau khi trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thời không lại phân hóa thành hai cấp trung tâm hỗn độn, sinh ra sinh linh đầu tiên. Đó là mở đầu của tất cả các loài trong hỗn độn, người đời sau gọi là Thần Thủy Tổ. Từ từ, Vân Triệt thốt lên xen ngang giọng nói của nàng, ta muốn biết được những chuyện đã xảy ra với Khuynh Nguyệt, chứ không phải mở đầu của hỗn độn. Vận mệnh và sự tồn tại của nàng cần ngược dòng tìm hiểu từ khi hỗn độn bắt đầu. Vân Triệt sửng sốt, suy nghĩ vừa mới thanh tỉnh một chút lại trở nên hỗn loạn một lần nữa. Vận mệnh của Khuynh Nguyệt, dòng chảy hỗn độn. Mỗi một chữ hắn đều nghe rõ ràng, nhưng gắn liền chúng với nhau thì hắn lại không thể hiểu được. Vân Triệt tâm trung tinh thần không lên tiếng nữa. Yên lặng lắng nghe giọng nói bên trong hồn hải. Nàng được người đời sau tôn là Thần Thủy Tổ, dần dần có được đầy đủ ý thức và trí tuệ. Nàng sáng tạo ngôn ngữ, sáng tạo ra huyền lực huyền công. Thế nhưng ý thức càng đầy đủ, nàng sẽ càng cảm nhận được cô độc vô tận. Nàng được sinh ra trong hỗn độn, sức mạnh và sức sống gắn liền với hai cực của hỗn độn. Nếu nàng tồn tại, tất cả sức sống của hỗn độn hội tụ trong thân thể của nàng, vĩnh viễn không có khả năng sinh ra sinh mệnh khác. Cuối cùng đến một ngày, nàng quyết định tự chôn vùi sự tồn tại của chính mình, giúp cho hỗn độn biến thành một thế giới thuộc về chúng sinh. Vì thế, nàng cải tạo kết cấu hỗn độn, định đoạt cách nó vận hành. Sau khi hoàn thành tất cả, nàng tự sát, dùng sinh mệnh và sức mạnh của bản thân gieo vào hỗn độn. Trước khi hoàn toàn tan biến, nàng khắc vào một phần ký ức và cùng sức mạnh của mình lên 8 mảnh vỡ sinh mệnh đặc biệt. Từ nay về sau, hỗn độn nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Vô số sinh linh bắt đầu được sinh ra. Mà thần và ma lúc ban đầu được khai sinh từ 8 mảnh vỡ sinh mệnh. 4 mảnh rơi vào phía bắc hỗn độn, khai sinh ra 4 ma đế. 4 mảnh rơi vào phía nam hỗn độn, khai sinh ra 4 thần sáng thế. Bắt đầu từ bọn họ, thời đại của chư thần được mở ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần giới đã kể lại hoặc ghi chép lại chuyện này, thành bí văn viễn cổ một cách cẩn thận, mà Vân Triệt cũng từng được nghe linh hồn Kim Ô nói về điều đó từ lúc ở hạ giới. Nhưng lời nói tiếp theo lại khiến nhận thức của Vân Triệt bị đảo loạn đến mức long trời lở đất. Tuy rằng sinh mệnh và sức mạnh của Thần Thủy Tổ tan biến, nhưng ý thức của nàng không hề tan biến theo đó, mà được bảo tồn đầy đủ trong thiên địa. Vân Triệt, bởi vì nàng muốn chính mắt nhìn thấy thế giới được bản thân giao sinh mệnh, sức mạnh, quy tắc, cuối cùng đã trở thành một thế giới như thế nào. Thời gian trôi qua 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 1000 vạn năm. Trong hỗn độn dần dần xuất hiện vô số sinh linh, vô số chủng tộc. Một tinh cầu được khai phá, một vùng tinh vực dần được hình thành, cùng lúc đó cũng có vô số chủng tộc tuyệt chủng, vô số tinh cầu tan vỡ. Dưới quy tắc mà nàng tạo ra, thế giới này không ngừng tiến hóa, không ngừng tự hoàn thiện quy tắc về mọi mặt khác, cũng giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới. Phía trên phàm linh, sinh linh thượng đẳng thống lĩnh hỗn độn theo hai cực âm dương, dần dần phân hóa thành hai tộc bài xích lẫn nhau, một là thần tộc, một cái là ma tộc. Ý thức của nàng ngao du thế gian. Chứng kiến đầy đủ mỗi một bước tiến thời đại của chư thần, mỗi một diễn biến hoặc nhỏ bé hoặc kịch liệt. Không biết từ lúc nào, 5 tháng xoay vòng dài rằng giặc đã trôi qua. Nàng vẫn không hề mất đi ý thức của chính mình, bởi vì sau thời gian dài chứng kiến, nàng đã sinh ra cảm tình và lưu luyến đặc biệt đối với thế giới này. Nàng muốn tiếp tục xem tiếp, thưởng thức trăm vẻ trong nhân gian, chứng kiến năm tháng biến đổi không thể đoán trước. Cho đến một ngày nào đó, thời đại chư thần nghênh đón một sự kiện kết thúc tất cả. Chu Thiên Thần Đế mặt ách, phát hiện mối quan hệ cấm kỵ giữa thần sáng thế nguyên tố nghịch huyền và kiếp thiên ma đế kiếp uyên. Hắn dùng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm đánh kiếp thiên ma đế ra khỏi hỗn độn, vì thế hoàn toàn khiến cho ma tộc trở nên oán hận. Mạt Ách vì sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm quá độ mà chết sớm. Sau khi hắn chết không lâu, cuối cùng mầm mống ác chiến được chôn xuống giữa hai tộc bùng nổ. Khác với nhiều trận chiến lớn nhỏ không lúc nào gián đoạn trong quá khứ, hiển nhiên trận chiến bùng nổ lần này thảm khốc đến mức hoàn toàn không khống chế được. Lúc đó, sức mạnh cùng cảnh giới của thần bùng nổ điên cuồng trong thiên địa, giáng tai ương đến vô số phàm linh vô tội, hủy diệt không biết bao nhiêu không gian. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, trận chiến hỗn loạn này đã làm tan vỡ khí tức và pháp tắc của hỗn độn. Đối mặt với trận ác chiến này, thần thủy tổ hờ hững bàng quan từ đầu đến cuối. Thời đại biến đổi liên tục, thay đổi hay kết thúc, đối với nàng chỉ là kết quả mà chính sinh linh trong hiện tại lựa chọn và tạo ra. Nàng sẽ không thở dài hay buồn bã, mà ngược lại, nàng chờ mong sau trận ác chiến, hỗn độn sẽ nghênh đón một thời đại mới như thế nào. Mà ngay tại thời điểm cuối cùng của thời kỳ ác chiến, nàng bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của hỗn độn xuất hiện dao động không bình thường. Khí tức hồng mông, linh khí thần đạo, ma khí hắc ám đang không ngừng dung chuyển trong không gian hỗn độn, nhưng lại trong yên lặng bắt đầu tản ra khắp nơi, sau đó hướng về cùng một phương hướng. Vực thẳm. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra, không biết ở khi nào, pháp tắc mà nàng tạo ra cho vực thẳm đã xuất hiện lỗ hổng và vết nứt. Vực thẳm. Vân Triệt bất giác nói nhỏ một tiếng. Cân bằng là trụ cột của sự tồn tại. Âm thanh của nữ tử chậm rãi truyền đến, có sự sống tất nhiên sẽ có hủy diệt. Hỗn độn mà ngươi biết hiện giờ chính là một nửa của hỗn độn nguyên thủy. Không gian hỗn độn mà ngươi đang sống là thế giới của sự sống, một nửa hỗn độn khác mà ngươi không biết chính là thế giới của hủy diệt. Thần thủy tổ đặt tên cho nó là vực thẳm. Vực thẳm. Hai chữ này chắc chắn sẽ khiến người ta liên tưởng ngay đến một thế giới huyền bí, cũng là nơi đáng sợ nhất, vực thẳm hư vô. Như thể hiểu được suy nghĩ của Vân Triệt, giọng nói của nữ tử lại chậm rãi cất lên. Vực thẳm này chính là những gì các ngươi biết trong thế giới vực thẳm hư vô. Vực thẳm hư vô sẽ đưa mọi thứ quy về hư vô. Vân Triệt cúi đầu nghĩ, sức mạnh đưa tất cả về hư vô là khí tức diệt mà ngươi nói. Cơ bản thì ngươi nói không sai. Nàng đáp, trong hỗn độn lúc đầu, khí tức sinh và khí tức diệt cùng tồn tại. Việc thần thủy tổ tự sát cũng khó có thể tạo ra sinh mệnh. Sự cải tạo lớn nhất của thần thủy tổ với hỗn độn chính là tách khí tức sinh và khí tức diệt, sau đó cắt đứt. Từ đây, hỗn độn được chia thành hai thế giới, một là thế giới hiện tại và một là vực thẳm. Sự tồn tại của Thái Sơ thần cảnh không phải để nối liền hai thế giới, mà để hình thành một tầng ngăn cách sâu hơn. Sau khi thần thủy tổ mất đi, thế giới hiện tại nồng nặc khí tức sinh bắt đầu diễn sinh ra vạn linh, mà khí tức diệt ở vực thẳm mãi mãi không thể sinh ra sinh linh. Ký ức thần thủy tổ để lại cho đời sau ghi lại những gì bên dưới vực thẳm, về thế giới thuần túy của sự hủy diệt. Nó đến từ khí tức diệt của khởi nguồn hỗn độn, chân thần, chân ma cũng không thể chống đỡ, nếu rơi vào trong đó, tất cả sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Âm thanh dừng lại, nàng cảm thán, tách rời sinh và diệt lúc đầu, kết quả là dựng nên một loại cân bằng khác, hay là phá hủy đi cân bằng mà nó phải có, bản thân thần thủy tổ năm đó cũng không có cách nào phán đoán rõ ràng. Nhưng vì sự phát triển và sinh sôi của đời sau, ít nhất đó cũng không phải là lựa chọn xấu. Sau đó thì sao? Vân Triệt thúc giục, trong nội. Tâm háo hức muốn biết rốt cuộc tất cả những chuyện này có liên quan tới Hạ Khuynh Nguyệt hay không. Vào lúc này, cho dù Vân Triệt không quá tỉnh táo, thì cũng đã biết rõ về giọng nói vang lên trong hồn hải. Đó rõ ràng là ý chí của thần thủy tổ viễn cổ xưa nay vẫn trường tồn. Bởi vì nàng nói về những điều mà chỉ có thần thủy tổ mới có thể biết được. Bản thân đang cùng thần thủy tổ vượt qua ma đế và thần sáng thế, sự giao lưu tồn tại tối cao thực sự bên trong trời đất. Mặc dù hắn có thể trao đổi với nàng là vì tu luyện nghịch thế thiên thư. Nhưng chẳng phải đó, cũng chính là thủy tổ thần quyết mà nàng để lại cho hắn hay sao? Không gian sẽ sụp đổ, sức mạnh sẽ tán loạn, sinh mệnh sẽ trôi đi, ánh sáng sẽ ảm đạm. Không có sự tồn tại vĩnh hằng thực sự trên thế giới, cho dù là sức mạnh và quy tắc thần thủy tổ để lại. Lễ rửa tội kéo dài trong nhiều năm dài đằng đẵng, sự xung đột của thần ma, dẫn đến ác chiến một khi pháp tắc ban cho vực sâu xuất hiện lỗ hổng, thì sẽ vỡ tan nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn. Khi ý chí của thần thủy tổ tới gần vực thẳm, nàng ngạc nhiên khi phát hiện ra sự tồn tại của nó, không ngờ nó đã phá bỏ quy luật tồn tại mà nàng đã ban cho nó. Ngay cả ý chí của nàng cũng không thể đi vào vực thẳm. Bất kỳ hình thức thay đổi nào trên thế giới đều là kết quả của sự lựa chọn, của thời đại. Thần thủy tổ chỉ lặng lẽ quan sát và thương cảm, sẽ không bao giờ can thiệp. Nàng chỉ có ý chí, đã mất đi sự tồn tại thật sự, cũng không có cách nào can thiệp. Thế nhưng quy tắc thủy tổ, bị tách rời khỏi vực thẳm kia khiến nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì vực thẳm do nàng sinh ra, nàng biết chính xác những gì tồn tại trong vực thẳm. Một khi khí tức diệt trong vực thẳm mất khống chế, quay lại thế giới sinh, đó sẽ là thảm họa hủy diệt tất cả. Vân Triệt. Lời nói vang lên trong hồn hải khiến hắn vô cùng khiếp sợ, nhưng mặt khác, thời gian từ sau giai đoạn thần ma ác chiến đến bây giờ đã trôi qua khá lâu, nhưng chưa từng có ghi chép nào nói về những thay đổi bất thường trong vực thẳm hư vô. Tất cả những ghi chép và nhận thức về nó là sự tĩnh lặng không gì sánh bằng, trống rỗng vô tận, giống như sự bất động vĩnh hằng, nhưng sẽ tàn nhẫn nuốt chửng tất cả những thứ rơi xuống. Sau khi nhận thức được sự tồn tại của vực thẳm nằm ngoài quy luật mà nàng đưa ra, cuối cùng nàng đã đưa ra quyết định sau một thời gian dài cân nhắc. Trọng sinh. Vân Triệt kinh ngạc lần nữa. Thế giới hỗn độn bây giờ đã không thuộc về nàng. Dù cho nàng có trọng sinh thành công, nàng cũng đã được định sẵn không thể nắm giữ được cội nguồn sức mạnh vô tận của thủy tổ, như ngày xưa, nhưng ít nhất cũng đủ để cho vực thẳm hoàn toàn trói buộc với quy luật tồn tại. Muốn diệt trừ hoàn toàn khả năng có thể xảy ra hậu quả kia, đây là cách duy nhất. Nàng có tình cảm thắm thiết với vạn vật, không đành lòng nhìn thế giới quay về cát bụi, cũng không thể có trạng thái sống ban đầu, cho dù nó đang diễn ra thảm họa do chính sinh vật tạo ra. Thần thủy tổ trọng sinh. Vân Triệt thấp giọng lẩm bẩm năm chữ đủ để khiến hắn chấn động này, trong lòng tràn đầy hoài nghi, vậy ngươi vậy nàng đã thành công rồi sao? Thủy tổ trọng sinh, sao có thể dễ như thế được? Đúc lại bản thân, khôi phục thân xác thủy tổ, cần đến một lượng lớn năng lượng bắt nguồn từ hỗn độn thời hồng hoang, còn phải trải qua luân hồi ngàn kiếp. Luân hồi ngàn kiếp. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bốn chữ vượt qua ranh giới nhận thức của mọi người. Trận chiến khốc liệt giữa thần và ma vẫn chưa kết thúc, khí tức vẫn tiếp tục tản đi. Nhưng không một ai hay biết sự trọng sinh của thủy tổ đã bắt đầu. Kiếp thứ nhất, nàng sinh ra ở thần tộc. Cùng với sự trưởng thành, nàng từ từ thức tỉnh thực lực chân thần. Khi đã là chân thần, vốn dĩ đời này nàng phải có cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng trận ác chiến khốc liệt có thể giáng xuống bất cứ lúc nào lại khiến nàng chết sớm, vào năm thứ 6000. Kiếp thứ hai, nàng sinh ra ở ma tộc, cùng một lý do, nàng chỉ sống được 4000 năm. Kiếp thứ ba, nàng là công chúa của hải tộc. Tuy không phải trong thần tộc và ma tộc, nhưng nàng lại gặp phải số mệnh giống hệt như vậy, chết dưới dư âm ác chiến của thần ma. Kiếp thứ tư, nàng là một con huyễn linh sắc tước với một đôi mắt hoàn toàn khác, nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác. Mà kết cục của kiếp này, cũng vì cuộc chiến của thần ma mà cả chủng tộc huyễn linh sắc tước, cũng tuyệt chủng giữa đất trời. Vân Triệt không thể tưởng tượng được sức mạnh của chân thần và chân ma là như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được một thảm họa to lớn với phàm linh là trận chiến khốc liệt giữa hai tộc hoàn toàn không thể kiểm soát được. Mỗi một sinh mạng mới, thuận theo đó là một số kiếp tử vong chính là một vòng luân hồi hoàn chỉnh. Nàng có thể là người, có thể là rồng, có thể là phượng, có thể là chim ưng, hoặc bướm, hoặc côn trùng bay, hoặc một bông hoa. Mà mỗi một kiếp luân hồi, bất kể nàng có trở thành cái gì thì đều sở hữu ký ức của và ý chí của thủy tổ, sở hữu đôi mắt nhìn thông suốt vạn vật, trải qua và chứng kiến tất cả. Sau đó, ma tộc bị ép vào tuyệt cảnh đã phá vỡ phong ấn tà anh. Ác chiến của hai tộc kết thúc bằng vạn kiếp vô sinh. Từ đây trên thế gian sẽ không có thần ma, chỉ còn phàm linh còn sót lại vừa tiến vào thần giới, từng tìm kiếm thứ chân thần để lại, vừa mở ra thời đại vô thần. Đó cũng chính là thời đại kéo dài cho tới tận bây giờ. Mà thần thủy tổ vẫn tiếp tục luân hồi. Khí tức của hỗn độn ngày càng mỏng, tản đi khắp nơi ngày càng chậm, giống như đang dừng lại trong một thời khắc nào đó. Mà không có thần, sự luân phiên của thời đại tăng nhanh rõ rệt, chỉ trong 1000 vạn năm đã có vô số lần thay đổi bất ngờ. Sóng lên sóng xuống, thọ nguyên trung bình của con người cũng ngắn đi rất nhiều, nhưng trái lại tăng thêm số lần luân hồi cho thần thủy tổ. 10 kiếp, 100 kiếp, 300 kiếp, 600 kiếp, 900 kiếp. Cuối cùng nàng đã hoàn thành luân hồi lần thứ 999, mà thời gian chỉ chưa đầy một phần so với dự kiến ban đầu của nàng. Thời gian càng ngắn, nguy cơ mất kiểm soát vực thẳm càng thấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một kết quả xuất sắc. Tiếp đó, thần thủy tổ mở ra kiếp sống cuối cùng của nàng. Cũng là lần luân hồi quan trọng nhất. Hoàn thành lần luân hồi này, sức mạnh thần thủy tổ và thân xác thủy tổ của nàng có thể trọng sinh hoàn chỉnh. Vả lại, nàng phải mượn một chút khí tức trọng sinh của hiện thế để tồn tại lần nữa, hoàn toàn không phải thần thủy tổ ban đầu, mà là trở thành một cá thể độc lập, hòa hợp với hỗn độn, không tạo thành bất kỳ sự xung đột hay phá hủy nào với trật tự và pháp tắc của hỗn độn. Mà kiếp luân hồi này phải là kiếp đầu thai chân chính và trọn vẹn. Khác với 999 lần luân hồi lúc trước, kiếp này của nàng sẽ không được kế thừa ý chí và ký ức của thủy tổ, mà là một cá thể hoàn toàn mới với ý chí độc lập trong giai đoạn trưởng thành diễn sinh của nàng. Còn ý chí và ký ức thủy tổ của nàng sẽ bị phong bế bên trong linh hồn thủy tổ, mãi cho đến khi kết thúc kiếp này của nàng mới được thức tỉnh. Vân Triệt lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cuộn trào gió rền sóng dữ. Sau khi hoàn thành lần luân hồi cuối cùng, thần thủy tổ có thể trọng sinh. Trong kiếp luân hồi cuối cùng, ý chí của thủy tổ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng rõ ràng giọng nói lúc này phát ra từ ý chí của thủy tổ. Việc ý chí của thủy tổ thức tỉnh chắc chắn đã chứng minh cho việc kiếp luân hồi cuối cùng của thủy tổ đã xong, rồi sao? Trong thế giới ngày nay có một vị thần thủy tổ tái sinh. Lần luân hồi thứ 1000 của thần thủy tổ được sinh ra trong một tòa thành nhỏ bình thường trên một tinh cầu ở hạ giới. Sau khi sinh ra nàng không lâu, mẫu thân nàng vì âu sầu mà chết. Phụ thân nuôi lớn nàng. Nàng có rất nhiều người thân xung quanh, nhưng khi quay lưng lại thì chỉ còn ánh mắt lạnh lùng. Nhưng tuổi thơ của nàng lại không ảm đạm. Phụ thân đối xử với nàng vô cùng tốt, hơn nữa còn có người bầu bạn với nàng từ nhỏ, như hình với bóng, cùng nhau lớn lên. Đó là cháu của nàng, tuy là cháu nhưng lại lớn hơn nàng một tuổi. Sợi dây linh hồn của Vân Triệt đột nhiên rung lên. Đợi chút. Việc sớm tối ở chung không rời khiến tình cảm giữa bọn họ vô cùng thắm thiết và thân mật. Sau này, cùng với sự trưởng thành của họ, cận kề tuổi tu luyện, cháu của nàng lộ ra khiếm khuyết huyền mạch, trở thành phế nhân bị người ta coi thường, thương hại. Lần này, mỗi một sợi dây linh hồn của Vân Triệt đều bị kích động. Khi còn nhỏ, hắn không để cho nàng chịu bất kỳ oan ức nào. Nếu ai dám ức hiếp nàng, bất kể người kia có là ai, hắn cũng sẽ dùng hai cánh tay gầy guộc này liều mạng vì nàng. Hắn khi đó có đôi mắt rực sáng nhất trên đời. Giọng nữ tử vô thức chậm lại, nhưng sau khi biết mình là phế nhân, mắt của hắn đã không còn sáng rực như trước kia nữa. Thế là khi chưa đến tuổi, nàng đã bắt đầu tu luyện sớm, bởi vì cuộc đời sau này đã đến lượt nàng bảo vệ hắn. Nàng thề trong lòng sẽ bám lấy hắn chặt hơn vào ngày thường, cho dù hắn rời khỏi tầm mắt của bản thân trong giây lát, trong lòng nàng sẽ thấy bất an, tìm kiếm trong lo sợ. Nàng phải bảo vệ hy vọng của hắn, không chỉ là tình cảm sâu sắc nhất mà còn là một loại phụ thuộc sâu sắc nhất. Dần dần, bọn họ vẫn lớn lên như hình với bóng, chưa từng thay đổi. Năm đó, nàng 15 tuổi, hắn 16 tuổi. Hôm đó là ngày hắn thành hôn. Chờ đã. Đến lúc này, Vân Triệt không thể giữ bình tĩnh và im lặng được nữa. Sợi dây linh hồn của hắn đang rung lên, ý thức rơi vào hỗn loạn mờ mịt, kiếp cuối cùng của thần thủy tổ. Nàng là... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở kiếp này, tên của nàng là Tiêu Linh Tịch. Trong thế giới hồn hải, khoảnh khắc lắng nghe câu chuyện liên quan đến thần thủy tổ, Vân Triệt vẫn luôn ở trong tư thế tôn kính thần linh chí cao, uy áp thường ngày vẫn thoải mái giải phóng trước mặt người khác được hắn sống chết che giấu, đồng thời cũng không dám lên tiếng cắt ngang giữa chừng. Tuy rằng hiện tại hắn là đế vương cao cao tại thượng của thế giới này, nhưng so sánh với một người như thần thủy tổ, hắn ngay cả một con kiến hèn mọn cũng chẳng bằng. Thế gian hiện giờ tồn tại được là nhờ có thần thủy tổ. Nàng quyết định trọng sinh sau khi trải qua ngàn kiếp luân hồi, cũng là vì loại bỏ mối tai họa tiềm ẩn. Sự tồn tại của nàng không chỉ là chí cao vô thượng, mà còn là cao thượng vô thượng. Thế nhưng, kiếp cuối cùng của thần thủy tổ, cùng với mỗi một câu nói của nàng, cảm giác của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dần dà, đó không còn đơn thuần là cảm giác nữa, mà là sự trùng lập hoàn mỹ một cách rõ nét. Khi ba chữ Tiêu Linh Tịch lanh lảnh vang lên trong hồn hải của hắn, cho dù linh hồn đã bị cảm giác mãnh liệt tác động mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn kinh sợ đến mức dường như cả hồn hải đều đang đảo lộn. Tiêu Linh Tịch. Trong sinh mệnh của hắn gần như không hề có cái tên nào quen thuộc hơn cái tên này. Linh Tịch của ta. Nàng là thần thủy tổ chuyển thế. Không, nàng là thần thủy tổ. Có lẽ trên đời này không thể nào tồn tại một thứ cảm giác chấn động cả linh hồn mạnh mẽ đến thế. Lúc này đây, thứ đang đảo lộn trong hồn hải của Vân Triệt chính là gió rèn sấm dữ, sóng biển cuồn cuộn. Dường như ý thức của hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy bất tận, mất đi khả năng suy nghĩ một lúc lâu trong trời đất quay cuồng. Hắn và Tiêu Linh Tịch cùng nhau lớn lên, mà hắn cũng là người biết rõ, hiểu rõ về nàng nhất. Tính cách của nàng dịu dàng, nội tâm lộ rõ vẻ mềm yếu. Nhưng những chuyện liên quan đến hắn, nàng lại trở nên kiên cường và mạnh dạn hơn bao giờ hết. Thậm chí còn không màng đến hậu quả. Nhưng ít ra, trên người nàng chưa bao giờ xuất hiện một thứ mang tên uy lăng. Thiên phú huyền đạo của nàng rất bình thường, lúc còn nhỏ vì bảo vệ hắn mà liều mạng tu luyện. Sau này, khi huyền mạch của hắn được tái sinh, hắn nhanh chóng trưởng thành tới mức không cần đến sự che chở của nàng, mà nàng cũng vì thế mà mất đi động lực tu luyện. Bởi lẽ với nàng mà nói, vốn dĩ huyền đạo không phải là thứ bản thân nàng truy cầu quá nhiều. Thậm chí lúc đối diện với những nữ tử xung quanh Vân Triệt, nàng còn thường xuyên tự ti vì bản thân mình quá tầm thường. Nhưng ai mà ngờ được rằng, dù cho phóng đại những điều hoang đường và ảo tưởng vô lý nhất trong cuộc đời Vân Triệt, lên gấp ngàn lần thì cũng không thể nào nghĩ ra được, Tiêu Linh Tịch trước giờ lên cùng hắn lại là thần thủy tổ chuyển thế. Nàng là người sáng tạo ra thế giới hỗn độn, sáng tạo ra thần sáng thế và ma đế là một vị thần tối cao. Lúc này đây, một dòng chảy sức mạnh linh hồn ấm áp vô thanh vô tức bao trùm lấy hắn, từ từ xoa dịu hồn hải đang đảo điên của hắn, giúp ý thức của hắn tỉnh táo lại. Với ngươi mà nói, có lẽ đây là một chuyện bất ngờ đến mức khó lòng tiếp nhận được. Nàng tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh, mà ngươi lại chính là người lớn lên cùng nàng. Sau khi hoàn thành nghi lễ thành hôn, nàng của lúc này đây đã trở thành một trong những thê tử của ngươi. Vân Triệt mãi không thốt lên lời. Cùng với dòng suy nghĩ ngày càng tỉnh táo của hắn, những điểm kỳ lạ không thể lý giải được trên người Tiêu Linh Tịch cũng dần hiện rõ. Nàng có thể hiểu được nghịch thế thiên thư. Hơn nữa Thái Sơ Thần Văn chính là văn tự do Thần Thủy Tổ sáng tạo ra. Nghịch thế thiên thư cũng là Thần Thủy Tổ quyết mà Thần Thủy Tổ để lại. Bản thân hắn chưa bao giờ có thể chân chính thân mật với nàng. Đây là một loại áp chế không thể chống lại, không thể cảm nhận được sao? Hay là một loại cấm chế được Thần Thủy Tổ hạ xuống trước kiếp luân hồi cuối cùng để tránh bị người khác vấy bẩn? Tiêu Linh Tịch, Thần Thủy Tổ. Vân Triệt đã cố gắng hết sức, nhưng hắn vẫn không thể nào lồng ghép hai cái tên này vào làm một được. Lúc này đây, hắn chợt hiểu ra điều gì đó, lập tức thốt lên câu hỏi mà trong lòng hắn đã tin tưởng từ lâu. Ngươi chính là ý chí của Thần Thủy Tổ, đúng không? Phải. Giọng nói của nữ tử kia cho hắn một đáp án. Ngươi vừa mới nói, trong kiếp luân hồi cuối cùng của Thần Thủy Tổ, ý chí và ký ức của Thần Thủy Tổ sẽ chìm vào giấc ngủ say. Vân Triệt cố áp chế linh hồn đang sao động, nhưng mà Linh Tịch rõ ràng vẫn còn đang sống yên ổn. Cũng tức là kiếp luân hồi này của nàng chưa kết thúc, mà ngươi lại là ý chí của Thần Thủy Tổ. Đáng lẽ ngươi vẫn đang chìm trong giấc ngủ mới đúng. Vậy thì tại sao? Lời nói của hắn khựng lại. Rõ ràng đây là thế giới linh hồn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đập thình thịch liên hồi. Hắn lờ mờ đoán ra điều gì đó. Bởi vì kiếp luân hồi này đã thất bại rồi, ngay cả thánh thể vốn đã gần hoàn chỉnh hệt như trạng thái ban đầu của Thần Thủy Tổ, cũng bị tổn hại nặng nề. Về phần nguyên nhân, giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, hệt như những gì ngươi đang nghĩ bây giờ. Bởi vì ta sao? Vân Triệt lẩm bẩm nói. Không những thất bại, mà còn tổn hại nặng nề. Mọi sự thay đổi đều bắt đầu vào cái ngày mà ngươi thành hôn. Ngày hôm ấy, nàng gọi ngươi rời giường sớm, đích thân khoác lên người ngươi tấm hỷ phục mà nàng tự tay làm, ngắm nhìn ngươi ăn hết bát cháo mà nàng tự tay nấu. Bất chi bất giác, giọng nói của nữ tử trong hồn hải càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa. Dần dần, giọng nói của nàng biến mất từ lúc nào không hay, trong hồn hải của Vân Triệt mở ra một thế giới sắc nét. Tiểu Triệt, mau tỉnh dậy nào. Đến lúc phải rời giường thôi. Còn sớm như vậy, để ta ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay là ngày ngươi và Tư Đồ tiểu thư thành hôn. Giờ lành sắp đến rồi, mau dậy đi. Tiểu Triệt, đây là bát cháo ta vừa mới nấu xong. Cơ thể ngươi yếu ớt, thời gian cử hành lễ thành hôn buổi sáng lại lâu như vậy. Mau ăn hết đi. Ăn xong rồi. Sau này, không biết còn có thể thường xuyên ăn cơm do tiểu cô nấu không? Hì hì, ngươi cưới thiên kim của nhà thành chủ vào cửa, chứ có phải là ngươi gả qua đó đâu. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ vẫn giống như trước đây, ngày ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Trái lại là sau khi Tiểu Triệt thành ra lập thất, chắc chắc thời gian quan tâm đến ta sẽ càng ngày càng ít. Sao có thể như vậy được? Hôm qua ta đã thề với tiểu cô, sau khi thành hôn với Tư Đồ Huyên, ta không được có thê tử mà quên mất tiểu cô, không thể cắt bớt thời gian ở cùng với tiểu cô, vẫn đến bên tiểu cô mỗi khi được gọi hệt như trước đây. Đại ca, ngươi tới rồi. Y phục trên người ngươi đẹp quá. À, cảm giác khi thành hôn thế nào? Sao mà ta thấy ngươi không hề kích động gì vậy? Quả thật ta không hề có cảm giác gì, cho nên cũng không kích động nổi. Dù gì đây cũng là hôn sự do phụ mẫu trong nhà ước định từ trước, mà ta còn chưa gặp mặt Tư Đồ Huyên được mấy lần, dáng vẻ nàng ra sao ta còn không nhớ rõ. Nguyên bá, sáng sớm mà đã kích động như vậy, chắc hẳn không chỉ bởi vì chuyện ta thành hôn đúng không? Hì hì, thật ra còn có một tin tốt nữa. Hôm trước cha ta mời một vị bằng hữu làm đạo sư ở Tân Nguyệt Huyền Phủ tới, vốn dĩ là định nhờ hắn đưa ta vào Tân Nguyệt Huyền Phủ, nhưng không ngờ rằng vị tiền bối đạo sư đó lại nói tư chất của ta hoàn toàn có thể vào thẳng Thương Phong Huyền Phủ. Ồ, vậy thì tốt quá. Đây quả thật là chuyện vui lớn của cả Lưu Vân Thành chúng ta. Hì hì hì, ta cũng kích động tới mức hai ngày nay không ngủ nổi. Đợi sau khi vào Thương Phong Huyền Phủ, trở nên mạnh mẽ hơn, ta xem còn ai dám bắt nạt ngươi. So ra thì chuyện của ngươi mới là chuyện vui lớn. Đợi đến cái ngày ngươi chính thức bước chân vào Thương Phong Huyền Phủ, ta đoán rằng cả thành đều sẽ. Đây là mộng cảnh đã từng xuất hiện từ nhiều năm về trước. Trong mộng cảnh, người thành hôn với hắn không phải là Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên. Hạ Nguyên Bá trong mộng cảnh có thân thể mạnh mẽ, thiên phú kinh hãi thế tục và đôi mắt ẩn chứa thần quang. Còn có, tại sao những hình ảnh này, những âm thanh này lại trở nên rõ ràng và chân thực đến thế? Mà trong ký ức của hắn, thế giới linh hồn đột nhiên bắt đầu rung chuyển, hơn nữa càng ngày càng dữ dội, dường như sắp sụp đổ. Hình ảnh vô tận và vô số âm thanh hỗn loạn đan xen trong ý thức của hắn, đồng thời trái tim hắn cũng đập dữ dội như sắp nổ tung. Ý thức của hắn đảo lộn, ký ức mơ hồ, dường như đột nhiên có hàng ngàn hàng vạn cây gậy đang điên cuồng khuấy tung hồn hải của hắn. Hắn muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng ngay cả một âm thanh cũng không thể phát ra được. Linh Tịch, Nguyên Bá, Tư Đồ Huyên, Hạ Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt. Thế nhưng cũng hệt như dao động mới đột ngột phát sinh vừa rồi, hồn hải của hắn bỗng nhiên ngừng rung chuyển. Ý thức, ký ức, tất cả đều trở nên rõ ràng. Hơn nữa còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay cả mộng cảnh cũng trở nên rõ ràng đến như vậy. Ngoài rõ ràng ra, những ký ức trước kia cũng dần trở nên mơ hồ, ngày càng mơ hồ, rồi cuối cùng biến mất trong mơ hồ. Hắn liều mạng muốn bắt lấy, nhưng chỉ có thể bất lực cảm nhận được chúng càng ngày càng xa, mãi cho đến khi tách khỏi ký ức, rời xa hồn hải. Hắn đứng yên ở đó, ngẩn ngơ nhìn thế giới màu xám xịt phía trước. Nhớ ra rồi sao? Giọng nói của nữ tử lại vang lên, ẩn sâu dưới lớp màn chắn hư vô mờ mịt là ký ức thật sự của ngươi. Vân Triệt không thể thốt lên lời, hệt như đột nhiên chìm vào một giấc mộng kỳ lạ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Nữ hài mà nghĩa phụ Tiêu Ưng ngươi liều mình cứu mạng năm đó, không phải là nữ nhi Hạ Khuynh Nguyệt của Hạ Hoàng Nghĩa, mà là nữ nhi Tư Đồ Huyên của Tư Đồ Nam, thành chủ Lưu Vân Thành. Bởi vì cảm kích ơn cứu mạng của Tiêu Ưng, ngươi hứa gả nữ nhi của mình cho nhi tử của Tiêu Ưng trước mặt mọi người không phải là Hạ Hoàng Nghĩa, mà là Tư Đồ Nam. Cho nên, người thành hôn với Tiêu Vân ngươi cũng là Tư Đồ Huyên, chứ không phải là Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Nguyên Bá trong ký ức lúc này của ngươi chính là dáng vẻ thật sự của hắn. Chẳng qua năm ngươi 16 tuổi, trên cơ thể hắn đã phát sinh dị biến đặc biệt. A, linh hồn của Vân Triệt phát ra âm thanh rít gào trầm thấp. Đó không phải là một loại cảm giác đau khổ, mà là một loại cảm giác hỗn loạn, đứt lìa, lệch lạc, vặn vẹo. Loại cảm giác ấy vô cùng khó chịu, không thể diễn tả bằng lời. Tất cả những ký ức liên quan đến Hạ Nguyên Bá trước năm 16 tuổi đều thay đổi. Lúc này đây, thứ khắc sâu trong ký ức của Vân Triệt là dáng vẻ của hắn trong mộng cảnh với thân thể mạnh mẽ, thiên phú hơn người, đôi mắt như thể xuyên thấu linh hồn. Mà cùng là năm 16 tuổi ấy, tất cả ký ức mờ nhạt về Hạ Khuynh Nguyệt bỗng chốc biến mất. Hệt như tất cả phần ký ức ấy đều bị cắt bỏ, vĩnh viễn mất đi. Hệt như phần ký ức ấy chưa hề phát sinh trên người hắn, chẳng khác nào một mộng cảnh hư ảo chưa từng bị quên lãng. Mà thay vào đó là ký ức liên quan đến Tư Đồ Huyên. Trong 16 năm ấy, hắn và Tư Đồ Huyên rất khi gặp nhau, nhưng lần gặp mặt nào cũng khiến hắn khắc sâu vào trong tim một cách rõ ràng. Thậm chí hắn còn có thể nhớ được mỗi một lời nói khó nghe và mỗi một ánh mắt khinh thường và đùa giỡn của nàng. Trong ký ức, Tiêu Liệt luôn là người kể lại cho hắn chuyện Tiêu Ưng cứu nữ nhi nhà thành chủ. Trong ký ức, Hạ Hoàng Nghĩa chỉ có một nhi tử là Hạ Nguyên Bá. Khuynh Nguyệt đâu? Khuynh Nguyệt đâu? Hắn cố gắng lục lại phần ký ức dường như đã hoàn toàn rối loạn. Thế nhưng bất luận hắn có nỗ lực đến mức nào, ký ức về Hạ Khuynh Nguyệt trước năm 16 tuổi ấy đều biến mất hệt như một giấc mộng. Ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Dáng vẻ của Vân Triệt lúc này đây khiến giọng nói của ý thức thần thủy tổ mang theo chút than thở đáng lẽ không nên tồn tại. Trước năm ngươi 16 tuổi, trước khi ngươi thành hôn, Hạ Khuynh Nguyệt chưa từng tồn tại. Trước giờ chưa từng tồn tại nghĩa là sao? Vân Triệt thốt lên một cách ngắt quãng khó hiểu. Ý chí của thần thủy tổ chậm rãi nói, vào cái ngày mà ngươi thành hôn với Tư Đồ Huyên, bát cháo sáng do đích thân nàng làm cho ngươi ăn bị người ta âm thầm bỏ thuốc độc. Mặc dù đó chỉ là một loại độc bình thường cấp thấp, nhưng với một người huyền mạch khuyết thiếu và thân thể yếu ớt như ngươi mà nói, đó lại là một loại kịch độc chí mạng. Hôn lễ chưa bắt đầu, ngươi đã bị trúng độc, chết ngay trong tích tắc. Với nàng mà nói, đây là đả kích khó lòng chấp nhận được. Đặc biệt, nàng còn cho rằng chính bản thân nàng đã giết chết ngươi, cho nên không khỏi bi thương, tự trách, đau khổ, tuyệt vọng. Linh hồn của nàng tan vỡ từng chút một trong nỗi bi thương ngày càng mãnh liệt. Mà cũng chính linh hồn đã sụp đổ ấy đã đánh thức, hay nói cách khác là phá tan giấc ngủ say của ý chí thần thủy tổ. Một nàng khác, cũng chính là ta đang nói chuyện với ngươi đây, đã tỉnh lại. Vân Triệt, giọng nói vang lên từ ý chí thần thủy tổ lại dần xa xăm, trong hồn hải của hắn xuất hiện một hình ảnh mà hắn từng rất quen thuộc. Tấm rèm đỏ tươi, ngọn nến đỏ vẫn đang bập bùng, sự sắp xếp quen thuộc. Nơi đây chính là căn phòng mà năm đó hắn sống ở Tiêu gia. Ngày hôm đó là ngày hắn và Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn, cũng là bước ngoặt lớn trong vận mệnh của hắn. Bước ngoặt, hắn bị hạ độc chết ngay trong ngày lễ thành hôn, sau đó lại trọng sinh về Đại Lục Thương Vân. Khoảnh khắc rơi xuống Tuyệt Vô Nhai của Đại Lục Thương Vân, hắn tỉnh lại từ thân xác đã bị hạ độc chết, đồng thời cũng dung hợp ký ức của hai kiếp. Đây là bí ẩn lớn nhất trên người hắn, cũng là bí ẩn không thể nào giải đáp. Ngay cả khi đã đứng trên vạn người, hắn vẫn không thể nào lý giải nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn, ở thời điểm đó, lúc hắn quay trở về đại lục Thương Vân, đó lại là đại lục Thương Vân của nhiều năm trước, mà Tô Linh Nhi đã biến mất trong ký ức, khi đó mới là một thiếu nữ còn chưa trưởng thành. Tô Linh Nhi tỉnh lại với những ký ức năm đó, về hắn chứng tỏ kiếp sống ở đại lục Thương Vân không phải là một giấc mộng hư ảo. Chẳng lẽ lý do thật sự của tất cả những điều khó giải thích được này là... Trong hình ảnh ấy, hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, cơ thể cứng nhắc ngã trên giường, đôi mắt mở to, nhưng lại không hề có chút biểu cảm nào. Bên cạnh hắn là Tiêu Liệt đang dùng hai tay ấn lên trái tim hắn, liều mạng dùng huyền khí ép kịch độc trong cơ thể hắn ra ngoài. Môi hắn tái xanh, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh, thế nhưng trong đôi mắt lại cô đọng một nỗi đau khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh hắn là Hạ Nguyên Bá đang hò hét chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi tên của vị đạo sư Tân Nguyệt Huyền Phủ kia. Tiêu Linh Tịch quỳ sụp xuống đất, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của hắn, khóc đến mức tan nát cõi lòng. Lúc này, ánh sáng bỗng vụt tắt. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt, tất cả âm thanh đều trở nên xa xăm. Dần dà, thế giới hoàn toàn tối đen như mực, chỉ còn lại bóng lưng và tiếng khóc nấc tuyệt vọng của thiếu nữ. Hóa ra bi thương thật sự có thể khiến tâm hồn tan vỡ. Đây là thứ tình cảm thuộc về con người sao? Thiếu nữ kia mê man ngẩng đầu, trên mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt long lanh như sao, ngươi là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta là một người khác, ngươi là một ta khác. Lúc ta xuất hiện, ngươi cũng cảm nhận được, không phải sao? Xin hãy cứu Tiểu Triệt. Nàng khẽ thì thào, sau đó hệt như sắp chết đuối mà nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng. Đôi mắt như ánh sao vỡ vụn của nàng nhanh chóng lấy lại tiêu cự, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cứu lấy Tiểu Triệt. Mau cứu lấy Tiểu Triệt. Chẳng qua sự biến mất của một sinh mệnh phàm linh cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ tan biến trong trời đất rộng lớn, không đáng để ngươi phải bi thương. Giọng nói hư ảo vang lên trong thế giới không màu, linh hồn sụp đổ, thần thủy tổ thức tỉnh, luân hồi kiếp này đã thất bại, không thể hoàn thành việc tái tạo lại thánh thể. Có điều không sao cả, dù không tạo nên thành tựu, nhưng cũng chẳng tổn hại gì. Ở kiếp này, ngươi hãy dùng ý chí tỉnh táo nhất để ngắm nhìn cuộc sống của phàm nhân, ở thế giới vị diện bình thường, còn việc trọng sinh hoàn chỉnh sẽ để dành cho kiếp sau. Chỉ có như vậy, ý chí của chúng ta mới có thể dung hợp. Cùng với năm tháng thăng trầm, cái chết của hắn sẽ bị chôn vùi như cát bụi, mà ngươi cũng sẽ không còn cảm thấy bi thương nữa. Không, không. Khoảnh khắc đến gần, thứ ý chí thần thủy tổ nhận được lại là sự từ chối kiên quyết đến từ ý chí của thiếu nữ. Cơ thể nàng lùi lại phía sau trong vô thức, mà thứ cảm xúc nàng thể hiện ra ngoài lại là một sự kiên quyết mang theo nỗi sợ hãi. Dù gì đó cũng đã từng là ý chí của nàng, bởi vậy nàng có thể lờ mờ cảm nhận được đó là thứ gì, cho nên nàng mới sợ hãi bản thân chân chính kia sẽ bỏ qua ý chí của Tiêu Linh Tịch, thậm chí còn coi thường cái tên Vân Triệt. Cứu hắn! Cứu hắn! Cứu hắn! Nàng liên tục thì thào, liên tục van nài một bản thân khác. Thế giới không màu vang lên tiếng thở dài thườn thượt. Rõ ràng chỉ là ý chí sinh ra từ ta, vậy mà tại sao lại kiên cường đến thế? Ta của trước đây bàng quan với tất cả mọi thứ trên thế gian, chỉ biết thờ ơ cảm khái trước những tình cảm diệu kỳ của phàm linh. Thứ sinh ra từ chính ta, sao lại có thể nhiệt huyết đến như thế? Cứu hắn! Mau cứu hắn! Nàng liên tục lặp đi lặp lại lời cầu xin, ngươi có thể cứu hắn. Ngươi nhất định có cách cứu hắn. Sinh tử khó trái, đây là pháp tắc căn bản do ta định ra lúc sáng tạo ra thế giới này, nhưng thật ra vẫn có điều nằm ngoài phạm vi pháp tắc. Ta của bây giờ vẫn chưa hoàn thành việc trọng sinh, cho nên không thể đảo ngược sinh tử của hắn. Thế nhưng với sức mạnh hư vô mà ta hiện tại khôi phục được, chắc chắn đủ để đảo ngược dòng thời gian của thế giới này, khiến thời gian quay lại lúc hắn vẫn chưa chết. Vậy thì bằng cách gián tiếp này, ta có thể giúp hắn đảo ngược sinh tử, hồi sinh trở lại. Chẳng qua với trạng thái hiện giờ của ta, cái giá của việc làm như vậy là gì, chắc hẳn ngươi cũng biết rất rõ. Không quan trọng, không còn gì quan trọng nữa. Trái tim và linh hồn của thiếu nữ ấy vẫn đang trong trạng thái sụp đổ. Nàng lắc đầu quầy quậy, ngoài nước mắt và vẻ đau thương ra, ngoài khát vọng và chấp niệm muốn cứu hắn ra, trong linh hồn tan vỡ của nàng không còn chứa đựng thứ gì khác, ta chỉ cần hắn sống lại. Ta chỉ cần Tiểu Triệt của ta sống lại. Ý chí của ngươi chính là ý chí của ta. Mà lúc này đây, thứ chiếm giữ ý chí của ngươi lại chính là chấp niệm mãnh liệt nhất kể từ khi ngươi tồn tại, mà ta cũng đã định trước là không thể từ chối. Ngươi có thể không màng hậu quả mà việc này đem lại, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới việc hắn chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn là một phàm nhân vô cùng hèn mọn trong đám phàm nhân. Dường như vấn đề cơ thể không thể tu luyện của hắn đã khiến chính bản thân hắn đánh mất năng lực chống lại phong ba bão táp, gian nan nguy hiểm. Nếu như không có thực lực đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đưa hắn vào chỗ chết giống như tình huống này. Tiêu Linh Tịch, hôm nay ngươi cứu hắn, Vậy thì sau này ngươi đều phải cứu hắn sao? Mỗi một lần cứu hắn, thánh thể hư vô vốn chưa hoàn chỉnh sẽ lại tổn hại mất một phần, mà phần tổn hại này cũng sẽ ngày càng tăng lên. Mà cho dù như vậy, với tình trạng thân thể của hắn, tuổi thọ cùng lắm cũng không quá 100 năm. Đến lúc đó, ngươi định làm thế nào? Đôi mắt của thiếu nữ dần mất đi tiêu cự, nhưng một tích tắc sau, trong đôi đồng tử lại nhanh chóng ngưng tụ một vệt sáng. Vậy thì chia một phần thánh thể hư vô của ngươi cho hắn, giúp hắn sở hữu sức mạnh không ai có thể tổn thương hắn được nữa. Hay, ý chí thần thủy tổ lại thở dài, giọng nói mờ mịt chậm rãi cất lên, thánh thể là thân thể của thần thủy tổ, được sinh ra trong hư vô của hỗn độn nguyên thủy, chỉ thuộc về ta. Quả thật việc chia ra một phần thánh thể ban tặng cho phàm nhân là một chuyện hoang đường biết bao. Nhưng đó là chấp niệm của ngươi, ta chỉ đành thành toàn cho ngươi. Có điều tuy rằng quả thật ta có thể giúp một kẻ phàm nhân như hắn sở hữu thánh thể, nhưng ngươi phải hiểu rõ, với trạng thái của ta hiện giờ, trước khi hoàn thành việc trọng sinh, ngay cả thân thể của bản thân ta, cũng không thể thi triển sức mạnh, chứ đừng nói đến việc ban sức mạnh cho hắn. Tính ra, cho dù hắn có thánh thể, nhưng khi không có huyền mạch, hắn cũng không thể tiếp nhận sức mạnh, vẫn dễ dàng bị kẻ khác tước đoạt mất sinh mạng. Bởi vậy, ban thánh thể cho hắn cũng chỉ vì kéo dài tuổi thọ. Tiêu Linh Tịch nhìn về phía trước, cánh môi mấp máy, trên thế gian này có vô số sinh sinh, ngàn vạn vận mệnh. Vì sao chỉ có mình hắn lại phải chịu bất công đến thế? Hắn trời sinh khiếm khuyết, nhận hết ánh mắt kinh thường của người đời. Bây giờ mới chỉ là một thiếu niên đã bị hạ độc chết. Vì sao tiểu triệt của ta lại phải chịu số phận như vậy chứ? Sau một hồi im lặng, giọng nói mờ mịt kia lại vang lên, ngươi có muốn đổi mệnh cho hắn không? Ban hắn thánh thể, đổi vận mệnh khác. Giọng nói của nàng vô cùng trầm thấp. Cùng với sự thức tỉnh của ký ức thần thủy tổ, thứ mà nàng thể hiện ra lại là một ánh mắt mà Vân Triệt chưa từng được nhìn thấy trên người Tiêu Linh Tịch bao giờ. Đó chỉ là vỏn vẹn 8 chữ ngắn gọn, song chỉ có duy nhất thần thủy tổ mới có tư cách nói ra. Thánh thể giúp cơ thể của hắn có thể chứa đựng bất kỳ hình thức sức mạnh nào, giúp hắn hòa hợp với pháp tắc hư vô mà phàm linh vĩnh viễn không thể chạm tới, giúp hắn sở hữu sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới không thần này trong một thời gian ngắn. Đổi vận mệnh khác có thể giúp hắn bình yên sống sót qua bất kỳ kiếp nạn nào, giúp hắn có thể ngưng tụ khí vận khắp thiên địa, có được kỳ ngộ và phúc trạch lớn nhất thế gian. Ngươi có thể làm được, ta biết ngươi có thể làm được. Giọng nói mờ mịt kia đưa cho nàng một đáp án, vận mệnh là thứ không thể chạm tới, cũng như không thể can thiệp. Đây là một trong những pháp tắc cơ bản nhất, đồng thời cũng là pháp tắc quan trọng nhất mà ta đã đặt ra khi bắt đầu sáng tạo ra thế giới này. Bởi vì ngay cả với những sinh linh bình thường nhất, việc can thiệp vào vận mệnh, dù là nhỏ nhất cũng có thể thay đổi nhân quả một cách chóng mặt. Khí vận là một phần của vận mệnh. Nó được cân bằng bởi pháp tắc nghiêm ngặt nhất, dù là ta cũng không thể bỗng dưng tạo ra. Nếu như ngươi vẫn kiên quyết đổi mệnh cho hắn, với thực lực hiện giờ của ta, muốn làm được việc này chỉ có duy nhất một cách, đó chính là khóa vận mệnh. Khóa vận mệnh. Tiêu Linh Tịch lẩm nhẩm đọc lại. Trong nhận thức mơ hồ, nàng vẫn có thể phân biệt được khái niệm của nó một cách rõ ràng. Tất cả sinh linh trên thế gian này đều có một vận mệnh được định sẵn. Nếu muốn trói buộc vận mệnh, một trong những điều kiện tiên quyết là sinh linh đó phải là một sinh linh mới. Bởi vậy, nếu muốn thay đổi vận mệnh, trước hết phải tạo ra một sinh mệnh. Mà sinh mệnh được tạo ra kia sẽ trở thành vật dẫn để đổi mệnh cho hắn, ngoài ra còn được gọi là công cụ của vận mệnh. Chẳng qua sinh linh mới được tạo ra kia cũng là một cá thể hoàn chỉnh. Dưới tình huống phá vỡ pháp tắc cân bằng vận mệnh, đối với cá thể đó mà nói, điều ấy thật tàn nhẫn và bất công biết bao. Cho dù như vậy, ngươi vẫn muốn tiếp tục kiên trì sao? Thiếu nữ không chút do dự, nhắm mắt lại, khẽ khàng nói, ta đã nói rồi, ta chỉ cần hắn sống lại, ta chỉ cần hắn một đời bình an, không phải chịu số phận đáng thương như trước nữa. Những thứ khác đều không quan trọng, đều không quan trọng. Được, mặc dù cái giá phải trả rất lớn, nhưng như ngươi mong muốn. Muốn trở thành thánh thể hư vô thì cần phải trải qua một kiếp luân hồi. Sức mạnh trong luân hồi kính vẫn chưa hồi phục, nhưng chỉ đành cưỡng ép kích phát thôi. Kiếp luân hồi này của hắn vẫn sẽ ở trên tinh cầu này. Chúng ta hãy tới lục địa mang tên Thương Vân đi. Trong kiếp này, khi hắn luân hồi đến đại lục Thương Vân, lúc hoàn thành quá trình dung hợp với thánh thể, ta sẽ tạm dừng dòng thời gian của cả thế giới bên ngoài đại lục Thương Vân. Trong thời gian này, ta sẽ tạo ra cho hắn một công cụ vận mệnh, đồng thời còn hợp lý hóa sự tồn tại của nó, giúp hắn sửa đổi tất cả nhân quả có liên quan. May mà Lưu Vân Thành là một tòa thành nhỏ sinh linh thưa thớt, quan hệ với bên ngoài cũng ít ỏi, cho nên việc sửa đổi nhân quả cũng đơn giản hơn nhiều. Với sức mạnh yếu ớt và khuyết thiếu hiện giờ của ta, có lẽ phải mất đến 5 năm mới hoàn thành. Đợi đến khi hắn hoàn thành luân hồi, quay trở về thân xác tiêu triệt, sau khi hắn đặt bước chân lên đại lục Thương Vân một lần nữa, dòng thời gian của thế giới sẽ khôi phục lại. Từng giọt nước mắt chậm chậm chảy xuống hai gò má của thiếu nữ, những vết rạn nứt trong đôi mắt sáng như sao cũng vơi đi vài phần. Nàng khẽ nói, nếu làm như vậy, Tiểu Triệt của ta có thể quay về, có thể sống một cuộc đời không còn bất hạnh, không còn dễ dàng bị kẻ khác ức hiếp như thế nữa. Vậy ngươi hy vọng công cụ vận mệnh kết nối với vận mệnh của hắn là gì? Tiêu Linh Tịch nhìn về phía trước, ngơ ngác nói, ta là tiểu cô của hắn, đã định trước là không thể trở thành thê tử của hắn. Tư Đồ Huyên không xứng làm thê tử của hắn. Ta hy vọng người kia có thể thay thế Tư Đồ Huyên, trở thành thê tử của hắn. Nàng phải sở hữu thiên phú và ý chí đủ mạnh mẽ, sở hữu một trái tim ngoài lạnh trong nóng, có thể bảo vệ hắn trong suốt quãng đường trưởng thành, chống đỡ và xóa bỏ tất cả tai ương đổ ập xuống đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng nói kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất lời. Bên trong Lưu Vân Thành nhỏ bé kia xuất hiện một sợi khí hồng mông vô cùng tinh khiết, thậm chí đó có thể là sợi khí hồng mông tinh khiết nhất trên thế gian này. Nó bám trên người một thiếu niên tên là Hạ Nguyên Bá. Đợi đến khi khí tức hồng hông này hoàn toàn dung hợp với thân thể thiếu niên kia, hắn sẽ sở hữu đại hoang thần khu chưa từng xuất hiện trong thế giới không thần. Hiện giờ khí hồng mông đã hoàn thành dung hợp một phần với hắn. 9 phần còn lại, ta sẽ cưỡng chế đoạt lấy, ban cho công cụ vận mệnh. Thiên phú của Hạ Nguyên Bá sẽ được thừa hưởng từ mẫu thân của hắn, người được Hạ Hoàng Nghĩa gọi với cái tên Đông Tuyết, đồng thời cũng là nữ tử của thần giới, Nguyệt Vô Cấu. Vô Cấu thần thể của nàng là một kỳ tích của hiện thế, nhưng bởi vì số mệnh trêu ngươi mà lưu lạc đến tòa thành nhỏ này của hạ giới, phát sinh mối quan hệ với một kẻ có linh hồn hết sức tầm thường là Hạ Hoàng Nghĩa. Với thực lực hiện giờ, ta không thể tạo ra sinh linh mà không có gốc rễ. Nếu như muốn công cụ vận mệnh cưỡng chế dung hợp với sức mạnh hồng mông đến từ Hạ Nguyên Bá một cách hoàn mỹ, công cụ vận mệnh buộc phải thừa hưởng huyết mạch từ mẫu thân hắn là Nguyệt Vô Cấu, mà huyết mạch của phụ thân hắn. Nàng ngập ngừng, sau đó tiếp tục nói, Hạ Hoàng Nghĩa chỉ là một phàm linh, huyết mạch của hắn cực kỳ thấp kém và vẩn đục, nếu dung hợp huyết mạch của hắn để tạo ra sinh linh mới, thì sẽ ảnh hưởng đến khí hồng mông. Nếu như không phải số phận trêu ngươi, người mà Nguyệt Vô Cấu thật sự đem lòng yêu mến phải là Nguyệt Vô Nhai, Nguyệt Thần Đế của Nguyệt Thần Giới. Hắn sở hữu huyết mạch Nguyệt Thần được người đời tôn kính, mà chắc chắn đó sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Vậy thì công cụ vận mệnh sẽ thừa hưởng huyết mạch từ phụ thân là Nguyệt Vô Nhai. Làm như vậy, đây cũng có thể coi là một cách không chính thống để hoàn thành tâm nguyện của hai người bọn họ. Nàng sẽ sinh ra ở Lưu Vân Thành, và lại thân phận mà nàng được biết sẽ là nữ nhi của Hạ Hoàng Nghĩa và Nguyệt Vô Cấu. Chẳng qua huyết mạch của sinh linh được tạo ra này, sau khi tiến hành tiếp xúc huyết mạch, thì sẽ sản sinh ra cộng hưởng huyết mạch vượt xa bình thường. Nếu như có một ngày, nàng ở gần Nguyệt Vô Nhai, việc cộng hưởng huyết mạch quá mức mãnh liệt sẽ bại lộ sơ hở. Ta chỉ mong rằng, ở hai thế giới cách xa nhau, chuyện ngoài ý muốn như vậy sẽ không xảy ra quá sớm. Băng Vân Tiên Cung ở phía Bắc là một di tích của thần giới. Nếu chọn nơi đó làm sư môn, có lẽ trong tương lai, bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với những vị diện cao hơn. Cùng với từng lời nói của nàng, dáng vẻ của công cụ vận mệnh đã thành hình. Mẫu thân là Nguyệt Vô Cấu, phụ thân là Nguyệt Vô Nhai, phụ thân trong nhận thức là Hạ Hoàng Nghĩa, sư môn là Băng Vân Tiên Cung, đoạt lấy khí hồng mông của Hạ Nguyên Bá, gả làm thê tử của Vân Triệt. Bởi vì Hạ Hoàng Nghĩa là phụ thân trong nhận thức, cho nên đương nhiên họ của công cụ vận mệnh là Hạ. Hạ Hoàng Nghĩa là một kẻ si tình, cả đời chỉ yêu một mình Nguyệt Vô Cấu, cho dù nàng đã rời đi nhiều năm, nhưng vẫn không hề thay đổi. Vì vậy, tên của công cụ vận mệnh sẽ là Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt. Thiếu nữ khẽ đọc cái tên này, nàng sẽ bảo vệ Tiểu Triệt tốt đúng không? Công cụ vận mệnh cũng không phải là tuyệt đối. Mặc dù nàng do ta tạo ra, nhưng cuối cùng ý chí của nàng sẽ ra sao thì ta không thể nào khống chế được. Rốt cuộc tương lai của nàng và hắn sẽ đi về đâu, ta cũng không thể đoán trước. Thế nhưng, nếu như khóa vận mệnh không đứt đoạn, hắn sẽ được vận khí phù trợ, giúp hắn không ngừng nhận được phúc trạch mà người khác cầu còn chẳng được. Ngoài ra, với thánh thể hư vô, hắn nhất định sẽ như mong muốn của ngươi. Nhanh chóng trưởng thành đến mức vượt xa vạn linh trên thế gian hiện giờ, để không một ai có thể làm tổn thương hay ức hiếp hắn được nữa. Mà nàng, dưới sự cân bằng của vận mệnh, một khóa vận mệnh khác sẽ để ý đến nàng, giáng tai ương tàn khốc xuống đầu nàng. Nếu là tỷ tỷ, nàng sẽ khiến huynh đệ tỷ muội liên tục gặp tử kiếp. Nếu là đồ đệ, nàng sẽ khiến sư môn gặp họa diệt môn. Nếu là nữ nhi, nàng sẽ khiến phụ mẫu không được chết tử tế. Nếu là mẫu thân, nàng sẽ khiến con cái chết yểu. Nếu là đế vương, nàng sẽ khiến trời đất bất ổn bốn bề khói lửa. Dùng tai kiếp của nàng để đổi lấy hạnh phúc của Tiêu Triệt là khóa vận mệnh tàn khốc nhất. Mà nàng, suy cho cùng cũng chỉ là một thứ sinh ra từ hư vô, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ nhìn thấu tất cả mọi thứ, nhìn thấu sự thật bản thân chỉ tồn tại như một công cụ vận mệnh. Mà đến lúc đó, có lẽ hắn cũng đã trưởng thành tới mức không còn cần đến công cụ vận mệnh. Nhưng nàng lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Có lẽ nàng sẽ lựa chọn tự kết liễu để chấm dứt nỗi bất hạnh mà bản thân nàng mang đến cho người khác. Cái giá vô cùng lớn, khóa vận mệnh vô cùng tàn khốc. Ngươi vẫn muốn làm như vậy sao? Đây là câu hỏi cuối cùng của nàng. Tiêu Linh Tịch không chớp mắt, giọng nói chậm rãi mà kiên quyết, ký ức của thần thủy tổ như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Ta không thể hoàn toàn phân định rạch ròi ý chí khi ta còn là thần thủy tổ. Thế nhưng chí ít lúc này đây, ngay cả khi cái giá là chôn vùi cả thế giới này, ta vẫn phải cứu hắn. Đây là ý chí cuối cùng, cũng là ý chí không bao giờ thay đổi. Giọng nói dần xa, thế giới đen như mực xuất hiện từng vết nứt, vậy thì ta sẽ hiến tế sức mạnh luân hồi của 600 kiếp, hoàn thành mong muốn của ngươi. Ngươi đã hiểu chưa? Giọng nói của ý chí thần thủy tổ lại vang lên một lần nữa trong hồn hải Vân Triệt, hệt như truyền tới từ một thế giới khác. Vân Triệt mãi một lúc lâu vẫn không hề hồi đáp, hồn hải của hắn tĩnh lặng hệt như đã chết đi rồi vậy. Hạ Khuynh Nguyệt là công cụ vận mệnh, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ nhìn rõ bản chất của mình. Còn ngươi, mặc dù sau khi tu luyện nghịch thế thiên thư, dần trở nên gần gũi hơn với hư vô, thế nhưng ngươi cũng không thể vượt qua pháp tắc của hư vô. Bởi vậy, mộng cảnh thỉnh thoảng xuất hiện kia chính là cực hạn mà ngươi có thể nhìn thấy. Những mộng cảnh này sẽ chỉ được ngươi coi như một giấc mơ, chứ không hề coi là sự thật. Nói cách khác, nếu như ý chí thần thủy tổ không nói cho Vân Triệt biết tất cả, cho dù hắn có khả năng khống chế pháp tắc hư vô ở một trình độ nhất định, song cũng vĩnh viễn không thể dựa vào bản thân để nhìn thấy sự thật. Khi mọi thứ năm đó được sắp xếp xong xuôi, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày ta nói cho ngươi biết hết tất cả chân tướng. Cho dù vận mệnh bị can thiệp đến mức độ như vậy thì vẫn rất khó đoán trước. Hồn hải của Vân Triệt vẫn đang trong trạng thái chết lặng. Nếu như tất cả những chuyện này phát sinh trên người khác, hoặc là phát sinh trong truyền thuyết viễn cổ xa xôi, vậy thì chắc chắn đều cần một thời gian dài để chấp nhận và cảm khái. Thế nhưng tất cả mọi thứ lại xảy ra với hắn. Hiển nhiên đây là chuyện còn hư ảo hơn cả một giấc mộng. Hạ Khuynh Nguyệt, nàng được tạo ra vì hắn. Ngày mà bọn họ thành hôn chính là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và nàng. Thậm chí có lẽ là ngày đầu tiên nàng sinh ra trên thế giới này. Chẳng trách nàng chưa bao giờ quan tâm đến Hạ Hoàng Nghĩa, mà Hạ Hoàng Nghĩa cũng không hề cảm thấy bi thương trước cái chết của nàng. Mối quan hệ giữa cha con bọn họ chỉ được ràng buộc bằng nhận thức, thứ tồn tại trong ký ức của bọn họ cũng chỉ là phần nhân quả đã được sửa đổi. Hơn nữa, bọn họ chưa từng thật sự sống với nhau lấy một ngày, thế thì làm sao có thể sinh ra tình cảm cha con được cơ chứ? Chẳng trách đối mặt với một Hạ Khuynh Nguyệt chưa từng gặp mặt lấy một lần, Nguyệt Vô Nhai lại quyết định dừng bước. Hóa ra, đó chính là sự cộng hưởng và sao động mãnh liệt đến từ huyết mạch. Hóa ra hắn bảo vệ nàng không chút do dự là vì xuất phát từ bản năng của huyết mạch, chứ không phải là vì nàng sở hữu lưu ly tâm. Chẳng trách, Kiếp Thiên Ma Đế với số phận chớ trêu lại nói rằng, Hạ Khuynh Nguyệt là người có vận mệnh bi thảm nhất mà nàng từng gặp. Vận mệnh của nàng đâu chỉ dừng lại ở hai chữ bi thảm. Chẳng trách cuối cùng nàng lại đưa ra lựa chọn như vậy, hơn nữa còn đến chết cũng không chịu nói, cũng không thể đưa ra lý do. Thậm chí vì hắn, nàng còn thêu dệt nên một lời nói dối, để bản thân nàng vĩnh viễn trở thành một kẻ ác chết cũng không hết tội trong lòng hắn. Chẳng trách lúc đứng trước bia mộ của Nguyệt Vô Cấu và Nguyệt Vô Nhai, nàng lại khóc nức nở nói rằng bản thân đã hại bọn họ, hại Nguyên Bá. Chẳng trách cái ngày mà nàng lựa chọn tự kết liễu, nàng lại mặc một bộ y phục màu đỏ tươi. Bởi vì nàng sinh ra trong màu đỏ, chết đi cũng phải trong màu đỏ. Chẳng trách, hóa ra năm 16 tuổi ấy, hắn đã thật sự chết rồi. Trên người hắn, bất kỳ sức mạnh nào, hay bất kỳ huyết mạch nào cũng có thể cùng tồn tại một cách khăng khít. Ngay cả hai sức mạnh trái ngược nhau như quang minh và hắc ám, cũng có thể được hắn đồng thời điều khiển, khiến Kiếp Thiên Ma Đế cũng phải kinh hãi. Hóa ra, cơ thể hắn chính là thánh thể thuộc về thần thủy tổ. Huyết mạch của tà thần, phượng hoàng, hoang thần, thiên lang, kim ô, bằng hoàng, thậm chí là hồng nhi và u nhi, thậm chí là sinh mệnh thần tích và hắc ám vĩnh kiếp. Trong 7 món chí bảo huyền thiên, 4 món trong số đó thuộc về hắn, còn càn khôn thứ thuộc về người bên cạnh hắn. Cuộc đời của hắn có vô số phong ba bão táp, nhưng sau mỗi lần hóa giải phong ba bão táp, thứ đi kèm với nó chính là sự tiến bộ vượt bậc, thậm chí là lột xác. Ngay từ lúc ở lục địa thiên huyền, Mạt Lị không chỉ một lần nói rằng nàng trước giờ chưa từng tin vào vận khí, thế nhưng sau những năm tháng chung sống với Vân Triệt, nàng lại cảm thấy hắn nhất định là người được vận khí phù trợ. Hắn bắt đầu quật khởi từ năm 16 tuổi, sau đó chỉ dùng vỏn vẹn 20 năm để trở thành vị đế vương, chân chính đầu tiên trong lịch sử thần giới. Khi nhìn lại cả cuộc đời này, bản thân hắn trước năm 16 tuổi vô cùng tầm thường. Thế nhưng trong 20 năm ngắn ngủi từ sau năm 16 tuổi cho đến bây giờ, hắn gặp được hết cơ duyên này đến cơ duyên khác mà người đời không dám mơ cao. Hóa ra trên thế gian này thật sự có vận khí. Hóa ra tất cả mọi thứ đều do vận khí vô hình kia thúc đẩy. Mà cái giá phải trả của vận khí này, cái giá phải trả cho việc hắn đứng trên đỉnh cao vào lúc này. Ngoài ra còn một việc khác khiến ta rất cảm khái, thậm chí còn khiến ta cảm thấy ly kỳ hơn những chuyện mà ngươi kể trong mấy năm qua. Cái đêm mà vị đế vương là hắn trở về Lam Cực Tinh, phụ thân Vân Khinh Hồng của hắn đã ngắm nhìn trời sao, phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, ngươi thật sự là nhi tử của ta sao? Ngươi và ta là phụ tử thân sinh, huyết mạch tương liên, dù cho thế giới này có thay đổi như thế nào thì điều này cũng không thể phủ định và thay đổi được. Chẳng qua, mặc dù trước giờ ta chưa từng tiếp xúc với thế giới mang cái tên thần giới, thế nhưng những người ở nơi đó lại có thể biến toàn bộ Lam Cực Tinh thành cát bụi chỉ bằng một cái phất tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tồn tại mà ta hoàn toàn không thể giải thích được, cũng là một vị diện đến cuối đời ta cũng không thể nào chạm tới. Mà ngươi, tính ra cũng đã mười mấy năm kể từ lần đầu tiên ngươi bước tới nơi đó, nhưng không ngờ rằng ngươi lại có thể trở thành bậc đế vương nắm trong tay quyền sinh sát. Điều này khiến ta không thể không cảm khái. Vân Khinh Hồng, ta thật sự sinh ra được một nhi tử như vậy ư? Số phận, tầm nhìn, giới hạn của một con người không hề được quyết định bởi huyết mạch và xuất thân của người đó. Đây là một sự thật tàn khốc không thể chối cãi. Mà Triệt Nhi, ngươi của ngày hôm nay đã bước đến tầm cao mà vi phụ và cả Vân Thị đều không thể với tới. Nói trắng ra, trong hai ngày vừa rồi, nỗi niềm bối rối trong lòng ta còn nhiều hơn là tự hào. Cảm khái trước đó của phụ thân hắn không hề sai. Với xuất thân và tư chất của hắn, cho dù huyền mạch bẩm sinh không khiếm khuyết hay cả đời thuận buồm xuôi gió, thì e rằng đến cuối đời, cực hạn mà hắn có thể chạm tới không khác Vân Khinh Hồng là bao. Hắn không phải là người được chọn như hắn từng nghĩ, mà lại là người được chọn theo một hàm nghĩa khác. Bởi vì, thần thủy tổ chuyển thế tới bên cạnh hắn. Hắn đã trải qua một kiếp người đầy sóng gió, và huy hoàng để đổi lấy thân phận Vân Đế. Thế nhưng đằng sau đó lại là, sự hy sinh của biết bao thần tộc và cuộc đời bi thảm của Hà Khuynh Nguyệt. Thậm chí đó còn chẳng thể gọi là một đời người. Tại sao chứ? Giọng nói của Vân Triệt khản đặc mà mơ hồ hệt như, tiếng rên rỉ tràn ra từ tận đáy lòng, ngươi là thần thủy tổ. Trong mắt ngươi một đế vương thần giới như ta cũng chỉ là cọng rơm ngọn cỏ. Vì sao lại hiến tế 600 năm luân hồi vì một kẻ phàm nhân khiếm khuyết như ta? Ý chí thần thủy tổ thản nhiên nói, nếu như người được sinh ra bên cạnh ngươi là thần thủy tổ của 999 kiếp trước, vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Với tư cách là thần thủy tổ, vì cứu một phàm nhân mà hiến tế 600 năm luân hồi khiến thánh thể tổn hại, hơn nữa còn tự tay khắc lên một khóa vận mệnh tàn khốc là chuyện hoang đường tới nhường nào. Thế nhưng trong kiếp luân hồi thứ 1000, vì để đạt được trình độ viên mãn, ý chí thần thủy tổ buộc phải ngủ say. Thần thủy tổ của kiếp này là Tiêu Linh Tịch, mà ý chí hoàn toàn mới được sinh ra trong đầu nàng kia lại chính là ý chí bản thể. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, ý chí đó không thể tiến hành dung hợp, mà lại trở thành một ý chí ngoại lai. Dù rằng vô cùng yếu ớt, thế nhưng ý chí bản thể vẫn muốn cưỡng ép khống chế ý chí thần thủy tổ, chưa dung hợp kia. Bởi vậy, chấp niệm của nàng khiến ta không thể kháng cự được. Tuy rằng thần thủy tổ là người tạo ra tất cả những điều này, thế nhưng người quyết định tất cả mọi chuyện lại, chỉ là một thiếu nữ mới 15 tuổi đang đau thương, tới mức trái tim tan nát tuyệt vọng vì người mình yêu đã rời đi. Vân Triệt, đây là việc ngoài ý muốn lớn nhất mà ta chưa từng nghĩ đến. Có lẽ là do ta đã nhìn trời đất này bằng con mắt từ trên cao quá lâu, cho nên đã đánh giá thấp sức mạnh sinh ra từ tình cảm của con người. Cuộc đời như mơ, thế giới như ảo. Tất cả những gì xảy ra trên người hắn là một hiện thực mà ngay cả mộng cảnh cũng không thể xen lẫn. Nhớ lại 10 năm trước, sau khi Tiêu Linh Tịch 16 tuổi, tính cách và đôi mắt của nàng không hề có gì khác biệt. Nàng còn nhớ tất cả mọi chuyện năm đó không? Vân Triệt khẽ hỏi. Không nhớ. Ý chí thần thủy tổ cho hắn một câu trả lời. Nàng từ chối và cự tuyệt việc dung hợp với ý chí thần thủy tổ. Kiếp này, nàng chỉ muốn làm một Tiêu Linh Tịch thuần khiết nhất, dùng thân phận và thứ tình cảm giản đơn nhất để bầu bạn với ngươi cho đến khi cuộc đời nàng kết thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên khoảnh khắc đảo ngược thời gian giúp ngươi sống lại, tất cả ký ức của nàng đều quay trở lại khởi điểm khi mọi chuyện còn chưa xảy ra. Đây cũng là chấp niệm của nàng, cho nên ta không thể từ chối. Mà ta đáng lẽ phải tiếp tục ngủ say để chờ đợi kiếp luân hồi tiếp theo. Thế nhưng, ta lại tò mò về khóa vận mệnh mà chính tay ta rèn lên, cộng thêm cả kết cục giữa ngươi và công cụ vận mệnh. Nàng không hề nói rõ rằng dưới ảnh hưởng của ý chí chủ thể Tiêu Linh Tịch, ý chí thần thủy tổ cũng sẽ sinh ra những cảm xúc quan tâm đến số phận của Vân Triệt, một cách không tự chủ. Thế là ta đã lựa chọn không tiếp tục ngủ say, mà trôi giạt giữa thế gian này, quan sát cuộc đời của ngươi và Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng cũng chính vì vậy, linh hồn của nàng thỉnh thoảng bị ảnh hưởng bởi ý chí thần thủy tổ, sinh ra rất nhiều ảo giác và mộng cảnh. Đợi đến khi ta chìm vào giấc ngủ, ảo giác và mộng cảnh cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng vĩnh viễn cũng không biết được bản thân là thần thủy tổ, vĩnh viễn không nhớ được cảnh tượng tan nát cõi lòng năm ấy. Mãi cho đến khi kiếp này kết thúc, nàng vẫn sẽ là một Tiêu Linh Tịch thuần khiết nhất. ngươi đừng bao giờ nói tất cả những điều này cho nàng. Nếu không, linh hồn yếu ớt của nàng sẽ rơi vào cảnh tội lỗi và hổ thẹn cả đời. Ngươi phải đi rồi sao? Vân Triệt cảm nhận được ý định rời đi của ý chí thần thủy tổ. Ngươi đã trở thành đế vương của thế giới này, công cụ vận mệnh cũng đã lựa chọn cái kết cho mình. Với tư cách là thần thủy tổ, nguyện vọng của nàng đã thành hiện thực, mà ta đã cũng đã chứng kiến toàn bộ mối quan hệ số phận, do khóa vận mệnh thúc đẩy. Cùng với việc công cụ vận mệnh biến mất, khóa vận mệnh giữa các ngươi cũng sẽ biến mất, cho nên ta không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Sau ngày hôm nay, ta sẽ lại chìm vào giấc ngủ sâu để khôi phục lại phần nguyên lực đã tổn hại. Ý chí thần thủy tổ thở dài, tiếp tục chuyển thế luân hồi 600 kiếp. Chỉ hy vọng mối họa ngầm dưới vực thẳm chỉ là sự lo lắng dư thừa của ta. Nói cho ngươi biết tất cả chân tướng là, điều cuối cùng ta có thể làm cho nàng trước khi chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ ngươi cũng hiểu dụng ý của ta. Vân Triệt không nói lên lời. 600 kiếp luân hồi của thần thủy tổ và một kiếp người bi thảm của Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ để đổi lấy cuộc sống của hắn ngày hôm nay. Dù rằng Tiêu Linh Tịch là thần thủy tổ, thế nhưng tình cảm của nàng dành cho ngươi là được tự nhiên sinh ra sau 15 năm sớm chiều chung đụng, mãi cho đến khi khắc cốt ghi tâm. Mà với Hạ Khuynh Nguyệt là công cụ vận mệnh, ta chưa từng can thiệp vào mặt tình cảm của nàng dù chỉ một chút. Sau khi phát hiện ra bản chất tồn tại của bản thân quá sớm, lựa chọn của nàng không phải đấu tranh, mà là tuân theo. Việc duy nhất mà nàng làm trái là kết cục của mình. Nàng muốn chống lại vận mệnh áp đặt lên người mình, nhưng lại không muốn chống lại phần vận mệnh đã thành toàn trên người ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi các ngươi thành hôn, trái tim nàng đã khắc ghi hình bóng của ngươi. Mà lúc ở Băng Vân Tiên Cung, nàng sẽ thỉnh thoảng nhớ đến bóng dáng của ngươi khi bước ra khỏi Tiêu Môn. Trong bí cảnh Thiên Trì, khi ngươi để lại hy vọng sống cho nàng, linh hồn nàng đã khắc sâu hình bóng của ngươi. Đối với nàng mà nói, khoảnh khắc ngắn ngủi kia chính là vĩnh hằng một đời. Tuy đó chỉ là một lời hứa hẹn trong nhận thức, thế nhưng kể từ ngày hôm ấy, nàng đã không thể nào quên được bản thân chính là thê tử của ngươi. Vân Triệt, ngươi là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vì ngươi, Tiêu Linh Tịch thà rằng mình mãi mãi là Tiêu Linh Tịch, Hạ Khuynh Nguyệt thà rằng mình chịu khổ đau. Thậm chí đến chết cũng không muốn ngươi bị tổn thương. Bởi vậy, ngươi không được phép sống một cuộc đời chẳng ra gì. Đừng để tất cả những điều này trở thành tội lỗi và xiềng xích trói buộc linh hồn ngươi. Ngày hôm nay của ngươi chính là nguyện vọng của Tiêu Linh Tịch, cũng là nguyện vọng của Hạ Khuynh Nguyệt. Cho dù chỉ là vì sống một cách không phụ những gì các nàng đã làm, ngươi cũng không được phép để bản thân hãm sâu vào bóng tối không tự thoát ra được dưới cuộc sống, với ánh mặt trời chói lọi nhất mà các nàng đã hy sinh để giành lấy. Bởi vậy, khoảnh khắc giọt nước mắt cạn khô, ngươi hãy trút bỏ hết đau buồn và tội lỗi, dùng vẻ dịu dàng và nụ cười đối mặt với Tiêu Linh Tịch luôn chờ đợi ngươi trở về, dùng linh hồn ấm áp để nhớ đến Hạ Khuynh Nguyệt có số mệnh tương liên với ngươi. Vì các nàng, vì tất cả những người yêu thương ngươi, ngươi có thể làm được, đúng không? Thế giới hồn hải bắt đầu chấn động kịch liệt. Lời nói cuối cùng của ý chí thần thủy tổ đã chạm sâu tới mọi ngóc ngách trong linh hồn hắn, khiến mọi cảm xúc trong hắn hoàn toàn sụp đổ, vỡ òa giữa dao động cuồng loạn. Vậy thì, Vân Triệt, tạm biệt. Giọng nói của ý chí thần thủy tổ dần trở nên nhẹ nhàng, cũng dần trở nên xa xăm. Hy vọng ngươi, còn có ta của kiếp này, vĩnh viễn bình an. Thế giới linh hồn biến mất, giữa vùng núi hoang vu vang lên tiếng khóc nức nở không còn kìm nén của Vân Triệt. Lúc này đây, ý chí thần thủy tổ cũng đã giải quyết xong mối vướng bận, tự mình phong bế, chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn biến mất, trong ý chí bỗng nhiên lóe lên một mối nghi ngờ lờ mờ. Nàng nghĩ đến vết nứt đột nhiên xuất hiện trên luân hồi kính, sau khi Hạ Khuynh Nguyệt rơi xuống vực thẳm hư vô. Khóa vận mệnh giữa Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt được hình thành bởi luân hồi kính. Đương nhiên khi Hạ Khuynh Nguyệt biến mất, khóa vận mệnh cũng sẽ biến mất. Thế nhưng, vết nứt hiện lên trên mặt luân hồi kính trong nháy mắt. Dường như khóa vận mệnh không hề vô thanh vô tức biến mất, mà giống như là bị ngoại lực cưỡng ép bẻ gãy, vì thế mới phản phệ lại luân hồi kính, tạo thành vết nứt ngay tức thì. Nếu là như vậy, rốt cuộc trong vực thẳm đã xảy ra chuyện gì? Thứ khiến lòng người ta chịu nặng nhất trên đời này là gì? Đối với Vân Triệt mà nói, đó là món nợ ân tình vĩnh viễn không thể trả được. Hạ Khuynh Nguyệt dành cả cuộc đời nàng cho hắn, nhưng chỉ để lại cho bản thân vô vàn hổ thẹn, khổ đau, tai tiếng và một chiếc gương đồng cũ kỹ. Vân Triệt khẽ ôm lấy chiếc gương đồng đã thấm đẫm nước mắt. Đây là cách thức duy nhất để hắn được sát gần nàng. Từ nay về sau, với hắn mà nói, được ôm lấy nàng là niềm hy vọng xa vời chỉ được ban tặng trong giấc mơ. Nàng đã từng trân trọng chiếc gương đồng này tới mức đeo nó trên cổ ngày đêm không rời. Thế nhưng sau này, chiếc gương đồng này lại chính là thứ luôn nhắc nhở nàng bản chất của mình và sự tàn khốc đằng sau bản chất ấy. Có lẽ giây phút giao nó cho Cẩn Nguyệt và ra lệnh tiêu hủy, thực ra tiềm thức của nàng vẫn hy vọng rằng Cẩn Nguyệt sẽ âm thầm kháng lệnh. Dù gì nàng cũng rất thông minh, cũng cực kỳ hiểu Cẩn Nguyệt. Nàng vừa cay đắng vừa phẫn uất cho số mệnh của mình, nhưng cũng vừa trân quý di vật của mẫu thân, cho nên mới quyết định giao sự lựa chọn cho Cẩn Nguyệt, người nàng thân nhất và tin tưởng nhất. Sau này, Hạ Khuynh Nguyệt không để Cẩn Nguyệt thân cận với mình nữa, ngay cả khi nói chuyện cũng ngăn cách bởi một tầng kết giới, bởi vì nàng sợ bản thân sẽ đem lại tai họa cho nàng ấy. Cuối cùng, nàng không để nàng ấy rời đi cùng với đám người Nguyệt Vô Cực mà dứt khoát đuổi đi, có lẽ đó cũng là một loại thiên vị với Cẩn Nguyệt. Mà bản thân hắn, suýt chút nữa thì khiến nàng ấy. Hắn chậm rãi đứng thẳng người lên sau một khoảng quãng thời gian ngồi cứng ngắc. Trong tầm mắt hắn vẫn là khung cảnh ấy, thế nhưng lại là một thế giới hoàn toàn khác. Không có ý chí thần thủy tổ, không có Hạ Khuynh Nguyệt, không có thế giới của khóa vận mệnh. Bởi vậy, ngươi không được phép sống một cuộc đời chẳng ra gì. Nếu như không có lời nói này của ý chí thần thủy tổ, không biết phải mất bao lâu nữa, thì bản thân hắn mới có thể thoát khỏi chiếc lồng giam linh hồn nặng nề này. Vân Triệt áp sát gương đồng vào lồng ngực, sau đó nhìn về phía trước, khẽ khàng nói, Khuynh Nguyệt, từ một Tiêu Triệt bị người người khinh thường đến một Vân Đế được người người kính sợ, ta còn tưởng rằng mỗi một nấc thang mà ta bước lên đều là ý trời sau khi có được truyền thừa từ tà thần, nhưng hóa ra lại là cả cuộc đời của ngươi. Mị Âm từng nói, nàng hy vọng ta sẽ đối xử tốt với cả thế giới này. Ta biết, đó là nguyện vọng của ngươi. Ngay cả khi bị số phận tàn khốc trêu ngươi và tổn thương, ngươi vẫn sẽ dùng tấm lòng ấm áp nhất để đáp lại. Khuynh Nguyệt, nhìn ta. Ta sẽ dùng cách tốt nhất để sống một cuộc đời thật đẹp, đẹp hơn cuộc đời của bất cứ ai. Ta sẽ bảo vệ thật tốt thứ đã kết nối vận mệnh của chúng ta lại với nhau, và thế giới đã cho chúng ta gặp gỡ rồi kết thành phu thê. Nhiều năm sau, khi Vân Đế trở thành tín ngưỡng được khắc ghi trong tâm niệm của tất cả sinh linh, trở thành tượng đài cao cao tại thượng không ai dám khinh nhờn của tất cả tinh giới và hạ giới. Không ai biết rằng, đằng sau tất cả những điều này là lời hứa hẹn không dám quên của hắn với Hạ Khuynh Nguyệt. Không gian chuyển đổi, hắn xuất hiện trước mặt những người vẫn luôn dõi theo hắn từ phía xa như Chỉ Vũ Giao, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thủy Mị Âm. Giây phút đối mặt với vẻ sững sờ của các nàng, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, cổ họng đau rát phát ra âm thanh khản đặc mà dịu dàng, lại phải khiến các ngươi lo lắng rồi. Ta đã có một giấc mơ rất dài. Cuối cùng ta cũng hiểu ra, vì sao mộng cảnh lại luôn mờ mịt đến thế, bởi vì có ai đó đã lặng lẽ chiếu rọi ánh sáng trong mộng cảnh vào thế giới của ta, mãi cho đến khi thế giới của bản thân người đó chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Cho nên, hắn mở rộng vòng tay với các nàng, ta đã không còn lý do gì để phụ lòng mỗi một tia ánh sáng của thế giới này nữa, rồi. Từng lời nói nhẹ nhàng ấm áp liên tục chạm vào trái tim của các nàng, lặng lẽ xua tan mối lo lắng và phiền muộn nặng nề trong lòng. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm tựa vào lồng ngực Vân Triệt rồi bật khóc nức nở. Mấy ngày nay, nàng đã khóc quá nhiều, mà mỗi một lần khóc như vậy đều khiến trong lòng nàng càng thêm đau khổ và uất ức. Mà lần này, cuối cùng nàng cũng có thể thoải mái giải tỏa và trút bỏ tất cả. Vân Triệt vươn tay ôm chặt lấy Mị Âm trước ngực. Mấy năm nay, nàng thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều. Từ nay về sau, hắn không muốn đằng sau mỗi nụ cười của nàng là nỗi đau xót thấu tâm can. Hắn nhìn Chỉ Vũ Giao, đột nhiên nói, Vũ Giao, đế vương có thể lập hai hậu không? Chỉ Vũ Giao hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười, quả thật nếu như đế vương khác muốn đặt ra tiền lệ này thì cần phải cân nhắc rất nhiều. Nhưng ngươi với thân phận hoàng đế, chỉ cần ngươi muốn thì không gì là không thể. Thật ra trong lòng nàng đã hiểu rõ, Vân Triệt hỏi nàng trước, mà không lập tức đưa ra quyết định là vì hắn quan tâm đến cảm nhận và tôn nghiêm của nàng. Ngươi muốn lập Hạ Khuynh Nguyệt làm hậu sao? Mộc Huyền Âm thẳng thắn đưa ra câu hỏi. Phải. Vân Triệt gật đầu, ta nợ nàng, vĩnh viễn cũng không thể trả hết. Ta chỉ có thể. Tuy trước đó hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thế nhưng khi vừa nhắc đến nàng, cơn đau đớn đến nghẹt thở lại lập tức bủa vây lấy Vân Triệt. Hắn lắc đầu, nói, lễ thành hôn của ta và nàng có yến tiệc, có chủ lễ, có lời chúc phúc của trưởng bối, có sự chứng kiến của một nửa người dân trong thành có rước dâu có bước, qua chậu than có bái đường có đồng tâm kết tóc có lễ nghi hoàn chỉnh. Mối quan hệ phu thê giữa ta và nàng không có gì để nghi ngờ. Mà hưu thư năm đó chỉ là vẩy máu chút giận, không hợp lễ nghĩa, không hợp quy củ hoàn toàn không hề có tác dụng. Hiện tại, tên của ta và nàng vẫn được ghi chép trong hôn tịch của Lưu Vân Thành. Bởi vậy, mối quan hệ phu thê giữa ta và nàng chưa bao giờ cắt đứt, cũng chưa bao giờ thay đổi cho đến tận bây giờ. Sau khi trở thành Vân Đế rồi quay trở lại Lam Cực Tinh, hắn chưa từng để bất cứ ai xóa tên của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt ra khỏi hôn tịch của Lưu Vân Thành. Dường như vào thời điểm ấy, hắn đã hoàn toàn quên mất điều đó, đến bây giờ mới nhớ ra. Ta muốn truy phong nàng làm đế hậu. Được. Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu. Tuy rằng nàng chỉ đáp lại bằng một chữ, nhưng lại không hề do dự chút nào. Còn nữa, Vân Triệt tiếp tục nói, ta muốn thần giới của tương lai. Dùng tên Vân Nguyệt, thế nào? Chỉ Vũ Giao mỉm cười nói ra mong muốn trong lòng hắn. Hiển nhiên Vân Triệt của hiện tại gần như gấp gáp muốn làm tất cả những gì mà bản thân có thể để bù đắp lại cho Hạ Khuynh Nguyệt, thế nhưng cảnh còn người mất, cho dù hắn muốn bù đắp nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, bỗng nhiên xoay người, lặng lẽ rời đi. Nhưng lúc này, bàn tay của nàng đột ngột bị nắm chặt lấy. Đôi đồng tử của nàng mãnh liệt run lên. Người có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện bị bắt, mà không hề phản kháng lại chỉ có Vân Triệt. Ngươi định đi đâu? Giọng nói của Vân Triệt vang lên từ phía sau tai nàng, không biết là vui hay giận. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề quay đầu lại, thờ ơ đáp, chắc hẳn bây giờ ngươi không muốn nhìn thấy ta, đợi đến khi nào muốn gặp, ngươi hãy đến Phạm Thiên Thần Giới tìm ta. Lúc nữ tử cực kỳ kiêu ngạo mà lạnh lùng uy nghiêm ấy cất lời, trong giọng nói ấy vô tình lẫn theo chút khẽ run rẩy. Đôi tay nắm lấy bàn tay nàng hơi thả lỏng, nhưng không hề buông ta. Cùng lúc đó, giọng nói vang lên bên tai nàng trở nên ấm áp một cách lạ thường. Nàng là vầng trăng sáng trong đêm đen của ta, chiếu rọi đưa ta tìm về nguồn sáng. Mà ngươi là cái bóng trong đêm đen của ta. Ngay cả những lúc tăm tối nhất, ngươi vẫn mãi bên ta không rời. Bây giờ, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi chạy trốn sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ hốt hoảng. Lúc ở Bắc Thần Vực, tương lai mà ta đã từng nhắc đến. Hắn ngắm nhìn mái tóc vàng và dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nhẹ nhàng nói, ta sẽ không bao giờ quên, và ngươi cũng vậy. Chỉ Vũ Giao, Mộc Huyền Âm. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề trả lời. Làn gió nhẹ thoảng qua, mà rõ ràng làn gió ấy vô cùng ấm áp và dịu dàng, thế nhưng lại khiến thân thể của nàng không nhịn được mà run rẩy. Sau đó, bả vai nàng cũng bắt đầu run run càng ngày càng kịch liệt, rồi cuối cùng không thể ngừng lại được nữa. Vân Triệt vẫn không hề buông tay Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Thủy Mị Âm đang dựa vào lồng ngực mình, khẽ thì thầm, Mị Âm, đưa ta tới nơi đó. Thiên Ảnh, ngươi cũng đi cùng. Thế nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề nghe lời. Nàng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn, không thèm quay đầu lại mà nhanh chóng bay về phía xa, không hề muốn Vân Triệt nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc này. Vân Triệt chẳng cần nhiều lời, bởi lẽ với một người thông minh như Thủy Mị Âm, chắc chắn nàng biết nơi hắn đang nói đến là gì. Ừm. Thủy Mị Âm khẽ đáp lại một tiếng. Sau đó, càn khôn thứ lập tức xuất hiện trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt đỏ thẫm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tích tắc, bóng dáng hai người lập tức biến mất. Mộc Huyền Âm và Chỉ Vũ Giao cùng nhìn nhau. Hắn thay đổi rồi. Mộc Huyền Âm khẽ nói, nửa là than thở, nửa là nhẹ nhõm. Không phải hắn thay đổi, mà là thế giới trong mắt hắn đã thay đổi. Chỉ Vũ Giao mỉm cười nói, hơn nữa còn thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất. Ừm. Mộc Huyền Âm gật đầu đồng ý. Người nói xem, ta có nên nói chuyện Vân Hy cho hắn biết hay không? Chỉ Vũ Giao đột nhiên hỏi. Không ngờ rằng một người luôn khôn ngoan quả quyết, như nàng lại có lúc phải đi hỏi ý kiến của người khác. Nàng không biết liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp hay không, hoặc là sẽ chẳng bao giờ có thời điểm thích hợp. Mộc Huyền Âm lắc đầu, nói, ta cũng quên mất chuyện này. Ngươi là đế hậu, chắc hẳn cũng nên nghĩ đến chuyện lập thái tử rồi. Chỉ Vũ Giao mím môi cười. Nếu như là con của ngươi, ta rất sẵn lòng lập nó làm thái tử. Mộc Huyền Âm xoay người, hắn đột nhiên rời đi nhiều ngày như vậy, chắc hẳn Vô Tâm sẽ lo lắng lắm. Những việc mà hắn nói đành giao cho ngươi vậy. Mộc Huyền Âm đã đi, thế nhưng Chỉ Vũ Giao không hề rời đi cùng nàng, mà lại đứng ngắm nhìn bầu trời xa xa một lúc lâu. Hạ Khuynh Nguyệt, quả nhiên ta chưa từng nhìn lầm ngươi. Nàng mỉm cười, cuối cùng chấp niệm canh cánh trong lòng nàng bấy lâu nay cũng được gỡ bỏ. Thế nhưng rốt cuộc tại sao ngươi lại lựa chọn rời đi? Ngươi không chịu nói, mà hắn cũng không chịu nói. Quả nhiên hai chữ bí mật vừa đáng ghét lại vừa đẹp đẽ. Nàng mỉm cười, có lẽ ta dùng cả đời cũng không thể quên được ngươi nữa rồi. Nam Thần Vực, tại một nơi xa xôi hẻo lánh. Phía trước là một tầng kết giới được tạo thành từ thần lực không gian cơ sở, của càn khôn thứ và thần lực ẩn nguyệt, đặc thù của nguyệt thần giới. Dù rằng đó chỉ là một tầng kết giới mỏng manh, thế nhưng lại có thể ngăn cách khí tức ở trình độ cực kỳ cao. Cũng chính nhờ kết giới đặc thù này, ngay cả khi Chỉ Vũ Giao điều động lực lượng của cả bốn vực, cũng không thể tìm được dấu vết của Nguyệt Thần đã biến mất. Lúc này đây, khi cách tầng kết giới đó ngày một gần, Vân Triệt cũng cảm nhận được khí tức của Nguyệt Thần ngày một rõ ràng. Tám khí tức khác nhau thuộc về Nguyệt Thần cũng nằm trong số đó. Ngoài ra còn có 27 khí tức thuộc về Nguyệt Thần xứ. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ sớm đã tìm ra tinh cầu này, đồng thời cũng bố trí kết giới từ rất lâu rồi. Thủy Mị Âm khẽ nói, nàng nói với ta rằng, sau khi Vân Triệt ca ca trở về, nàng sẽ bí mật đưa tất cả thành phần cốt lõi của Nguyệt Thần giới tới nơi đây. Đợi tới khi Vân Triệt ca ca trở thành bá chủ của cả thần giới, ta sẽ là người đề nghị Vân Triệt ca ca đặc xá cho bọn họ, trả lại Nguyệt Thần giới cho bọn họ. Mị Âm, ngươi đã cứu người thân của hắn, cứu rỗi cuộc đời của hắn, thế nên nếu như là thỉnh cầu mà ngươi đưa ra, chắc chắn hắn sẽ đồng ý. Và lại ta cũng tin rằng, đến lúc đó, chắc chắn một người thông minh như ngươi sẽ nghĩ ra một lý do hay hơn, một cách làm hay hơn. Thủy Mị Âm chưa từng quên lấy một chữ trong lời nói năm đó của Hạ Khuynh Nguyệt. Thế nhưng, Vân Triệt không hề nói gì, chỉ tiến về phía trước. Thủy Mị Âm vuốt nhẹ càn khôn thứ trong tay mình, hai người lặng lẽ đi qua kết giới mà không để lại một chút dấu vết, cũng không để lại một chút dao động nào. Sau khi bước qua kết giới, khí tức của Nguyệt Thần càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc này đây, tám Nguyệt Thần đều đang tụ họp lại với nhau, mà các vị Nguyệt Thần sứ cũng ở ngay bên cạnh. Vân Triệt đi về phía trước, thế nhưng còn chưa tới gần, tiếng cãi vã dữ dội kèm theo khí tức Nguyệt Thần, gần như mất khống chế truyền đến từ đằng xa. Bỏ ra, hôm nay dù thế nào ta cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động tới mức như thể tinh cầu nhỏ bé mỏng manh này sắp hủy diệt. Đủ rồi. Nguyệt Vô Cực quát lên một tiếng trầm thấp mà kiên nghị, đồng thời giữ chặt lấy cánh tay của Nguyệt Thần Xích Kiệt. Thần giới bây giờ là mặt đất dưới chân Vân Triệt. Tất cả thần đế đều đang nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Hiện tại ngươi ra ngoài thì khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Bây giờ sống như thế này thì thà chết còn hơn. Nguyệt Thần Xích Kiệt hất tay Nguyệt Vô Cực ra, hai mắt đỏ như máu. 3 năm, đã 3 năm rồi. Ngươi biết 3 năm này ta đã sống như nào không? Được mang trong mình truyền thừa của Nguyệt Thần đã từng là một việc vinh quang biết bao. Bây giờ thì sao? Ta chẳng khác nào một con chó trốn chui trốn nhủi dưới hạ giới. Không, căn bản đến cả một con chó cũng chẳng bằng. Biểu cảm của Nguyệt Thần và Nguyệt Thần Sứ ở xung quanh đều vô cùng rối rắm. Đây là di lệnh của tiên đế. Nguyệt Vô Cực nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi nên biết, năm đó tất cả mọi người đều đánh giá thấp Vân Triệt, đánh giá thấp sự đáng sợ của Bắc Vực. Nếu như không có sự sắp xếp của tiên đế, chúng ta sớm đã chôn thây trong tay Vân Triệt. Kết cục chẳng khác trụ thiên là bao. Lại là di lệnh của tiên đế. Ta đã nghe đến phát ngán mấy từ này. Rồi. Nguyệt Thần Xích Kiệt nghiến răng nói, nếu như năm đó không phải do nàng, sao chúng ta có thể rơi đến bước đường cùng như này chứ? Xích Kiệt. Nguyệt Thần Thanh Giao bước lên phía trước, tức giận nói, ta không cho phép ngươi bất kính với chủ nhân, càng không cho phép ngươi lăng mạ chủ nhân. Lăng mạ. Nguyệt Thần Xích Kiệt nhìn xung quanh một vòng, chỉ tay, ta có lăng mạ hay không, chẳng phải trong lòng các ngươi biết rõ nhất hay sao? Tiên đế và Vân Triệt từng là phu thê, mối quan hệ này không ai không biết. Năm đó, tuy nàng trở thành kẻ thù của hắn, thế nhưng mọi người đều biết đó, chỉ là hành động khôn ngoan trong cảnh khốn cùng để bảo vệ lấy mình. Sau khi thống nhất 4 vực, Vân Triệt đã đặc xá cho rất nhiều vương giới, thế nhưng lại không có Nguyệt Thần giới. Vì sao? Bởi vì năm đó nàng không chỉ 5 lần 7 lượt ra tay giết Vân Triệt, mà còn phá hủy tinh giới nơi hắn sinh ra. Chính quyết định vô cùng tàn nhẫn và ngu xuẩn của nàng đã khiến Vân Triệt xuống tay cực kỳ tàn độc, đẩy Nguyệt Thần giới vào cảnh diệt vong, hại chúng ta bây giờ chỉ có thể câm miệng. Keng, cùng với ánh sáng xanh lục chợt lóe lên, một lưỡi kiếm sắc bén màu xanh biếc xé rách không gian, kề sát lên yết hầu của Nguyệt Thần Xích Kiệt, mà khí tức của Nguyệt Thần Thanh Giao Giao Nguyệt cũng hơi hỗn loạn, nếu ngươi còn dám bất kính với chủ nhân, ta sẽ giết ngươi. Xích Kiệt nói cũng không sai. Một vị Nguyệt Thần khác thở dài rồi hỏi, Giao Nguyệt, vì sao đến tận bây giờ mà ngươi vẫn còn bảo vệ nàng ta đến như vậy? Đủ rồi, tất cả im miệng. Nguyệt Vô Cực tức giận trừng mắt, Xích Kiệt, ngươi muốn chết thì tùy ngươi. Nhưng một khi nơi này bị bại lộ, ngươi chết không chỉ có một mình ngươi. Ngươi muốn cắt đứt truyền thừa chẳng dễ dàng gì mới giữ lại được của Nguyệt Thần hay sao? Giọng nói của hắn chậm lại, nhẫn nại thêm một thời gian nữa thôi. Tiên đế đã nói sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta, giúp chúng ta yên ổn bước ra khỏi nơi này, đến lúc đó, chẳng phải chúng ta sẽ đối mặt với ánh mắt khinh thường cười cợt kẻ xa cơ thất thế của người đời hay sao? Nguyệt Thần Xích Kiệt hét lên, Trụ Thiên, Nam Minh, Long Thần. Ngay cả khi bị tiêu diệt, ít nhất trước đó bọn họ cũng đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Còn chúng ta, không đánh mà chạy. Nhục nhã biết bao, nực cười biết bao. Ngay cả ta cũng khinh thường chính bản thân mình. Vậy thì sao? Tôn nghiêm, vinh quang hay nhục nhã của chúng ta quan trọng hơn cả truyền thừa của Nguyệt Thần ư? Nguyệt Vô Cực nghiêm giọng phản bác lại, ta nhắc lại một lần nữa. Chúng ta sống tạm bợ đến bây giờ không phải sống vì bản thân, mà là sống vì hy vọng lưu giữ truyền thừa của Nguyệt Thần. Chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng dòng dõi Nguyệt Thần sẽ giống như Trụ Thiên, giống như Nam Minh hay sao? Nguyệt Vô Cực đã tiếp quản Nguyệt Hoàng Lưu Ly từ tay Hạ Khuynh Nguyệt, cho nên hiện tại hắn là Nguyệt Thần Đế. Thế nhưng, rõ ràng vẻ uy nghiêm thuộc về bậc đế vương của hắn lại không thể so sánh với Hạ Khuynh Nguyệt hay Nguyệt Vô Nhai, bởi vậy hắn hoàn toàn không thể chân chính kiểm soát đám Nguyệt Thần. Sau khi đẩy Nguyệt Vô Cực ra, Nguyệt Thần Xích Kiệt vừa định nói gì đó thì toàn thân đột nhiên run lên, cả người và ánh mắt đều lập tức cứng đờ hệt như bị sét đánh. Tất cả mọi người đều chợt cảm nhận được gì đó, đồng loạt kinh sợ ngẩng đầu lên. Trên bầu trời cách nơi đây chưa đầy 3 dặm, bọn họ nhìn thấy bóng dáng đáng sợ hệt như cơn ác mộng vĩnh hằng trong tiềm thức của họ. Vân Triệt, thần lực Nguyệt Thần nhanh chóng ngưng tụ lại. Tám vị Nguyệt Thần mới nãy còn xung đột cũng lập tức đứng cùng một chỗ, chẳng qua toàn thân ai nấy đều lạnh như băng, không tài nào áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng xuống được. Nguyệt Vô Cực đứng đầu, 10 ngón tay siết chặt như thể sắp gãy. Với sự căm hận Nguyệt Thần giới của Vân Triệt, của sự xuất hiện của hắn chẳng khác nào khiến Nguyệt Vô Cực thấy rõ kết cục mà bản thân hắn sợ hãi nhất. Ánh mắt Vân Triệt quét qua người họ một lượt. Hắn có thể cảm nhận rõ cơn khiếp đảm, vẻ tuyệt vọng đang dần tích tụ trong nỗi sợ hãi, và cả ý chí liều mạng đến chết của bọn họ. Nguyệt Vô Cực, Vân Triệt mở miệng, Nguyệt Hoàng Lưu Ly vẫn còn nguyên vẹn trong tay ngươi đúng không? Nguyệt Vô Cực nghiến răng, cứng rắn đối mặt với Vân Triệt, thế thì sao? Cho dù bây giờ ngươi một tay che trời cũng đừng hòng cướp nó khỏi ta. Bọn ta thề sống chết cùng Nguyệt Hoàng Lưu Ly. Nguyệt Hoàng Lưu Ly là vật thuộc về dòng dõi Nguyệt Thần các ngươi, ta sẽ không cướp đi, cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi. Tuy rằng Vân Triệt nhìn xuống từ trên cao, thế nhưng giọng điệu của hắn lại đang cố gắng thu bớt mấy phần uy lăng. Hiển nhiên Nguyệt Vô Cực và đám Nguyệt Thần phía sau hắn vô cùng sửng sốt. Hôm nay ta tới đây là vì muốn xin nhờ các ngươi một chuyện. Vân Triệt tiếp tục nói. Chắc chắn hai chữ xin nhờ trong lời nói của hắn càng khiến cho đám Nguyệt Thần sững sờ kia phải kinh ngạc. Nguyệt Thần giới mà ta hủy diệt đã định trước là không thể khôi phục lại như ban đầu. Ta chỉ có thể dốc toàn lực xây dựng lại một Nguyệt Thần giới hoàn toàn mới, mà chuyện này ta cần đến sự giúp đỡ của các ngươi. Lời nói của hắn không hề có sát khí, cũng không hề có ma uy xé rách linh hồn, khiến bọn họ nhất thời không dám tin vào tai mình. Nguyệt Vô Cực lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Ta đã quyết định truy phong Hạ Khuynh Nguyệt làm đế hậu. Mặc dù, Vân Triệt thở dài một tiếng, nhíu mày nói, Nguyệt Thần giới là vướng bận trong lòng nàng. Ta sẽ dốc hết sức mình, không tiếc điều động tất cả tài nguyên trong khả năng để tái hiện lại một Nguyệt Thần giới, phồn thịnh như xưa. Nếu như sẵn lòng giúp đỡ ta, các ngươi hãy đến Đế Vân Thành sau nửa tháng nữa. Nguyệt Vô Cực ngẩng cao đầu, trợn to hai mắt, không tin vào tai mình, mãi một lúc lâu cũng không thốt lên lời. Vân Triệt và Thủy Mị Âm rời đi, để lại đám Nguyệt Thần vẫn còn sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, không ai trong bọn họ thật sự tỉnh táo lại. Vân Triệt ca ca, rốt cuộc mấy ngày này ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi quay trở về khu vực thần giới, Thủy Mị Âm níu lấy cánh tay Vân Triệt, không ngừng liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ta cứ cảm thấy ngươi đã thay đổi một cách rất kỳ diệu. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu. Ta không muốn lừa ngươi, mặc dù mấy ngày này ta chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng quả thật ra đã trải qua rất nhiều chuyện. Vả lại, đó còn là những chuyện kỳ lạ nhất mà ta được trải nghiệm trong cuộc đời này, kỳ lạ tới mức ta nói ra, cũng không ai tin. Hà, Thủy Mị Âm kinh ngạc. Mà quả thật trên thế giới này cũng tồn tại bí mật không thể nói cho ai biết. Bí mật về thần Thủy Tổ đã được định trước là hắn không thể nói ra. Lúc này, ánh mắt Vân Triệt bỗng nhiên nhìn về một phía, thân hình cũng theo đó dừng lại. Hắn cảm nhận được khí tức của Hạ Nguyên Bá. Nơi đây là một tinh giới trung vị mang tên Cửu Tướng giới thuộc Nam Thần Vực. Bên trên huyền đài rộng lớn, hai huyền giả thần nguyên cảnh đang giao chiến ác liệt. Mà một người trong đó chính là Hạ Nguyên Bá. Sau khi tiến vào thần giới, Hạ Nguyên Bá vừa mới bước chân vào thần đạo bỗng dưng tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, hắn đã sở hữu tu vi thần nguyên cảnh cấp 6, cách thần nguyên cảnh cấp 7 cũng không còn xa. Mà đối thủ của hắn lại là một huyền giả thần nguyên cảnh cấp 8 hàng thật giá thật. Ở tinh giới trung vị, trận chiến giữa huyền giả thần nguyên cảnh không được công khai rộng rãi. Thế nhưng, trận chiến của huyền giả thần nguyên cảnh cấp 6 đối chọi với huyền giả thần nguyên cảnh cấp 8 lại khiến huyết dịch của những người đang theo dõi phải sôi sùng sục. Hạ Nguyên Bá gầm lên hệt như một con mãnh thú khát máu. Hắn liên tục bị đánh ngã, nhưng cũng không ngừng đứng lên. Tuy rằng trên người hắn chẳng chịt vết thương, thế nhưng cơ thể lại luôn bùng nổ thứ sức mạnh không hề có dấu hiệu suy yếu, như thể vô tận. Tên đối thủ vượt hai cảnh giới nhỏ kia trước hết khinh thường, nhẹ nhõm, cho đến dần tập trung, nghiêm túc, thậm chí đến cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm ầm, Hạ Nguyên Bá gào lên, bổ nhào về phía trước, sức mạnh va chạm mang theo âm thanh nổ vang như thể không thuộc về thần nguyên cảnh. Lần này, trong huyền khí đang dần tản ra, người bị đánh bay không còn là Hạ Nguyên Bá nữa, mà là đối thủ từ đầu đến cuối vẫn luôn chiếm thế thượng phong tuyệt đối kia. Bịch, hắn ta ngã xuống đất, thế nhưng lại không hề lập tức đứng lên. Chỉ gian nan ngồi dậy rồi lùi về phía sau, sau đó lập tức xua tay nói, dừng, ta nhận thua. Ngươi chính là quái vật. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hú hét. Lúc này, Hạ Nguyên Bá đang ưỡn ngực kiêu ngạo mới khuỵu xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên vẻ phấn khích. Tốt lắm. Trưởng lão chủ trì cuộc tuyển chọn gật đầu, Hạ Nguyên Bá, ngươi không cần phải tham gia lượt tuyển chọn sau nữa. Dưỡng thương cho tốt, 3 ngày sau thẳng tiến nhập viện 22. Không ai dám phản đối kết quả này. bởi lẽ chắc chắn kẻ mới sở hữu tu vi thần nguyên cảnh cấp 6, mà đã đánh cho thần nguyên cảnh cấp 8 đến mức linh hồn sụp đổ là kỳ tài ngút trời. Không cần nữa. Hạ Nguyên Bá đang định đáp lời thì một giọng nói uy nghiêm trầm thấp truyền tới. Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, tất cả âm thanh huyên náo lập tức biến mất, ai nấy đều tỏ vẻ tôn kính, mà các vị trưởng lão cũng bất giác co rúm người lại, hoảng hốt cất cao giọng nói, cung nghênh đại giới vương. Đây chỉ là buổi tuyển chọn đệ tử nhập viện, cho nên bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ thu hút sự chú ý của đại giới vương. Hừ, bá hoàng thần mạch quả là kỳ tích mà ông trời ban tặng, sao có thể lãng phí trong tay các ngươi được. Giọng nói ấy càng ngày càng lạnh lẽo, Hạ Nguyên Bá, ngươi không cần nhập ngoại viện nữa. 3 ngày sau, đến nội điện tìm ta. Lời nói vừa dứt, bên tai mọi người như vang lên hàng ngàn tiếng sấm rền. Bởi vì Hạ Nguyên Bá đã nhận được 4 chữ mà dường như tất cả huyền giả nằm mơ cũng không dám mong cầu, giới vương thân truyền. Trên võ đài, Hạ Nguyên Bá chậm rãi ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, vãn bối Hạ Nguyên Bá, cần tuân mệnh lệnh của đại giới vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên bầu trời xa xôi, Vân Triệt lặng lặng quan sát cả quá trình, trong lòng cũng bùi ngùi mãi. Lúc mới bước chân vào thần giới, hắn cũng gia nhập sư môn của một tinh giới trung vị, cũng trở thành đệ tử thân truyền của một giới vương. Sau khi Hạ Nguyên Bá quay trở về không gian của bản thân để dưỡng thương, Vân Triệt lặng yên không tiếng động bước vào, đứng trước mặt hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá sững sờ một lúc, sau đó mới đột ngột đứng dậy, dường như muốn vui vẻ tiến lên nghênh đón hắn hệt như trước đây. Thế nhưng khi vừa bước lên, hắn lại chôn chân ở nơi đó, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo hơn nhiều. Mới nãy ngươi cũng nhìn thấy hết rồi, he he he. Đáng lẽ hắn định gọi Vân Triệt là tỷ phu như trong tiềm thức, thế nhưng sau khi biết chân tướng năm đó, hắn đã định sẵn không thể tiếp tục gọi Vân Triệt bằng xưng hô này nữa. Nguyên Bá, Vân Triệt nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang phức tạp, ta có tài nguyên đỉnh cấp nhất thần giới này, ngươi có thể tiến thẳng vào vương giới để tu luyện bất cứ vương giới nào cũng được. Ngươi thật sự không cần những thứ này sao? Vẫn là câu nói như trước đây, lần này ta muốn dựa vào chính mình. Hạ Nguyên Bá cười hì hì, ta cũng không biết tính khí ương ngạnh của mình tới từ đâu nữa. Chẳng qua, ta cho rằng nếu như ta vẫn cứ mãi dựa dẫm vào tỷ phu như trước đây. Luôn luôn dựa dẫm vào ngươi, vậy thì có lẽ đến cả tư cách nhìn bóng lưng ngươi cũng chẳng có. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt bối rối rời tầm mắt. Hạ Nguyên Bá không hề hay biết rằng, bản thân hắn thật sự đã từng sở hữu thiên phú vô song nhất thế giới này. Chỉ cần Hạ Nguyên Bá nói rõ mối quan hệ giữa hắn với Vân Triệt, chắc chắn vị giới vương, trung vị đã nhận hắn làm đệ tử thân truyền kia sẽ lập tức sợ hãi, đến mức tè ra quần. Thế nhưng hắn lại không muốn. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, một khởi điểm hoàn toàn mới, cho nên hắn muốn in dấu từng bước trưởng thành của bản thân bằng chính đôi chân của mình. Được. Đương nhiên Vân Triệt sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Từ ánh mắt của Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy hừng hực đang ẩn chứa trong đó. Cùng với việc bá hoàng thần mạch của hắn dần thức tỉnh, khát vọng với sức mạnh và sự kiêu ngạo tương xứng, cũng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn tin rằng không bao lâu nữa, chính tai hắn sẽ nghe thấy uy danh mà Hạ Nguyên Bá tự mình đáp nặn lên. Nguyên Bá, cho ngươi thứ này. Trong tay Vân Triệt là một miếng ngọc bội phản chiếu ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Đó là miếng càn khôn ngọc cuối cùng trong tay hắn. Đây là càn khôn ngọc, ngươi hãy đeo nó bên người. Nếu như tương lai gặp phải nguy hiểm không thể tự giải quyết được, dù cho ngươi đang ở nơi đâu, nó cũng đều có thể truyền tống ngươi đến Đế Vân Thành trong tích tắc. Vân Triệt có tổng cộng 3 miếng càn khôn ngọc. Hắn đưa một miếng cho Vân Vô Tâm, một miếng cho Quân Tích Lệ, mà miếng cuối cùng này hắn lựa chọn đưa cho Hạ Nguyên Bá. Một thần vật như vậy chẳng khác nào có thêm một tấm bùa hộ mệnh, cho nên không một ai có thể đưa ra lời từ chối. Thế nhưng, Hạ Nguyên Bá lại lập tức xua tay, không cần không cần, ta đã thấy được việc xuyên qua không gian của thần giới khó khăn tới nhường nào. Thứ đồ quý giá như vậy không nên lãng phí trên người ta, tốt nhất là ngươi hãy giữ lại cho Vô Tâm đi. Vả lại, Hạ Nguyên Bá nghiêm túc nói, nếu như một ngày nào đó ta thật sự chết ở thần giới, vậy thì đó cũng chỉ là do số phận an bài hoặc thực lực không đủ mạnh, ta sẽ đều chấp nhận tất cả. Lần này, Vân Triệt không hề làm theo ý hắn mà dùng huyền khí cưỡng ép đeo miếng càn khôn ngọc lên eo hắn. Nguyên Bá, ta biết mỗi bước trên con đường phía trước của ngươi đều sẽ rất chông gai và nguy hiểm, nhưng ta không hy vọng ngươi sẽ liều mạng đến cùng. Nếu như tương lai ngươi thật sự xảy ra chuyện gì đó, vậy thì ta sẽ cả đời khó mà yên lòng. Hạ Nguyên Bá há to miệng, nhưng cũng không từ chối miếng càn khôn ngọc nữa. Vân Triệt mỉm cười, ngươi cứ gọi ta là tỷ phu như trước đây đi. Hả? Phản ứng của Hạ Nguyên Bá với câu nói này còn lớn hơn cả trước đó, biểu cảm cũng lộ rõ vẻ kích động, thật sự có thể sao? Tỷ phu? tỷ phu, có phải ngươi đã không còn hận tỷ tỷ của gia nữa đúng không? Hận? Vân Triệt di chuyển tầm mắt, cười nhạt một tiếng, ta nào có tư cách hận nàng, vĩnh viễn cũng không có. Hạ Nguyên Bá hoàn toàn không hiểu gì cả. Trong khoảng thời gian đến thần giới, hắn đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện về tỷ tỷ mình. Suy cho cùng, không một ai trong thần giới là không biết đến cái tên Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn biết được tỷ tỷ mình là Nguyệt Thần Đế, biết được năm đó nàng 5 lần 7 lượt xuống tay giết Vân Triệt, biết được nàng không, tiếc đích thân hủy diệt Lam Cực Tinh. Hắn còn biết Vân Triệt là người tự tay kết liễu nàng. Lần gặp mặt này, hắn không hề gọi Vân Triệt là tỷ phu. Không phải là hắn không muốn, không phải là hắn oán hận, mà là hắn cảm thấy bản thân mình đã không còn tư cách đó nữa rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.